Chương 1901, giải quyết chuẩn đi. Ngươi. Làm cánh cửa vũ trụ mở ra trong nháy mắt, chỉ gặp một người dáng dấp đẹp trai phá thương khung tuyệt thế mỹ nam, từ vũ trụ môn hộ bên trong đi ra. Hắn phảng phất thiên đạo ý chí biến thành, hắn tức thiên đạo, trường không hết thảy, không gì làm không được. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền cầm giữ toàn bộ chư thiên đại trận. 72 vị phục chế người trong nháy mắt bị định trụ, liền ngay cả Hàn Thiên Quân bản nhân cũng bị định trụ. Diệt. Trần Viễn nhẹ nhàng đánh ra một cái búng tay, tất cả phục chế người trong nháy mắt bị nát thành bột mịn. Chợt Trần Viễn nhấc tay vồ một cái, liền đem Hàn Thiên Quân cho ném vào vũ trụ trong cánh cửa. Thiên đạo ý chí đem nó trấn áp, phong ấn tu vi. Bản tôn ra mặt không đến một phút, trong nháy mắt giải quyết chiến đấu. 5 phút sau, Diệp Thảo mới phá vỡ cái giới. Hàn Thiên Quân đã không thấy tăm hơi, thậm chí liền ngay cả hắn một tơ một hào khí tức đều đã dò xét tra không được. Diệp Thảo ca ca, ngươi không sao chứ? Lạc Thần có chút lo lắng hỏi. Ta không sao, Hàn Thiên Quân không phải là đối thủ của ta, hắn đã bại chạy trốn, đáng tiếc ta lưu không được hắn. Hắn lần này trốn sau này trở về, khẳng định sẽ đi Việt Bình, đánh tiểu nhân, nhất định sẽ tới lão, nếu là phụ thân hắn Vạn Nguyên Chi Chủ xuất thủ, ta chỉ sợ không phải đối thủ, xem ra cái này thế giới đấu khí vực, tức sẽ nên đón một trận xưa nay chưa từng có tai nạn. Trần Viễn một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Phu quân, thật xin lỗi, đều là lỗi của ta, nếu như không phải ta, sự tình cũng sẽ không náo đến nước này, nếu không ngươi theo ta cùng đi Thái Hư giới vực, ta đi hướng phụ thân ta cầu tình, cầu hắn giải trừ cùng ta ngàn quân sư huynh hôn ước, mặc kệ bỏ ra cái giá gì ta đều nguyện ý. Lạc Thần một mặt chém đinh chắn sắt nói. Trần Viễn nghe vậy, lại lắc đầu. Ngươi cùng Hàn Thiên Quân thông gia, chính là Thái Hư chi chủ cùng Vạn Nguyên chi chủ hai vị đỉnh tiêm đại lao triều sâu hợp tác, tiến hành chính trị thông gia, há lại dễ dàng như vậy giải trừ. Hàn Thiên Quân thái độ ngươi cũng nhìn thấy, hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Thi Nhã, không bằng chúng ta bỏ trốn đi, cùng một chỗ cao chạy xa bay, rời đi Hồng Mông vũ trụ. Chỉ có rời đi mới có thể phòng ngừa rất nhiều xung đột không cần thiết, mặc dù trốn tránh cũng không thể giải quyết vấn đề, nhưng có lẽ thời gian có thể cải biến rất nhiều thứ. Trần Viễn đột nhiên đề nghị. Lạc Thần nghe vậy, không khỏi thân thể vì đó run lên. Thế nhưng là phu quân, ngươi bây giờ là cao quý Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng hạng nhất, còn leo lên 6 trụ siêu thần bảng 1, vinh quang địa vị dễ như trở bàn tay. Tương lai tiền đồ càng là bất khả hạn lượng. Hiện tại cũng đã có không ít đỉnh tiêm đại lão bắt đầu lôi kéo ngươi đi, Hồng Mông thần điện bên trong các nghị viên cũng đối ngươi cực kỳ coi trọng, chỉ cần ngươi lưu tại Hồng Mông vũ trụ, đoán chừng rất nhanh liền có thể lên làm thế giới đấu khí vực chỉ chủ. Ngươi thật nguyện ý vì ta từ bỏ một vực chỉ chủ vị trí sao? Công danh lợi lộc với ta mà nói, bất quá đều là thoáng qua như mây khói, những thứ này cùng ngươi so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Trần Viễn nói xong, liền lấy ra mấy chục phong các đại đỉnh tiêm thế lực thư mời, thậm chí còn có Hồng Mông thần điện tam phong chức vị nghị định bổ nhiệm. Hắn đều ngay trước mặt Lạc Thi Nhã, một mùi lửa toàn bộ thiêu hủy. Cái này, phu quân, đây chính là giới vực chi chủ nghị định bổ nhiệm a, ngươi? Lạc Thi Nhã chấn kinh. Hắn thật không nghĩ tới Trần Viễn vì nàng có thể làm được loại tình trạng này. Ngay cả giới vực chi chủ đều không làm, cũng phải cùng nàng cao chạy xa bay. Như thế tình thâm ý trọng nam nhân, đơn giản thế gian ít có. Kỳ thật Trần Viễn vốn là cũng định chạy ra, coi như ngươi hôm nay không đến, hắn đồng dạng muốn chuẩn đi. Vừa vặn mượn có thôi. Cái này sóng đơn giản hợp tình hợp lý. Thi Nhã, như là không thể cùng với ngươi, ta làm cái này giới vực chỉ chủ lại có ý gì? Lạc Thị Nhã, độ thiện cảm 1. Lạc Thị Nhã, độ thiện cảm 1. Lạc Thị Nhã, độ thiện cảm 1. Trước mắt độ thiện cảm 100 điểm. Cái này sóng thao tác, để THỷ Nhã muội tử triệt để cảm động. Nàng trong hốc mắt đều tràn ra mây giọt phóng ánh nước mắt. Phu quân, ngươi vì ta nỗ lực thực sự nhiều lắm. Nha đồng đốc, ngươi cũng là lão bà ta, giữa chúng ta còn cần đến so đo nhiều như vậy sao? Đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Hôm nay chúng ta liền rời đi đi. Trần Viễn vung tay lên, lúc này liền xé mở giới vực hàng rào, mang theo Lạc Thi Nhã hướng Hồng Mông vũ trụ lối đi ra Na Di mà đi. 3 ngày sau, Trần Viễn mang theo Lạc Thi Nhã tiến vào Hỗn Độn Biển. Trực đạo chạy ra Hồng Mông vũ trụ trong mấy mắt, hắn mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn thậm chí loáng thoáng cảm nhận được một cỗ kinh khủng ý chí đang thức tỉnh. Cái này khiến hắn như ngồi bàn trông. May mắn tại cái kia cỗ ý chí thức tỉnh trước trốn ra được, nếu không hậu quả khó mà lường được. Phu quân, chúng ta sau đó phải đi nơi nào a? Lạc Thi Nhã có chút mê mang mà hỏi. Rời đi Hồng Mông vũ trụ, trong lúc nhất thời cũng không biết con đường sau đó làm như thế nào đi. Chúng ta đi Dị Ma Yêu Biển. Trần Viễn một mặt khẳng định nói. Dị Ma Yêu Biển. Theo ta được biết, cái này Dị Ma Yêu Biển là Hỗn Độn Biển thập đại tuyệt địa bên trong tồn tại khủng bố nhất. Nơi này là tất cả dị đoan tà ma nơi tụ tập, cũng là lục đại cao duy vũ trụ phản đồ trại tập trung. Bên trong tụ tập vô số cùng hung cực các chỉ đồ. Thậm chí còn có đột phá Hồng Mông chân thần cấp bậc tà ma dị đoan. Bởi vì Dị Ma Yêu Biển đặc thù hoàn cảnh, khiến cho ma tu tốc độ phát triển nhanh không thể tưởng tượng nổi. Chỉ phải không ngừng giết chóc, liền có thể nhanh chóng gia tăng thực lực. Chém giết đối thủ, liền có thể cướp đoạt đối phương một nửa tu vi, đây là dị ma yêu biển đặc thù thiên địa quy tắc. Bởi vậy cái này dị ma yêu trong biển chỉ có giết chóc, không có nhân tính, chỉ có lợi ích, không có đạo đức. Thậm chí liền ngay cả Hồng Mông chân thần vẫn lạc, ở cái địa phương này cũng là chuyện thường xảy ra. Thu hoạch được kẻ bị giết một nửa thực lực tu vi, đây là địa phương khác căn bản không thể nào làm được, bởi vậy, dị ma yêu biển được xưng là hỗn độn biển thứ nhất kinh khủng tuyệt địa, nhưng cùng lúc cũng là có thể nhất sinh ra kỳ tích địa phương. Ở chỗ này hết thảy đều có khả năng. Ngươi khả năng đánh vỡ tự mình bình cảnh, cũng có khả năng trong khoảng thời gian ngắn bước vào tự mình chưa hề tưởng tượng cảnh giới. Đây là một cái có thể sáng tạo kỳ tích địa phương, nhưng là kẻ yếu căn bản không có biện pháp sinh tồn. Lạc Thi Nhã có chút kiến thức rộng rãi nói, không sai, bất quá ta hiểu rõ càng thêm kỹ càng một chút. Muốn đi vào dị ma yêu biển, nhất định phải cùng thiên địa quy tắc ký tên một phần hiệp nghị, mỗi 7 ngày nhất định phải tham gia một trận sinh tử khiêu chiến thi đấu, nếu là không tham gia, liền sẽ bị thiên địa quy tắc kéo vào số đen, sẽ bị hợp nhau tấn công. Ít nhất 7 ngày tham gia một cuộc chiến sinh tử, nhiều nhất 1 ngày 10 trận. Nơi này không chỉ có tụ tập đại lượng tà ma dị đoàn, hơn nữa còn có vô số lục đại cao duy trong vũ trụ cường giả đỉnh cao, đồng dạng tại dị ma yêu trong biển tôi luyện tự mình. Bởi vậy nơi này ngư long hỗn tạp. Ta suy nghĩ một chút, bằng vào ta tình huống hiện tại, có thể để cho ta tăng cao tu vi nhanh nhất địa phương, hắn là cũng chỉ có dị ma yêu biển. Chương 1902, dị ma yêu biển. Lúc này, Phạm Thiên vũ trụ, Phạm Thiên tịnh thổ trong, một tên tướng mạo anh tuấn vô cùng nam tử, đột nhiên từ bế quan trạng thái bên trong vừa tỉnh lại. Tên của hắn, gọi Đế Nam Thiên. Đồng thời nàng còn có một người muội muội, tên là Đế Nam Tuần. Hai huynh muội được vinh dự Phạm Thiên vũ trụ tuyệt đại song tiêu, đều là hồng mông chân thần ngũ cảnh đỉnh phong tu vi, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào thế giới cảnh. Ca, ngươi biết không? Ngươi sáu trụ siêu thần bảng đệ nhất thứ tự, bị người cho siêu việt. Đế Nam Thuần nhịn không được nhắc nhở. Ồ, ta đã mấy chục vạn năm chưa từng tham gia khiêu chiến thi đấu, bị người siêu việt cũng là rất bình thường, dù sao lục đại cao duy vũ trụ, ước vạn yêu nghiệt, có thể có người đem ta siêu việt, cũng không có cái gì hiếm lạ. Đế Nam Thiên tựa hồ đối với cái hạng này cũng không có quá mức để ý một cái cường giả chân chính, chỉ cần không ngừng đi siêu việt tự mình, đột phá tự mình, cái này là đủ rồi. Các loại quay đầu thời điểm, hắn đã mất địch tại thế, mà lại hắn mới 1000 vạn tuổi, bị một cái vài ước tuổi, thậm chí tiếp cận 1 tỷ tuổi yêu nghiệt vượt qua, cũng có thể lý giải. Ca, lần này đem ngươi đặt ở bảng danh sách người phía dưới, tên là Diệp Thảo, đến từ Hồng Mông vũ trụ. Căn cứ ta điều tra tư liệu biểu hiện, kẻ này đản sinh tại Hồng Mông vũ trụ thế giới đấu khí vực, năm nay vừa qua khỏi 352 tuổi, tu vi Hồng Mông chân thần đệ ngũ cảnh, một đường đăng đỉnh Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng hạng nhất, trấn áp vạn giới thiên kiêu, quét ngang 10 vạn giới vực. Nghe nói Hồng Mông vũ trụ những người kia đều đem cái này Diệp Thảo thổi không biên giới. Dù sao ta không tin, một cái chỉ tu luyện 352 năm gia hỏa, có thể đột phá Hồng Mông chân thần đệ ngũ cảnh, hắn hoặc là đại năng cường giả chuyển thế, hoặc là chính là soát số liệu soát đi lên. Đế Nam Thuần nhất mặt tức giận bất bình nói, tựa hồ ca ca của mình bị Diệp Thảo gia hỏa này đoạt danh tiếng, cái này khiến nàng cảm giác được có chút khó chịu. Tiểu Thuần, ca của ngươi ta chưa từng để ý qua những thứ này hư danh. Cho dù thật muốn quan tâm, ta cũng chỉ để ý chí tôn thiên bảng. Cái gọi là chí tôn thiên bảng, chính là chỉ lục đại cao duy trong vũ trụ, thực lực xếp hạng trước 100 cường giả chí cao, có thể xưng chân chính đỉnh cấp đại lão. Loại này như bức tồn tại, vô luận là ở đâu một cái cao duy vũ trụ, đều thuộc về kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại. Mỗi một cái đều là vạn giáo chi chủ, thái cổ đại năng, hồng mông đỉnh tiêm, độc đoán vạn cổ. Đế Nam Thiên trước mắt chỉ có hồng mông chân thần đệ ngũ cảnh tu vi, liền đã nhắm ngay chí tôn thiên bảng. Có thể nghĩ, dạ tâm của hắn đến cùng lớn bao nhiêu, nhưng hắn tuyệt đối là có tư cách này. Bởi vì hắn người mang hồng mông thập đại mạnh nhất hệ thống một trong, mặt trái năng lượng thu thập hệ thống. Ca, những năm này ngươi vì trợ giúp ta tăng cao tu vi, đã lãng phí không thiếu thời gian, hiện tại ngươi hẳn là tốn hao nhiều thời gian hơn tinh lực, đến để thăng tự mình. Đế Nam Thuần vẻ mặt thành thật nói. Ừ mừng. Đế Nam Phong nhẹ gật đầu. Tiểu Thuần, ngươi ta bây giờ đều đã là hồng mông chân thần ngũ cảnh đỉnh phong tu vi, muốn đột phá đệ lục cảnh, thế giới cảnh, lấy Phạm Thiên vũ trụ tình huống trước mắt, chỉ sợ khó có thời cơ đột phá. Bởi vậy, ta đánh gậy tiến về dị ma yêu biển, tìm kiếm đột phá cơ duyên. Cái kia dị ma yêu trong biển ẩn giấu đi không ít dị đoàn tà ma, những thứ này dị đoàn tà ma có tự thành một phương vũ trụ, trốn ở dị ma yêu biển vụng trộm phát dục. Chỉ cần đem nó săn giết, đem biến dị vũ trụ luyện hóa, hiến tế cho cao duy vũ trụ, chỉ muốn số lượng hoặc là chất lượng theo kịp, có lẽ có thể tại Phạm Thiên trong vũ trụ hình thành một cái thế giới mới giới vực, trợ giúp chúng ta đột phá thế giới cảnh. Mà lại dị ma yêu biển khắp nơi đều tràn ngập giết chóc cùng tâm tình tiêu cực năng lượng, đây đối với ta mà nói, không khác như cá gặp nước. Nơi đây đối ta đột phá thế giới cảnh, rất có ích lợi. Đế Nam Thiên nói như thế. Vậy ca ca, ta cùng đi với ngươi đi, cũng tốt lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Đế Nam Thuần kích động nói. Tiểu Thuần, cái này dị ma yêu biển hung hiểm dị thường, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ngươi vẫn là không nên đi. Đế Nam Phong nhíu mày, ngăn lại nói. Ca, cũng là bởi vì hung hiểm, ta mới muốn cùng đi với ngươi à, ngươi quên, ta thế nhưng là người mang bất tử hệ thống, có thể vô hạn sống lại. Ta thế nhưng là so ngươi trả lại ngươi khó chết. Trên đời này, ngoại trừ Hồng Mông thủy tổ, còn căn bản không ai có thể giết rơi ta, ngươi liền để ta cùng đi với ngươi đi. Có được hay không vậy? Đế Nam Thuần làm nũng nói. Vậy được rồi, nhưng là ngươi muốn nghe ta lời nói, hết thảy hành động. Nghe chỉ huy. Ta cam đoan nghe lời. A. Nghĩ đến muội muội cái kia biến thái hệ thống, ngay cả mình đều cảm giác được khó giải quyết. Xác thực trên đời này có thể giết nàng người không nhiều. Cái này hai huynh muội rất nhanh liền rời đi Phạm Thiên vũ trụ, một đường hướng dị ma yêu biển mà đi. Nói phân hai đầu. Lúc này Trần Viễn trải qua một tháng lặn lội đường xa về sau, hoành độ hư không 8000 vạn ước năm ánh sáng, rốt cục đến dị ma yêu biển. Dị ma yêu biển chính là hỗn độn biển 10 đại khủng bố tuyệt địa đứng đầu, bản thân liền cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ dị ma yêu biển mặt ngoài nhìn qua, chính là một mảnh vô cùng to lớn hải dương. Cái này phiến hải dương dài 900 vạn ước năm ánh sáng, rộng 900 vạn ước năm ánh sáng, dày 900 vạn ước năm ánh sáng. Diện tích so loại cực lớn vũ trụ còn muốn lớn hơn vài ước lần. Dị ma yêu trong biển nước biển cũng không phải là phổ thông nước biển, mà là dị hóa yêu nước. Này nước có thể tan rã thiên địa vạn vật, ăn mòn đạo quả. Chính là hồng mông chân thần ở đây trong nước trường kỳ ngâm, cũng sẽ bị hóa đi tu vi, có thể xưng kinh khủng đến cực điểm. Nhưng dị hóa yêu nước, nếu là cùng sát lục chỉ khí tiến hành dung hợp, liền có thể chuyển hóa làm vô thượng thánh phẩm linh thủy. Chuyển hóa sau thánh phẩm linh thủy, dùng để đổ vào thế giới thụ, có hiệu quả, có thể trợ giúp thế giới thụ nhanh chóng sinh trưởng phát dục. bởi vậy mới có không ít dị đoan tà ma trốn ở dị ma yêu hải chỉ bên trong. Không chỉ có như thế, dị ma yêu trong biển tự thành một phương thiên địa pháp tắc, liền ngay cả hồng mông cựu cảnh cường giả cũng phải tuân thủ nơi đây quy tắc. Vì tận khả năng điệu thấp làm việc, Trần Viễn ngụy trang thành một tên hồng mông chân thần nhất cảnh cường giả, điệu thấp ký tên thiên địa pháp tắc hiệp nghị, vụ trộm giáng lâm đến dị ma yêu biển. Hắn vừa mới đến nơi đây, liền thấy được một vị tuấn lãng bất phàm xoáy ca, cầm trong tay ba thước thanh phong, chính đang đối chiến một đầu hỗn độn ma long. Đầu này hỗn độn ma long thực lực gần như khủng bố, toàn thân trên dưới ma năng ngập trời, thân dài trọn vẹn vượt qua 50 năm ánh sáng. Tu vi đã đạt tới hồng mông chân thần đệ ngũ cảnh. Nhưng mà mặc dù là như thế kinh khủng hỗn độn ma long, lại cơ hồ tồi khô lạp hủ bị chém ở vô biến dị trên biển. Cuối cùng bị rút gân rồng, liền ngay cả khổng lồ thân rồng cũng tại dị hóa yêu dưới nước, hóa thành hư vô. Quá kinh khủng, đây là đế nam thiên thực lực sao? Cùng là hồng mông chân thần ngũ cảnh cường giả, lão long giá hỏa này sống 3000 nước năm, vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Ai? Đế nam thiên vừa tới, lần thứ nhất sinh tử chiến, liền chém giết hồng mông ngũ cảnh cường giả, đơn giản kinh khủng như vậy. Hắn chính là đế nam thiên. Trong truyền thuyết kia thế hệ trẻ tuổi 6 trụ siêu thần bảng hạng nhất, kia là lão hoàng lịch, hắn hiện tại là tên thứ hai, hạng nhất là Diệp Thảo. Ngưu Bức Nha, đế nam thiên đánh chết lão long, trực tiếp trở thành hồng mông chân thần đệ ngũ cảnh thủ lôi người đại biểu cho đồng cấp vô địch, căn cứ dị ma yêu hải thiên địa quy tắc, thủ lôi người có thể mỗi ngày tự động nhận lấy 10000 giết chóc điểm. Chương 1903, ta không phải nhằm vào ai. Chư vị, ta đế nam thiên mới đến, cũng không muốn nhằm vào ai, ta chỉ muốn nói, các vị đang ngồi đều là rất rưởi. Các ngươi nếu không phục, cứ đi lên đánh với ta một trận. Đừng ở phía dưới châu đầu ghé thai giảng nhỏ lời nói, ta đế nam thiên liền là thích các ngươi nhìn ta không lên thoải mái, thế nhưng là lại làm không xong ta bộ dáng. Các ngươi đám phế vật này đồ vật, nói thế nào hai người các ngươi câu còn không phục. Nếu là không thoải mái, có thể cùng tiến lên a, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Đừng để ta xem thường các ngươi bọn này rác rưởi. Đế nam thiên miệng đầy mở địa đồ pháo. Lối ra liền không khác biệt công kích tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, tất cả quan chiến cường giả tập thể nổi giận. Đến từ Lục Bào lão tổ tâm tình tiêu cực 100 vạn điểm. Đến từ Ma đạo tổ sư tâm tình tiêu cực 200 vạn điểm. Đến từ Huyết Ma Kình Thiên tâm tình tiêu cực 250 vạn điểm. Đến từ Đao Ma Đồ Tam Phong tâm tình tiêu cực 300 vạn điểm. Đến từ Thi Tiên Nhân tâm tình tiêu cực 150 vạn điểm. Đế Nam Thiên nhìn trước mắt một đống lớn tâm tình tiêu cực giá trị tới sổ, lập tức miệng méo cười một tiếng. Hắn mắng càng mừng hơn. Rác rưởi chính là rác rưởi a, từng cái tất cả đều là đổ bỏ đi. Mắng các ngươi như thế nửa ngày, thế mà ngay cả một cái cãi lại đều không có, một đám sợ bức. Cái này Đế Nam Thiên mắng thực sự thật khó nghe, chẳng lẽ liền không ai đi lên trị một chút hắn sao? Một tên hồng mông chân thần nhất cảnh cường giả, nhịn không được nhíu mày nói, "Trị một chút? Làm sao chữa, đi lên tặng đầu người sao?" Hắn nhưng là hồng mông chân thần ngũ cảnh cường giả tối đỉnh, thế hệ trẻ tuổi bên trong đã từng leo lên 6 trụ đệ nhất tồn tại, ai có thể trị hắn? Chẳng lẽ liền không có hồng mông chân thần 6 cảnh đại lao xuất thủ sao? Trần Viễn nhịn không được mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, hắn lập tức liền chiêu đến đám người xem thường. "Huynh đệ, ngươi là mới tới, chẳng lẽ không hiểu rõ cái này dị ma thành khiêu chiến quy tắc sao?" Dị ma thành là toàn bộ dị ma yêu trong biển, một cái duy nhất có trật tự khu vực an toàn. Tới đây mỗi một cái sinh mạng thể đều cần tuân thủ dị ma thành khiêu chiến quy tắc. Dị ma thành tổng cộng có 7 đại quy tắc. Thứ nhất, mỗi một cái sinh mạng thể cách mỗi 3 ngày nhất định phải tham gia một cuộc chiến sinh tử, nếu như trong vòng 3 ngày không có chém giết qua bất kể đối thủ nào, sẽ bị thiên địa pháp tắc bài xích ra dị ma thành, mà một khi rời đi dị ma thành, ngươi sẽ bị tất cả cường giả bao quát dị đoàn tà ma để mắt tới, cũng sẽ trong nháy mắt biến thành mục tiêu công kích, tất cả cường giả đều có thể vô điều kiện, không khác biệt ra tay với ngươi, đưa ngươi chém giết. Thứ hai, mỗi một cái sinh mạng thể, nhiều nhất một ngày có thể hướng những người khác khởi xướng 10 trận khiêu chiến, như quả tu vi của đối phương cảnh giới cùng ngươi đồng cấp, hoặc là cảnh giới cao hơn ngươi, thì không thể cự tuyệt khiêu chiến của ngươi, như quả tu vi của đối phương đẳng cấp tại ngươi phía dưới, đối phương có quyền lực cự tuyệt khiêu chiến của ngươi, ngươi không thể cưỡng ép xuất thủ, nếu không sẽ nhận thiên địa pháp tắc trừng phạt. Thứ ba, nếu như ngươi tại trước mắt tu vi cảnh giới đạt đến đồng cấp vô địch, thành vị cảnh giới này người mạnh nhất, như vậy ngươi đem có tư cách trở thành một tên thủ lôi người, tỉ như ngươi là hồng mông chân thần nhất cảnh thủ lôi người, ngươi đem thu hoạch được vĩnh cửu tại dị ma thành định cư tư cách, đồng thời mỗi thiên đô có 10000 giết chóc điểm đến sổ sách. Thứ tư, giết chóc điểm là dị ma thành thông dụng tiền tệ, không có giết chóc điểm, ngươi tại dị ma thành đem nửa bước khó đi, nhưng nếu như ngươi có đầy đủ nhiều giết chóc điểm, ở chỗ này ngươi chính là đại gia. Thứ năm, giết chóc điểm là dị ma yêu hải đặc có sản phẩm. Mỗi một cái tiến vào dị ma yêu biển cường đại sinh mạng thể, đều sẽ tự động thu hoạch được một viên giết chóc phù văn. Nay phù văn sẽ cùng ngươi tự thân khóa lại, hóa thành một viên giết chóc cân ký. Giết chóc cân ký, diệu dụng vô tận. Tại ngươi chém giết đối thủ về sau, giết chóc cân ký có thể hấp thu khổng lồ sát khí, hóa thành giết chóc điểm. Ấn ký này cũng có thể tại ngươi chém giết đối thủ về sau, hấp thu đối phương một nửa tu vi năng lượng. Giết chóc điểm còn có thể thanh tẩy dị hóa yêu nước, khiến cho hóa thành dị hóa linh thủy. Dị hóa linh thủy tại ngoại giới có thể nói giá trị liên thành, cơ hồ cùng hồng mông tệ giá trị cung cấp, có thể xưng vô thượng thần thủy. Này nước thậm chí có thể tăng lên đạo quả, trợ giúp ngươi tăng cao tu vi cảnh giới, cũng có thể dùng cho nuôi nấng tiên tiên linh chu, còn có cực mạnh chữa thương hiệu quả, có thể xưng vạn năng linh thủy. Thứ 6, dị ma yêu trong biển, ngoại trừ tại dị ma thành ngươi không có thể tùy ý giết người, còn lại bất kỳ địa phương nào ngươi đều có thể tùy ý giết người, không có bất kỳ quy tắc nào khác trói buộc. Thứ 7, tại dị ma yêu trong biển giết tử đối thủ, ngươi có thể lấy được đối phương một nửa tu làm lực lượng, dị hóa yêu nước có thể tịnh hóa hết thể năng lượng xung đột, làm năng lượng trở về bản chất, hút thu lại đặc biệt thuận tiện. Tại dị ma yêu trong biển, không cần vội vã đột phá tu vi, chỉ có đồng cấp vô địch mới có thể như cá gặp nước. Tiểu tử, ngươi mới đến, xin nhớ kỹ cái này bảy đầu thiết luật. Trải qua một vị nhân huynh giải thích, Trần Viễn mới chợt hiểu ra, khó trách không có Hồng Mông chân thần 6 cảnh cường giả xuất thủ khiêu chiến Đế Nam Thiên, không phải là không có cái này cấp bậc cường giả, mà là cho dù có, Đế Nam Thiên đoán chừng cũng sẽ không tiếp nhận, bởi vì tu vi cảnh giới so với đối phương thấp, có thể cự tuyệt khiêu chiến. Cho nên nói không sợ ngươi cảnh giới thấp, liền sợ ngươi không là đồng cấp vô địch. Hồng Mông chân thần đệ ngũ cảnh cường giả, cái này tu vi đẳng cấp tại dị ma yêu trong biển số lượng cũng không nhiều. Trước mặt thủ lôi người lão long đã bị tại chỗ rút gân rồng, có thể thấy được Đế Nam Thiên thực lực tuyệt không phải là hư danh. Nơi này mặc dù lại lấy cực mạnh thiên địa quy tắc trói buộc, nhưng kỳ thật giống như cũng có nhất định gian lận không gian. Đặc biệt là đối với những cái kia có được bản thể vũ trụ dị đoan mà nói, những thứ này dị đoan có thể tại bản thể trong vũ trụ nuôi nốt một chút nô buộc, chỉ cần khiến cái này nô buộc chủ động khiêu chiến tự mình, sau đó lại đem những này nô buộc giết chết, dạng này tại không trái với dị ma thành quy tắc điều kiện tiên quyết, liền có thể một mực tại dị ma hải bên trong tránh giấu đi. Hoặc là nói, chỉ cần thực lực chân đủ cường đại, coi như rời đi dị ma thành, không tuân thủ thiên địa quy tắc lại như thế nào đâu. Đồng dạng có thể tại dị ma yêu trong biển chiếm lấy một khối địa phương, xương vương xương bá. Điểm này, thế giới cảnh cường giả khẳng định có thể làm được. Trần Viễn đem Lạc Thi Nhã Thu vào bản thể vũ trụ, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được, bản thể vũ trụ là không nhận dị ma yêu hải thiên địa pháp thì ảnh hưởng. Ngay tại Trần Viễn lâm vào suy nghĩ thời điểm, hắn trực tiếp liền bị một tên Hồng Mông chân thần nhất cảnh đỉnh phong ma tu theo dõi. "Tiểu tử, vừa tới đúng không hả? Ngươi là Hồng Mông chân thần nhất cảnh tu vi, ta Đổ Cương cũng là Hồng Mông chân thần nhất cảnh tu vi, ta hiện tại chính thức hướng ngươi khởi xướng sinh tử khiêu chiến thi đấu. Chuẩn bị nên đón tử vong thẩm phán đi." Chỉ gặp Đổ Cương thoại âm rơi xuống, hắn trên trán giết chóc phù văn, đột nhiên phóng xuất ra một cỗ nồng đậm huyết quang. Huyết quang đem Trần Viễn bao lại. Trần Viễn trên cánh tay giết chóc phù văn cũng theo đó phát sáng lên. Hai cái giết chóc phù văn như vậy thành lập liên hệ, dẫn động thiên địa quy tắc. Hai người gần như đồng thời bị chuyển đưa đến dị ma trên lôi đài. Trần Viễn bó tay rồi. "Đồ Cương đúng không? Ngươi vì sao muốn khiêu chiến ta?" Trần Viễn ánh mắt ngưng tụ, nguyên bản Hồng Mông chân thần nhất cảnh tu vi khí tức, đột nhiên bạo đã tăng tới Hồng Mông chân thần đệ nhị cảnh. Đồ Cương thấy thế, trực tiếp tê. "Ngươi, ngươi cái lao lục, thế mà ẩn giấu tu vi, ngọa tạo ngươi lập lớn. Nhất tự liệt không chạm." Rất nhanh, Đồ Cương liền nhận cơ hội. Đám người thổn thức không thôi. Giang hồ sáo lộ sâu, ta muốn về nông thôn. Nhìn thấy đi, đây là lão lục chiến pháp, có ít người cố ý chứa yếu gà, cầu dẫn ngươi đi khiêu chiến hắn, kết quả hắn giả heo ăn thịt hổ, khiến người ta khó mà phòng bị. Đồ Cương cái này đại ngốc tử, người ta chứa tân thủ thái kê, hắn thế mà thật tin. Chương 1904, lão lục chiến pháp. Ầm ầm. Giữa thiên địa truyền đến một trận nổ thật to thanh âm. Một giây sau, một đoàn dị hóa yêu nước từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đầu thủy long đem Đồ Cương thi thể bá khỏa. Tại kinh khủng dị hóa yêu nước ngâm phía dưới, Đồ Cương nhục thân rất nhanh bị phân giải. Chất hóa thành một đoàn tinh thuần vô cùng năng lượng bản nguyên, tự động rót vào Trần Viễn thể nội. Cùng lúc đó, Trần Viễn quanh thân sát khí tăng vọt, trên cánh tay của hắn giết chóc phù văn đột nhiên biến đến vô cùng lóe sáng. "Chúc mừng ngài, thành công đánh giết đối thủ, thu hoạch được 50 ức năm tu vi, ban thưởng giết chóc điểm 28000 điểm. Này giết chóc điểm có thể tịnh hóa 280 kg dị hóa yêu nước." Giết chóc phù văn bên trên đột nhiên vang lên tựa như hệ thống đồng dạng máy móc thanh âm nhắc nhở. Cái này khiến Trần Viễn bỗng cảm giác hiếm lạ, đồng thời cũng cảm nhận được tại dị ma yêu biển đặc thù mị lực. Tùy tiện giết người, liền thu được đối phương 50 ức năm tu vi. Đây quả thực kinh khủng đến cực điểm. Chỉ phải không ngừng tham gia sinh tử chiến, hoàn toàn có thể trong thời gian cực ngắn trở thành một tên cường giả tuyệt thế, trực tiếp cướp đoạt đối phương một nửa tu vi. Bất quá đại giới chính là chỉ có thể có một người có thể còn sống. Mãi mãi cũng có người bởi vậy giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Ai cũng cam đoan không được mình có thể một nửa thắng. Cái này cùng đánh bạc đồng dạng, mỗi một chiếc đều là quay con thôi. Thắng tài sản gấp bội, tu vi tăng vọt, thua trực tiếp lành lạnh. Chỉ cần thua một lần, chính là vạn kiếp bất phục. Hừ, Đồ Cương cái này lại ngốc tử, cuối cùng là phế vật lợi dụng. Hắn đem cái kia mới tới tu vi thật sự cho tham dò ra, hiện tại cũng giờ đến phiên bản tọa xuất thủ. Ta chính là Vu Cổ Ma Thần, Hồng Mông Chân Thần nhị cảnh đỉnh phong, mới tới, tiếp nhận khiêu chiến của ta đi. Rất nhanh, lại là một đoàn huyết quang đem Trần Viễn bao lại, nồng đậm sát khí ngút trời mà lên. Bất quá lúc này, giết chóc phù văn bên trên truyền đến một trận âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh, Vu Cổ Ma Thần đã cùng ngươi khóa lại sinh tử cục, bởi vì ngươi tu vi đẳng cấp cao hơn đối phương, không có quyền cự tuyệt khiêu chiến. Đinh, bởi vì ngươi vừa mới tham gia qua một trận sinh tử quyết đấu, ngươi có quyền đem bổn tràng sinh tử khiêu chiến áp sau 3 ngày, nhưng tại 3 ngày sau sẽ cùng chỉ quyết chiến, cũng có thể hiện tại liền tiếp nhận khiêu chiến. Sinh tử cục đã thành, thiên địa pháp tắc hạ xuống, không cho sửa đổi. Trần Viễn im lặng. Ta xem ra rất dễ bắt nạt sao? Sao thế cả đám đều chủ động chạy tới đưa? Ngoa tạo, lại là Vu Cổ Ma Thần, hắn nhưng là Hồng Mông chân thần nhị cảnh thủ lôi người, trong tay nuôi nấng 7 đầu Hồng Mông cấp cổ trùng, theo thứ tự là Hỗn Độn trùng, Xuân Thu Tằm, Không Gian Minh Xà, 9 đầu con giận, Vô Cực Kiếm trùng, Ngũ Lôi Phi Thiên Ngô Công, Tạo Hóa Âm Dương Quốc. Cái này 7 con cổ trùng đều bị hắn nuôi nâng đến Hồng Mông chân thần nhị cảnh đỉnh phong cấp bậc, 7 đại cổ vương chung vào một chỗ, có thể địch nổi 7 vị Hồng Mông chân thần nhị cảnh cường giả. Vu Cổ Ma Thần thực lực chân thật, gần như có thể địch nổi Hồng Mông chân thần 3 cảnh cường giả. Lần này cái kia mới tới lão lục, sợ là yếu lĩnh cơ hội. Nghe nói Vu Cổ Ma Thần, cả đời hận nhất lão lục, bởi vì lúc còn trẻ bị lão lục căm qua, lúc đầu phong nhã một tiểu tử, kết quả bị đồng môn sư đệ hạ độc hủy dung, trở nên xấu vô cùng, còn bị nói xấu vì ma tu, bị sư muội vứt bỏ, cuối cùng trong cơn tức giận, rơi vào ma đạo, từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn về sau chuyên giết lão lục, gặp một cái giết một cái. Một đám ăn dưa quần chúng nghị luận ầm ĩ. Trần Viễn cùng Vu Cổ Ma Thần đều không nói nhảm, tại chỗ liền bạo phát chiến đấu kịch liệt. Lúc đầu mọi người coi là này lại là một trận thế lực ngang nhau khoáng thế đại chiến. Kết quả Trần Viễn đột nhiên bạo phát ra Hồng Mông Chân Thần đệ tam cảnh tu vi, mà nên trận sáng lên 10 vạn cái hồn vòng, lại mỗi một cái hồn hoàn đều là chục tỷ năm. Vu Cổ Ma Thần bị trở tay chân áp, một bàn tay cho tại chỗ đập thành sám. Đinh. Chúc mừng ngài thành công đánh giết Vu Cổ Ma Thần, thu hoạch được 100 ức năm tu vi, ban thưởng giết chóc điểm 8000 không điểm. Trước mắt tính gộp lại giết chóc điểm 108000 điểm. Cái này sóng miểu sát Vu Yêu Cổ Ma Thần, tại chỗ liền sợ ngây người cho nên ăn dưa của chúng. Ta dựa vào, cái này lão lục, hắn Hồng Mông Chân Thần nhị cảnh tu vi cũng là giả vò, hắn là Hồng Mông Chân Thần đệ tam cảnh, mà lại tuyệt đối là ba cảnh bên trong người nổi bật. Quá âm, thực sự quá âm. Cái này lao âm bức, ngoa tạo. Trọng đồng, tu vi thật sự của hắn cảnh giới đến cùng là cấp ấy, ngươi đến cùng có thể không thể nhìn rõ. Không sai à, hắn chính là Hồng Mông Chân Thần đệ tam cảnh à, lần này khẳng định không sai, ta Trọng Đồng đã tu luyện đến cảnh giới tối cao, có thể khám phá thế gian hết thảy hư ảo, có thể xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, không có người có thể ở trước mặt ta ẩn giấu thực lực, hắn nhất định chính là Hồng Mông Chân Thần đệ tam cảnh. Một tên Trọng Đồng người lúc này xác định nói. Trần Viễn cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa tu luyện giả, bản thể của hắn là vũ trụ. Bởi vậy tu vi thật sự của hắn cảnh giới, căn bản không cố định. Hắn có thể trong nháy mắt biến thành một cái bình thường phàm nhân, cũng có thể trong khoảnh khắc lộ sắc thành Hồng Mông Chân Thần đệ lục cảnh siêu cấp đại lão. Hết thảy tất cả đều là thật hắn. Hắn là thiên đạo ý chí, hắn là Hồng Mông vũ trụ. Hắn nghĩ cảnh giới gì liền cảnh giới gì. Cảnh giới tu vi có thể tự động điều tiết, không ai có thể thông qua mắt thường để phán đoán hắn. Trọng Đồng cũng không ngoại lệ. Cái này sóng thao tác xuống tới, dị ma thành một đám ma đầu, rốt cục tỉnh táo lại. Không còn có người dám tùy ý khiêu chiến Trần Viễn cái này lão lục. Gặp không ai khiêu chiến tự mình, Trần Viễn tiện tay vài kế tiếp kết giới, tìm cái không ai địa phương, bắt đầu luyện hóa dị hóa yêu nước. Đem dị hóa yêu thủy luyện hóa thành dị hóa linh thủy quá trình vô cùng đơn giản. Chỉ cần chạy đến dị hóa trong biển, tùy tiện hít một hơi dị hóa yêu nước, giết chóc phù văn liền sẽ tràn ra khổng lồ sát khí, tới dung hợp. Dị hóa yêu nước sẽ trực tiếp chuyển hóa thành dị hóa linh thủy. Trần Viễn trước mắt có 108000 điểm giết chóc điểm, hắn trực tiếp chuyển hóa ra 1080 kg dị hóa linh thủy. Không sai biệt lắm một tấn nhiều một chút. Trần Viễn thuận miệng thưởng thức một giọt dị hóa linh thủy, cảm giác hương vị cũng không tệ lắm. Một giọt hắn là có thể tăng vọt 10 vạn năm tu vi. Phổ thông phàm nhân nếu như phục dụng một giọt dị hóa linh thủy, hẳn là có thể từ phàm nhân cảnh trực tiếp đột phá thiên đạo thánh nhân chi cảnh. Đương nhiên, có chút cơ sở sẽ tốt hơn. Cái này khiến Trần Viễn không hiểu động tâm tư. Một giọt dị hóa linh thủy liền có thể chế tạo ra một tên thiên đạo thánh giả, nếu như ta có vô hạn dị hóa linh thủy, có hay không có thể đại lượng sản xuất thiên đạo thánh giả? Nếu như ta có 9000 vạn ức thiên đạo thánh giả, tại bản thể của ta trong vũ trụ chứng đạo, cái kia tu vi của ta thực lực có phải hay không rất nhanh liền có thể đột phá Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh? Giờ này khắc này, Trần Viễn đột nhiên có chút minh bạch, vì cái gì mọi người biết rõ dị ma yêu biển hung hiểm đến cực điểm, mọi người vẫn là nguyện ý chạy đến nơi này đến liếm máu trên lưới lao? Bởi vì ích lợi thực sự quá lớn. Ngoại trừ đánh giết đối thủ tu vi ban thưởng, còn có dị hóa linh thủy đối tu vi tăng lên, đơn giản tiến triển cực nhanh. Nghĩ tới đây, Trần Viễn đột nhiên đối thủ lôi người cái thân phận này, sinh ra nồng đậm hứng thú. Bởi vì thủ lôi người mỗi thiên đô có thể được đến 10000 điểm giết chóc điểm ban thưởng. Mặc dù không nhiều, nhưng mỗi thiên đô có. Trọng điểm là làm ngươi một khi đánh ra danh khí, liền không còn có người chủ động khiêu chiến ngươi. Mà ngươi chủ động, chỉ có thể khiêu chiến cùng cấp bậc, hoặc là cùng cấp bậc trở lên cường giả. Nhìn tới một cái thủ lôi người còn chưa đủ. Ta nếu có thể đem thiên đạo thánh giả, thiên đạo thánh quân, thiên đạo thánh vương, thiên đạo thánh hoàng, thiên đạo thánh đế, hư không chân thần, đại đạo chân thần, vĩnh hằng chân thần, hỗn độn chân thần, Hồng Mông chân thần nhất cảnh đến cửu cảnh, mỗi một cảnh giới thủ lôi người toàn bộ chiếm lấy. Vậy thì tương đương với có 18 cái thủ lôi người, mỗi cấp bậc thủ lôi người mỗi ngày 10000 giết chóc điểm, cộng lại chính là 18 vạn điểm. Ta hạ xuống 18 đạo phân thân, mỗi cái phân thân đồng cấp vô địch, ôm đồn mỗi một cái cấp bậc thủ lôi người, đây không có vấn đề gì chứ? Chương 1905, Trần Viễn bị đánh mặt. Muốn làm liền đi làm. Trần Viễn đối với mình phi thường có tự tin. Dù sao hắn nhưng là cùng nhau đi tới, treo lên đánh chư thiên vạn giới tồn tại, mà lại chế tạo ra 10 cái đẳng cấp khác nhau phân thân, đối với hắn mà nói, không hề khó khăn. Khả năng Hồng Mông Chân Thần đệ thất cảnh, đệ bát cảnh, thứ 9 cảnh, cái này ba cái cảnh giới có chút khó khăn. Nhưng là Hồng Mông Chân Thần 6 cảnh trở xuống, Trần Viễn dám nói mình toàn bộ vô địch. 6 cảnh trở xuống liền không có đối thủ. 3 ngày sau, bản thể vũ trụ liền thành công ngưng tụ ra 15 cái mạnh nhất phân thân. Cái này 15 cái phân thân, toàn bộ đều là tuyệt thế thân thể. Lại mỗi một cái phân thân đều nắm giữ trước mắt tự thân cảnh giới, có khả năng thi triển thần thông cực hạn. Pháp tắc, lĩnh vực, ý chí, thể chất, tinh thần, toàn bộ kéo căng. Cái này 15 cái phân thân, giáng lâm đến dị ma thành về sau, trực tiếp ký kết thiên đạo khế ước, nhận lấy giết chóc phù văn. Sau đó liền bắt đầu khiêu chiến mỗi một cảnh giới mạnh nhất thủ lôi người. Trần Viễn cho là mình sẽ đại sát tứ phương, kết quả hắn bị vô tình đánh mặt. Trận chiến đầu tiên, đối chiến thiên đạo thánh giả khu mạnh nhất thủ lôi người, Tư Mã Như Phong, bại. Bà chiêu bị chém giết. Thứ hai chiến, đối chiến thiên đạo thánh quân khu mạnh nhất thủ lôi người, Ngọc Như Ý, bại. 10 chiêu bị chém giết. Cuộc chiến thứ ba, đối chiến thiên đạo thánh vương khu mạnh nhất thủ lôi người, Triệu Vô Cực, bại. 21 chiêu bị chém giết. Thứ tư chiến, đối chiến thiên đạo thánh hoàng khu mạnh nhất thủ lôi người, Thượng Quan Hải Đường, bại. 30 chiêu bị chém giết. Thứ năm chiến, đối chiến thiên đạo thánh đế khu mạnh nhất thủ lôi người, Lý Không Thành, bại. 7 chiêu bị chém giết. Thứ sáu chiến, đối chiến hư không chân thần khu mạnh nhất thủ lôi người, Diệp Lương Thành, bại. 12 chiêu bị chém giết. Thứ bảy chiến, đối chiến đại đạo chân thần khu mạnh nhất thủ lôi người, Tây Môn Báo, bại. 97 chiêu bị chém giết. Thứ 8 chiến, đối chiến vĩnh hằng chân thần khu mạnh nhất thủ lôi người, Huyền Thánh tử, bại. 300 chiêu bị chém giết. Thứ 9 chiến, đối chiến hỗn độn chân thần khu mạnh nhất thủ lôi người, Kiếm thập tam, bại. 13 chiêu bị chém giết. Thứ 10 chiến, đối chiến hồng mông chân thần nhất cảnh giới mạnh nhất thủ lôi người, Thiên nhãn thần ma, bại. 3000 chiêu bị chém giết. Thứ 11 chiến, đối chiến hồng mông chân thần nhị cảnh thủ lôi tặc, Vạn độc lão tổ, thắng. Đối chiến 3 giờ, thắng hiểm. Thứ 12 chiến, đối chiến hồng mông chân thần ba cảnh thủ lôi người, áo bào đen lão ma, thắng. 10 chiêu đánh bại đối thủ. Thứ 13 chiến, đối chiến hồng mông chân thần tứ cảnh mạnh nhất thủ lôi người, đen bóng thần quân, bại. 50 chiêu bị chém giết. Thứ 14 chiến, đối chiến hồng mông chân thần đệ ngũ cảnh người mạnh nhất, Đế Nam Thiên, bại. 99 chiêu bị đánh giết. Thứ 15 chiến, đối chiến hồng mông chân thần đệ lục cảnh thủ lôi người, Thanh hư lão tổ, thắng. Đại chiến 3 ngày chém giết đối thủ. Dòng dã 15 cuộc chiến đấu. Trần Viễn chỉ thắng 3 trận. Còn lại 12 phần thân bị tại chỗ chém xuống trên lôi đài. Nếu không phải hắn bản nguyên hùng hậu, ngưng tụ ra một bộ phân thân cũng tiêu không hao bao nhiêu năng lượng. Cái này sóng đơn giản bệnh thiếu máu. Trọng yếu nhất chính là tâm hồn trực tiếp tới 10000 điểm bạo kích. Hắn không thể tin được tự mình thế mà lại thua nhiều chàng như vậy. Hắn nhưng là nắm giữ ước vạn thiên đạo thánh nhân toàn bộ kỹ năng. Lịch tập nhiều như vậy liếm chó. Còn có Lạc Thi nhã ngàn thế luân hồi cảm ngộ. Tu vi thật sự cảnh giới đã đạt tới hồng mông chân thần đệ lục cảnh. Đứng tại loại cảnh giới này độ cao, thế mà cũng có thể thua. Đây là Trần Viễn vạn vạn không nghĩ tới. Như vậy cũng tốt so một cái do bất thường người đoạt giải, chạy đến tiểu học bên trong cho là mình có thể đại sát tứ phương. Kết quả bị một đám học sinh tiểu học cho ngược. Người dám tin? Lúc này Trần Viễn không thể không một lần nữa xem kỹ tự mình. Hắn có lẽ căn bản cũng không phải là đồng cấp vô địch. Sở dĩ cùng nhau đi tới, treo lên đánh hết thảy, quét ngang vô địch, độc đoán vạn cổ, cũng không thể đại biểu hắn liền cùng cấp vô địch. Chỉ là bởi vì hắn có hắc, hay là lấy phương thức của hắn nghiền ép đối thủ. Kỳ thật hắn cũng không có tại nào đó một cảnh giới bên trong, thật làm đến cực hạn. Thì ra là thế. Nguyên lai ta khoảng cách chân chính đồng cấp vô địch còn kém xa như vậy. Nguyên lai ta cơ sở càng như thế yếu kém, nguyên lai có hạn tu vi đẳng cấp, cũng có thể bộc phát ra khủng bố như thế chiến lực. Thậm chí từ góc độ nào đó tới nói, lấy phàm nhân chỉ lực chẳng thần, cũng không phải không có khả năng. Một mực bị ta sơ suất kỹ xảo chiến đấu, kỳ thật cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Ta ngay cả những cơ sở này đều không có làm tốt, lại nói thế nào chứng đạo hồng mông thủy tổ chỉ vị. Bất quá không quan hệ, ta có quá hư ảo cảnh, có thể đem tất cả thất bại lặp đi lặp lại tổng kết, ta còn có loại cực lớn bản thể vũ trụ, có thể lần nữa ngưng tụ thiên đạo phân thân, người khác tử nhất lần liền muốn lạnh, ta có thể tử nhất ức lần, 1 tỷ lần, 100 ức lần, chỉ cần bản thể vũ trụ bất diệt, năng lượng bản nguyên không khô kiệt, vẫn lạc mấy cái phân thân đối ta mà nói căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Hơn nữa còn có dị hóa linh thủy làm bổ sung, căn bản không sợ tiêu hao. Ta hiện tại tạm thời chỉ lấy được 3 cái thủ lôi người ghế, thế nhưng là sớm muộn cũng có một ngày, thập bát cái thủ lôi người ghế tất cả đều là ta. Trần Viễn lần nữa ngưng tụ phân thân, cũng bắt đầu không ngừng tôi luyện chính mình. Đồng thời một bên khác, Diệp Thảo phân thân bắt đầu lắc lư Lạc Thi Nhã lấy chủ mạch chứng đạo. Lạc Thi Nhã đối Diệp Thảo ái mộ đã vượt qua 100 điểm. Yêu đương bên trong nữ nhân trí thông minh sẽ tự động giảm xuống. Điểm này, Hồng Ngông chân thần cấp cường giả cũng không ngoại lệ. Rất nhanh liền bị Diệp Thảo lừa dối lấy chủ mạch chứng đạo, cũng thành công đột phá Hồng Ngông chân thần đệ ngũ cảnh. Vừa vận bản thể trong vũ trụ đã ngưng tụ ra hơn 1000 cái thế giới giới vực. Trần Viễn đối nàng tiến hành tiên đạo chúc phúc. Sắc phong nàng là giới vực chỉ chủ. Lạc thần cùng giới vực chỉ lực dung hợp, thu hoạch được thế giới trưởng khống chỉ lực, thành công nhất cử đột phá đệ lục cảnh. Đây hết thảy đều phát sinh ở Hàn Thiên Quân dưới mí mắt. Hắn không thể tin được tự mình tha thiết ước mơ Hồng Mông chân thần đệ lục cảnh. Sư muội thế mà dễ như trở bàn tay đã đột phá. Chủ mạch chứng đạo, quả nhiên kinh khủng như vậy. Làm hắn đều có điểm tâm động. Quỷ dị, Yêu Nguyệt, Cổ Nguyệt Tử, Đế Cơ, Bách Biên, Đan Âm, Đồng Linh, Ngọc Giao đám người, trước mắt đã thành công đột phá Hồng Mông chân thần đệ tam cảnh. Lâm Chỉ Lạc, Tiêu Nhược Vũ, Tần Băng Tuyết, Diệp Hàm, Tần Vô Song, Chu Nhược Hy, Dược Thanh Đản, Hiên Viên Đoá Đoá, Triệu Ngọc Kỳ, Từ Nhạc Nhạc, Nguyệt Lăng Sương, Ngụy Tử Lăng, Vương Ngọc Ngộng, Cao Toàn Ngâm đám người. Trần Viễn nhao nhao đem bọn hắn bổ nhiệm làm giới vực chi chủ, đạt được thế giới chi lực gia trì, các nàng tất cả đều thuận lợi đột phá Hồng Mông chân thần đệ nhất cảnh. Trần Viễn bản thể trong vũ trụ, trước mắt thuận lợi bồi dưỡng ra được Hồng Mông chân thần, đã nhiều đến hơn 50 vị. Lấy thứ hai chi mạch chứng đạo, hỗn độn chân thần trước mắt ra đời hơn 1000 vị. Vĩnh hằng chân thần đản sinh hơn 7 vạn vị. Đại đạo chân thần ra đời 800 vạn. Hư không chân thần ra đời 300 triệu. Thiên đạo thánh đế ra đời 28 tỷ. Thiên đạo thánh hoàng ra đời 1 vạn 3000 ức. Thiên đạo thánh vương ra đời 100 vạn ức. Thiên đạo thánh quân ra đời 9000 vạn ức. Thiên đạo thánh giả ra đời 10 vạn vạn ức. Bản thể vũ trụ phi tốc phát triển, cùng Trần Viễn tiến vào Hồng Mông vũ trụ trước đó so sánh, sớm đã là chất khác nhau. Chương 1906, phục sinh thập đại phân thân. Ngay tại Trần Viễn bế quan thời điểm, Đế Nam Thiên cùng muội muội của hắn Đế Nam Thuần, tựa hồ mơ hồ phát hiện một cái quy tắc lỗ thủng. "Ca, nếu không ngươi cùng ta tiến hành sinh tử chiến đi. Ta có bất tử hệ thống, ngươi chém giết ta về sau, có thể thu hoạch được ta một nửa tu làm lực lượng, nhất định có thể nhanh chóng tăng cường tu vi của mình thực lực, mà ta cũng sẽ không bị chân chính giết chết. Ta hệ thống phi thường đặc thù, mỗi bị người chém giết một lần, tu vi của ta thực lực liền sẽ mạnh lên một lần, chỉ có không ngừng bị chém giết, ta mới có thể càng đổi càng mạnh. Hệ thống bây giờ đem thân thể của ta chế tạo không thể phá vỡ, ta đã rất khó bị cùng cấp bậc cường giả cho giết chết, có thể dị ma yêu biển hoàn cảnh phi thường đặc thù, khổng lồ sát khí có thể gia tăng tổn thương, giảm bớt hồi phục, ca, ngươi nhất định có thể giết chết ta." Đế Nam thuần vẻ mặt thành thật nói. "Muội muội, làm như vậy thật sẽ không có chuyện gì sao? Dị ma thành thiên địa pháp tắc phi thường đặc thù, làm ngươi bị chém giết về sau, ngươi suốt đời tu làm lực lượng đều sẽ bị dị hóa yêu trình độ giải, sau đó rót vào đối thủ thể nội, dùng cho tăng cường đối thủ tu làm lực lượng. Căn cứ năng lượng định luật bảo toàn, ngươi đã mất đi khổng lồ bản nguyên lực lượng, liền xem như bất tử hệ thống cũng không nhất định có thể đưa ngươi phục sinh a. Đế Nam Thiên vẻ mặt thành thật suy nghĩ nói, không có chuyện gì, ca, ta tin tưởng bất tử hệ thống cường đại, dù sao ta thế nhưng là Hồng Mông thập đại mạnh nhất hệ thống một trong. Vậy được rồi, muội muội, ta hiện tại chính thức hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Rất nhanh, Đế Nam Thiên cùng Đế Nam Thuần hai huynh muội này liền mở ra sinh tử chỉ chiến. Đế Nam Thiên giết muội chứng đạo, uy danh của hắn trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Dị Ma Thành. Dị Ma Thành ức vạn yêu nghiệt, tập thể trở nên khiếp sợ. Coi như chúng ta những người này, cả đám đều bị định nghĩa vì tà ma phản đảng, cũng căn bản không làm được giết muội chứng đạo loại chuyện này a. Người Đế Nam Thiên tốt xấu xuất thân Phạm Thiên Vũ Trụ Thiên Phật Tông, chính là danh môn chính phái, thế mà có thể làm được giết muội chứng đạo loại chuyện này. Người cũng là ngu bức. Trước mắt bao người, Đế Nam Thuần bị Đế Nam Thiên chém giết tại ba thước thanh phong phía dưới. Quả nhiên hấp thu muội muội một nửa tu làm lực lượng về sau, hắn cảm nhận được đột phá Hồng Mông chân thần đệ lục cảnh thời cơ. Chỉ cần lại giết mấy lần, khẳng định có thể đột phá. Đế Nam Thuần 3 ngày sau thành công phục sinh. Bất tử hệ thống quả nhiên cực kỳ cường hãn. Muội muội, ngươi quả nhiên thành công sống lại, nếu không chúng ta tiếp tục sinh tử chiến a. Ca, lần này ta mặc dù thành công sống lại, đồng thời tu vi cũng tăng lên không ít, thế nhưng là ta luôn cảm giác làm như thế, đối hệ thống lực lượng tiêu hao sẽ phi thường lớn, ca, nếu không chúng ta vẫn là hoãn một chút đi. Muội muội, ca ca chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể đột phá Hồng Mông chân thần đệ lục cảnh, ngươi sẽ giúp ca ca một lần đi. Vậy được rồi, ca, ta hẳn là còn có thể chịu nổi. Rất nhanh, Đế Nam Thuần lại một lần tại sinh tử chiến bên trong bị Đế Nam Thiên chém giết. Đế Nam Thiên không hổ là tuyệt thế thiên kiêu, hắn thế mà thành công đột phá thế giới cảnh, bước vào Hồng Mông chân thần đệ lục cảnh. Lúc này, hắn lại đổi không ít dị hóa linh thủy, cho muội muội bổ sung tu vi. Làm như thế, không chỉ có chính hắn tu vi tăng lên đặc biệt nhanh, liền ngay cả Đế Nam Thuần tu vi tăng lên, cũng là tiến triển cực nhanh. Hai huynh muội tốc độ tiến bộ, quả là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn thông qua thẻ hệ thống bút, tăng thêm dị hóa linh thủy hai bút cùng vẽ. Ngắn ngủi 3 năm, Đế Nam Thiên liền đột phá đến Hồng Mông chân thần đệ thất cảnh. Muội muội của hắn Đế Nam Thuần cũng tương tự đột phá đến Hồng Mông chân thần đệ thất cảnh. Bất quá 3 năm này ở giữa, Đế Nam Thuần trọn vẹn bị chém giết hơn ngàn lần. Đế Nam Thiên giết muội chứng đạo, đột phá Hồng Mông chân thần đệ thất cảnh sự tích, chấn kinh toàn bộ dị ma yêu biển. Đáng tiếc, thẻ bút cuối cùng vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn. Làm Đế Nam Thuần lần thứ 1001 bị Đế Nam Thiên tự tay chém giết. Sau đó liền không còn có phục sinh. Đế Nam Thiên đợi chừng nàng 7 ngày thất dạng, hắn mới rốt cục xác định, Đế Nam Thuần chân bị hắn tự tay chém giết, mà lại cũng không còn cách nào phục sinh. Làm Đế Nam Thiên ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn thật luống cuống. Vì thế hắn không tiếp tự tổn tu vi, cưỡng ép nghịch chuyển thời không, muốn đem đã chết đi Đế Nam Thuần phục sinh. Các loại nghịch chuyển thời không sau hắn mới phát hiện, hắn căn bản không có khả năng phục sinh Đế Nam Thuần. Bởi vì bất tử hệ thống sở dĩ có thể phục sinh túc chủ, là tiêu hao nhân quả điểm làm đại giá. Bây giờ Đế Nam Thuần phục sinh 1000 lần, nhân quả điểm sớm đã tiêu hao sạch sẽ, coi như để dòng sông thời gian đảo lưu đều không thể phục sinh. Bọn hắn chung quy là chơi thoát. Đế Nam Thiên bởi vậy đau đến không muốn sống, hối hận không thôi. Thời gian nhoáng một cái, liền đi qua 500 năm. Cái này 500 năm quá hư ảo cảnh lĩnh hội, Trần Viễn thực lực tăng nhiều, tại cùng cấp bậc chiến đấu bên trong, chiến lực chí ít tăng vọt gấp 3. Khi hắn một lần nữa phái ra 12 đạo phân thân, tiến đến khiêu chiến thủ lôi người thời điểm. Lần này, hắn thắng 7 trận, thua 5 trận. Rốt cục thành công cầm xuống 10 cái thủ lôi người danh nghịch. Mỗi ngày có thể doanh thu 10 vạn giết chóc điểm rồi, nhưng là còn có 5 cái ý nguyên đánh không lại, mà lại là tu vi càng thấp, hắn càng đánh không lại. Liền rất kỳ quái. Hắn cảm giác mấy tên này có thể là đại lao cố ý dùng phân thân tự chém tu vi, tại Thiên Đạo Thánh Nhân cảnh chứa thái kê, cố ý hôn giết chóc điểm. Sự thật chứng minh, Trần Viễn cũng không có đoán sai. Dù sao hắn đều có thể bởi vì quy tắc lỗ thủng, dùng phân thân chiếm lấy tất cả thủ lôi người danh nghịch. Như vậy người khác tự nhiên cũng có thể. Trải qua một phen nghe ngóng, Trần Viễn rốt cục đạt được xác định. Thiên Đạo Thánh giả cảnh, Tư Mã Như Phong. Thiên Đạo Thánh quân cảnh, Ngọc Như Ý. Thiên Đạo Thánh vương cảnh, Triệu Vô Cực. Thiên Đạo Thánh hoàng cảnh, Thượng Quan Hải Đường. Thiên Đạo Thánh đế cảnh, Lý Không Thành. Mấy tên này đã chiếm đoạt 5 cái thủ lôi người danh nghịch mấy trăm vạn năm lâu, căn bản cũng không có biến động qua. Đoán chừng cũng sớm đã mập chảy mỡ, mà lại mấy tên này khí chất đều rất gần, Trần Viễn có lý do hoài nghi bọn hắn nhưng thật ra là một người. Thậm chí Diệp Lương Thành, Tây Môn Báo, Huyền Thánh Tử, Kiếm Thập Tam, không chừng cũng là bọn hắn người. Quả nhiên ngay tại Trần Viễn cầm xuống 10 cái thủ lôi người danh nghịch không lâu sau, một tên Hồng Mông chân thần thất cảnh đại lão ầm vang giáng lâm, là Huyết Thủ Ma Đồ, Lệnh Trảm Thiên. Lại là hắn. Hắn là Hồng Mông chân thần thất cảnh đại lão, mà lại cực kỳ am hiểu phân thân chi thuật, nghe đồn hắn có 10 vạn phân thân, chính là Hồng Mông trong vũ trụ tội phạm truy nã hàng đầu, là một cái cùng hung cực ác chi đồ, năm đó vì đột phá tu vi, hắn huyết tế một cái giới vực, chạm diệt 1 tỷ tinh hệ, về sau bị Thái Hư chi chủ tự tay truy sát, giết hắn 9 vạn phân thân, cuối cùng không thể không kéo dài hơi tàn, trốn vào dị ma yêu biển, giấu ở cái kia hải vực chỗ sâu, ngay cả Hồng Mông chân thân cựu cảnh đại lão thần niệm đều không thể chạm đến, lúc này mới may mắn tránh thoát một kiếp. Đây cũng quá ngưu bức đi, đối mặt Thái Hư chi chủ truy sát đều có thể còn sống sót, Lệnh Trảm Thiên không hổ là quần ma đứng đầu, thật là chúng ta mẫu mực. Đáng sợ như vậy ma huy, thật ngưu bức ca. Ngay tại dị ma thành, ước vạn quần ma nghị luận ầm ĩ lúc, Huyết Thủ Ma Đồ Lệnh Trảm Thiên, cái kia một đôi tinh hồng con người, đột nhiên khóa chặt Trần Viễn thập đại phân thân. Chỉ gặp hắn vung tay lên, kinh khủng năng lượng màu đỏ ngòm, trong nháy mắt hóa thành 10 chuôi tử thần liêm đao, trực tiếp vô tình bắt đầu thu hoạch Trần Viễn phân thân tính mệnh. Trần Viễn thập đại phân thân còn chưa kịp phản ứng, tại chỗ liền nhận cơ hội. Chủ yếu hắn căn bản không nghĩ tới, có người vậy mà không để ý trái với dị ma yêu biển thiên địa quy tắc, cũng muốn mạnh mẽ xuất thủ, tại dị ma thành đem hắn phân thân toàn bộ chém giết. Cái này mẹ nó đơn giản không nói võ đức. Đường đường Hồng Mông chân thần thất cảnh đại lão, ngươi chính là làm như vậy sự tình. Rất nhanh, Lệnh Trảm Thiên vốn nhờ vì tại dị ma thành trái với giết chóc quy tắc, trong nháy mắt liền bị vô cùng vô tận dị hóa yêu nước bao vây. Hồng Mông chân thần thất cảnh đại lão, cũng tại trước mắt bao người, bị quy tắc xóa bỏ. Bất quá Lệnh Trảm Thiên có 10 vạn phân thân, quải điệu một bộ phân thân, đối với hắn mà nói, không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng là cử động lần này lại là có thể giết gà dọa khỉ. Đây không thể nghi ngờ là đang cảnh cáo Trần Viễn, ngươi mẹ nó căn bản không có tư cách chiếm lấy thủ lôi người danh nghịch. Coi như ngươi thật thực lực đạt đến đồng cấp vô địch, ngươi cũng giống vậy không có tư cách này. Dị ma thành nước rất sâu, không phải ngươi cái Hồng Mông chân thần đệ lục cảnh liền có thể chơi chuyện. Muốn chiếm lấy tất cả thủ lôi người danh nghịch, ngươi cũng không hỏi xem cái khác đại lao có đáp ứng hay không. Đối mặt huyết thủ ma đồ Lệnh Trảm Thiên, bất thình lình một đợt trấn áp. Trần Viễn lúc này liền phát hỏa. Hắn lập tức gọi hàng Lệnh Trảm Thiên, ngươi cái Hồng Mông chân thần thất cảnh rất rươi, tính cái gì cặn côi đồ vật, cũng dám quản chuyện của lão tử. Đợi ta đột phá Hồng Mông chân thần đệ thất cảnh, lão tử mẹ nó cái thứ nhất liền giết ngươi. Cái này sóng gọi hàng kết thúc, Trần Viễn lúc này tế ra Hồng Mông kim thư. Hắn vậy mà tại trước mắt bao người, sống lại bị Lệnh Trảm Thiên chém giết 10 cái phân thân. Là 10 cái khác biệt cảnh giới Trần Viễn phân thân, từ số mệnh chỉ hoàn bên trong đi ra, bảy ma đồ chấn kinh. Điều này đại biểu Lệnh Trảm Thiên giết gà dọa khỉ, căn bản cũng không có hiệu quả gì. Ngược lại bị vô tình đánh mặt. Trần Viễn gia hỏa này như thường bá chiếm 10 cái thủ lôi danh nghịch. Cái đó là Hồng Mông thần khí, mà lại là đỉnh tiêm vô thượng Hồng Mông thần khí. Lại có thể đem phân thân của mình tại chỗ phục sinh, vậy cái này chẳng phải là nói, coi như hắn sinh tử chiến thất bại, hắn đồng dạng có thể tại chỗ phục sinh, căn bản cũng không có cái gì tổn thất. Hắn có Hồng Mông kim thu, vậy hắn chẳng lẽ có thể phục sinh lão bà ta? Đây là Hồng Mông chân thần cựu cảnh đại lão, Thâm Viên chỉ chủ thành danh thần khí, có thể sửa đổi vận mệnh, không nhìn nhân quả, phục sinh đã mất đi người, bằng này Hồng Mông kim thư, nói không chừng có thể phục sinh tiểu thuần. Giờ khắc này, để Nam Thiên tựa hồ lại lần nữa thấy được hy vọng. Chương 1907, thu phục đế Nam Thiên. Cùng tiến lên, cướp đoạt Hồng Mông kim thư, như thế chí bảo, có năng giả cư chi. Rít rít rít. Quả nhiên, Hồng Mông kim thư vừa ra, trực tiếp liền đã dẫn phát bạo động. Dị ma thành tất cả Hồng Mông chân thần cấp cường giả, cơ hồ từng cái tất cả đều đỏ mắt. Trần Viễn đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Cánh cửa vũ trụ mở. Hồng Mông phục chế kính ra. Chỉ gặp Trần Viễn một bước trực tiếp lui vào bản thể trong vũ trụ. Đồng thời Hồng Mông phục chế kính bộc phát ra vạn trượng thần mang. Cái này đến cái khác Hồng Mông chân thần cấp cường giả bị phục chế mà ra. Tất cả dị ma thành cao thủ tập thể trợn tròn mắt. Cái này, đây là Vạn Nguyên chỉ chủ, Hồng Mông chân thần cựu cảnh đại lão thành danh pháp khí, phục chế kính. Hồng Mông phục chế kính, Hồng Mông kim thư, tiểu tử này đến cùng bối cảnh gì? Nghe nói Vạn Nguyên chỉ chủ có cái con riêng, nên không phải là hắn đi. Không thể chơi vào, không thể chơi vào a. Con em ngươi, quả nhiên tuyệt thế chí bảo, căn bản cũng không khả năng bị lớp người quê mùa đạt được. Cái này Trần Viễn hắn là dùng tên giả, thân phận chân thật của hắn, tất nhiên cực kỳ khủng bố. Bằng này hai kiện Hồng Mông chí cao thần khí nơi tay, Hồng Mông sáu cảnh cường giả bên trong, hắn vô địch, coi như chúng ta cùng nhau tiến lên cũng chỉ là tặng đầu người, nhưng nếu như là thất cảnh đại lao xuất thủ, lại sẽ trái với thiên địa quy tắc, cái này căn bản bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào à. Trần Viễn, ngươi có thể giúp ta phục sinh muội muội ta sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý phục sinh muội muội ta, ta có thể trả bất cứ giá nào. Đế Nam Thiên mặt đầy râu ria, hốc mắt huyết hồng nói. Trần Viễn nhớ kỹ 500 năm trước, vừa tới dị ma thành thời điểm đó Đế Nam Thiên là bực nào hăng hái, phong thần tuấn lãng, khí độ bất phàm. Mới 500 năm không thấy, làm sao lại tiểu tụy thành cái này quỷ bộ dáng? Không qua tu vi của hắn thực lực, ngược lại là tiến bộ phi thường lớn. Ta có thể giúp ngươi, ngươi giúp ta giết huyết thủ ma đồ Lệnh Trảm Thiên, ta liền phục sinh em gái ngươi. Trần Viễn nói như thế, một lời đã định, ta cái này đi giết Lệnh Trảm Thiên, hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. Đế Nam Thiên nhấc lên ba thước thanh phong, quả nhiên tại dị ma yêu trên tấm địa tìm được Lệnh Trảm Thiên danh tự, trực tiếp phát khởi sinh tử khiêu chiến. Bình thường đến giảng, thực lực đạt đến Hồng Mông chân thần thất cảnh đại lao, đã có thể căn bản không cần tuân thủ dị ma thành giết chóc quy tắc. Bởi vì cái này cấp bậc cường giả, coi như không tuân thủ quy tắc, không có trong vòng 3 ngày khởi xướng sinh tử chiến, bị trục xuất dị ma thành, không nhận thiên địa quy tắc che chở, cũng không có bất kỳ người nào dám đối Hồng Mông chân thần thất cảnh đại lao hợp nhau tấn công. Bọn hắn không nhận quy tắc phù hộ, đồng dạng có thể tại dị ma yêu trong biển lẫn vào như cá gặp nước, thậm chí có thể tự mình mở ra một tòa thành trì. Bọn hắn chính là thợ săn. Đế Nam Thiên khỏi sướng khiêu chiến trong nháy mắt, kinh khủng sát lục chỉ khí, trong nháy mắt trong bữa tiệc mấy vạn năm ánh sáng. Hai tên Hồng Mông chân thần thất cảnh đại lão, trong nháy mắt bị thiên địa quy tắc truyền đưa đến dị ma chiến trường. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Đế Nam Thiên, ngươi ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi nhất định phải cùng bản tọa là được sao? Lệnh Trảm Thiên một mặt hung ác nham hiểm nói. Giết ngươi, Trần Viễn đáp ứng giúp ta phục sinh tiểu thuần, ta đã thua thiệt tiểu thuần rất nhiều, chỉ cần có thể phục sinh tiểu thuần, ta có thể đi làm bất cứ chuyện gì. Đế Nam Thiên một mặt bình tĩnh nói. Đế Nam Thiên, ngươi không khỏi đối với mình quá tự tin, ngươi thật lấy vì bản tọa sợ ngươi sao? Huyết thủ U Linh, ảm đạm tiêu hồn chém. Huyết ma tam trọng kích. Ba thước thanh long, ma thần chi nộ, kiếm mở hồng nông, ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Hai đại hồng nông thất cảnh cường giả, trong nháy mắt bộc phát ra kịch liệt vô cùng chiến đấu, đánh dị ma yêu biển 1 tỷ năm ánh sáng vì đó khuấy động. Cái kia kinh khủng chiến đấu sóng xung kích, vậy mà để vô tận hải vực cuốn lên vài ước năm ánh sáng độ cao thao thiên cự lãng. Song phương đại chiến 7 ngày thất dạng. Cuối cùng, Lệnh Trảm Thiên bị để Nam Thiên chạm dưới kiếm. Bất quá máu này tay ma đồ phân thân vô số, chỉ sợ cũng không có thể hoàn toàn diệt sát. Bất quá dị ma yêu hải thiên địa quy tắc tọa định khẳng định là bản tôn. Bản tôn bị chạm. đối phương khẳng định cũng là nguyên khí bị thương nặng. Trần Viễn cái này sóng mượn đao giết người, xem như lại một lần nữa đánh huyết thủ ma đồ mặt. Trần Viễn, huyết thủ ma đồ đã bị ta chém giết, ngươi bây giờ có thể giúp ta phục sinh muội muội ta sao? Đế Nam Thiên lần nữa tìm được Trần Viễn. Cái kia huyết thủ ma đồ, hắn không có bị triệt để giết chết đi, hắn có 10 vạn phân thân, ngươi mới giết hắn một bộ phân thân, căn bản không gây thương tổn được hắn nguyên khí à? Thế nào, ngươi nghĩ lật lọng sao? Đế Nam Thiên lạnh giọng chất vấn. Đó cũng không phải, ta đã đáp ứng phục sinh muội muội của ngươi, khẳng định sẽ nói là làm, nhưng là phục sinh muội muội của ngươi độ khó, ta nghĩ chính ngươi cũng là biết đến. Muội muội của ngươi trước đó đã đạt đến Hồng Mông Chân Thần thất cảnh tu vi, mà lại hắn người mang bất tử hệ thống, bị ngươi lập đi lặp lại chém giết, trọn vẹn giết hơn ngàn lần, nhân quả điểm chỉ sợ đã tiêu hao hầu như không còn, coi như nghịch chuyển thời không đều không thể phục sinh. Mượn nhờ Hồng Mông Kim Thư, mặc dù có cơ hội đem nó phục sinh, nhưng là cái này đại giới ta căn bản không chịu nổi. Trừ phi ngươi giúp ta đột phá Hồng Mông Chân Thần đệ thất cảnh, ta có lẽ mới có như vậy một chút chắc chắn. Trần Viễn một mặt lạnh nhạt nói tới điều kiện. Giúp ngươi đột phá Hồng Mông Chân Thần đệ thất cảnh. Ta như thế nào giúp ngươi? Rất đơn giản, ngươi đi theo ta liền biết. Cánh cửa vũ trụ, mở. Chỉ gặp Trần Viễn tâm niệm vừa động, phía sau hắn một đạo bạch sắc không gian môn hộ ầm vang mở ra. Trần Viễn xuất đi trước một bước đi vào. Đế Nam Thiên sau đó đuổi theo. Ngay từ đầu, Đế Nam Thiên coi là đây là Trần Viễn mở thế giới giới vực. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền chấn kinh. Cái này căn bản cũng không phải là một cái thế giới giới vực, mà là một cái hoàn chỉnh vũ trụ. Mà lại vũ trụ cường độ đã vượt qua loại cực lớn vũ trụ 10 vạn lần cũng không chỉ. So với hắn Hồng Mông Chân Thần đệ thất cảnh thế giới giới vực, còn muốn cường đại 100 vạn lần trở lên. Càng khủng bố hơn chính là, trong vũ trụ này còn có một viên khổng lồ thế giới thụ. Này thế giới thụ đã dài đến 500 vạn năm ánh sáng độ cao, cùng cao duy trong vũ trụ thiên đạo cây cực kỳ tương tự, đơn giản một màn đồng dạng. Ngươi là dị đoan? Một cái dị đoan biến dị tà ma vũ trụ, vậy mà phát triển đến khủng bố như thế quy mô, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hoan nghênh ngươi, đi vào ta vũ trụ. Đế Nam Thiên, ngươi là nhân tài, chỉ cần ngươi nguyện ý quy thuận ta, ta có thể cho ngươi chủ mạch chứng đạo cơ hội, ngươi nếu có thể lấy chủ mạch chứng đạo, chắc hẳn thực lực tu vi sẽ lại lần nữa tăng lên. Ta bản thể vũ trụ đạt được Hồng Mông Chân Thần thất cảnh cường giả gia nhập, tất nhiên sẽ nên đón biên hóa mới, ta cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá Hồng Mông Chân Thần đệ thất cảnh. Đây là cả hai cùng có lợi cơ hội. Ta đột phá Hồng Mông Chân Thần đệ thất cảnh, phục sinh muội muội của ngươi phản phê, tự nhiên cũng có thể tiếp nhận. Trần Viễn một mặt lạnh nhạt nói, hắn cũng không có bất kỳ cái gì lừa dối ý tứ, chỉ là tại trần thuật một sự thật. Cho nên, muốn ngươi xuất thủ phục sinh muội muội ta, ta chỉ có thể cùng ngươi triệt để khóa lại, từ đây biên thành trong tay ngươi công cụ sát nhân. Ngươi cũng có thể cự tuyệt, ta không miễn cưỡng. Trần Viễn một tay chắp sau lưng, một mặt lạnh nhạt. Chương 1908, Đế Nam Thiên quy thuận. Đế Nam Thiên miệng méo cười lạnh. Từ hắn tiến vào cái này biến dị tà ma vũ trụ bắt đầu, hắn liền phi thường biết rõ, hắn đã không có bất luận cái gì lựa chọn nào khác. Cái này biến dị tà ma vũ trụ cường đại, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Đừng nói là Hồng Mông Chân Thần đệ thất cảnh, liền xem như đệ bát cảnh cường giả, đều không nhất định có thể đem dung chuyện. Khả năng thứ 9 cảnh cường giả, mới có như vậy một chút hy vọng chạy đi, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là chạy đi mà thôi, mà cũng không nhất định có thể đem cái này biến dị tà ma vũ trụ triệt để vỡ nát. Càng khủng bố hơn chính là, cái này biến dị tà ma vũ trụ đã tiến hóa ra hơn ngàn cái thế giới giới vực. Thế giới thụ cũng bắt đầu tiến vào thành thục kỳ. Chứng đạo cường giả nhiều đến 10 vạn và lức. Từ vô số thiên đạo thánh nhân, tạo thành khổng lồ thế giới nền tảng, chí ít cũng cần hơn 3 gã Hồng Mông Chân Thần cựu cảnh cường giả liên thủ, mới có thể đem nó vũ trụ vỡ nát. Mà Trần Viễn bản tôn, tại tự thân bản thể trong vũ trụ, đạt được thiên đạo ý chí gia trì, hắn có khả năng bạo phát đi ra uy năng, sợ rằng sẽ không kém hơn Hồng Mông Chân Thần cựu cảnh đại lão. Đơn giản tới nói, hắn tại tự thân bản thể trong vũ trụ, cơ hội chính là vô địch. Cái này sóng Trần Viễn mặt ngoài nói không miễn cưỡng hắn, có thể hắn đã thấy đối phương bí mật lớn nhất, hôm nay nếu là không quy thuận, không gia nhập, hắn căn bản cũng không có thể còn sống rời đi. Đế Nam Thiên cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, hắn làm sao có thể ngay cả điểm đạo lý này cũng đều không hiểu. Dạ tâm của ngươi rất lớn. Ta đã từng cũng đã gặp không ít dị đoan tu sĩ, bọn hắn tại các loại giới cơ duyên xào hợp, ngưng luyện ra độc thuộc về mình sơ thủy vũ trụ. Nhưng bọn hắn trên bản chất, kỳ thật chưa hề muốn đi qua phá vỡ 6 đại cự đầu, cũng căn bản vô tâm đi dung chuyển lục đại cao duy vũ trụ. Thậm chí căn bản không dám có loại hy vọng xa vời này. Nhưng ngươi tựa hồ rất không giống, ngươi thế mà tại vô thanh vô tức ở giữa, liền đem biến dị tà ma vũ trụ phát triển đến khủng bố như thế quy mô, thậm chí còn mở ra mấy ngàn giới vực, nó không gian vũ trụ cường độ cũng đã sắp tiếp cận cao duy vũ trụ đẳng cấp. Ta rất hiếu kỳ ngươi đến cùng thôn vệ nhiều ít vũ trụ, mới có thể đạt cho tới bây giờ cấp bậc. Đế Nam Tiên hiếu kỳ nói, cũng không nhiều, cũng liền thôn vệ hơn vạn cái loại cực lớn vũ trụ mà thôi, thuận tiện còn đi Hồng Mông vũ trụ học tập một phen. Ta có cái dùng tên giả gọi Diệp Thảo, tin tưởng ngươi hẳn nghe nói qua. Trần Viễn một mặt lạnh nhạt nhún vai, nguyên lai ngươi chính là Diệp Thảo. Đế Nam Tiên một mặt ngượng ngực, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, một cái tà ma dị đoan, lá gan thế mà mập đến loại trình độ này, dám chạy đến Hồng Mông vũ trụ đi làm mưa làm gió. Đây chính là 6 cự đầu một trong Hồng Mông thần điện hang ổ a. Cái khác dị đoan tà ma, cả đám đều chỉ sợ tránh không kịp. Ngươi mẹ nó thế mà nội ứng đến Hồng Mông thần điện hang ổ đi, còn lăn lộn cái 6 trụ đệ nhất tuyệt thế uy danh. Ngươi là thật ngu bức. Ta còn có một vấn đề cuối cùng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đế Nam Thiên một mặt trịnh trọng việc mà hỏi. Không có gì, khai sáng thứ 7 cao duy vũ trụ, cùng Hồng Mông thủy tổ bình khởi bình tọa. Trần Viễn đơn giản nói. Lời này vừa nói ra, Đế Nam Thiên lập tức hít sâu một hơi, ngay cả linh hồn cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy. Hồng Mông thủy tổ là bậc nào chí cao vô thượng tồn tại? Chính là hắn Đế Nam Thiên, cũng chưa bao giờ có loại hy vọng xa vời này. Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, đã là hắn trung cực hướng tới. Vô số kỷ nguyên đến nay, chưa hề có bất kỳ yêu nghiệt hy vọng xa vời qua tự mình có thể trở thành Hồng Mông thủy tổ. Trần Viễn chỉ là cái này dũng khí, cũng đủ để làm cho người kính nể. Trầm mặc sau một lát, Đế Nam Tiên rốt cục hạ quyết tâm, có lẽ đi theo Trần Viễn, hắn sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục chỉ cảnh. Nhưng cao phong hiểm cũng thường thường biểu thị cao hồi báo. Vạn nhất cái vũ trụ này có một ngày thật trở thành thứ bảy cao duy vũ trụ, cái kia Trần Viễn chính là Hồng Mông thủy tổ, hắn Đế Nam Tiên đem gần với Hồng Mông thủy tổ phía dưới, tương lai tất có thể trở thành Hồng Mông chân thần cựu cảnh đại lão, thực lực đạt tới Hồng Mông chân thần đệ thất cảnh. Kỳ thật tâm tình tiêu cực hệ thống phụ trợ tác dụng đã bắt đầu trở nên cực kỳ bé nhỏ. Coi như hắn mở ra thế giới của mình giới vực, có thể hấp thu thế giới con dân tâm tình tiêu cực năng lượng, vẫn là hạt cát trong sa mạc. Mà Trần Viễn vũ trụ thế giới sinh linh, so thế giới của hắn giới vực sinh linh, nhiều 1000 ức lần cũng không chỉ. Nơi này hoàn toàn có thể cho hắn cung cấp càng nhiều tâm tình tiêu cực năng lượng. Hắn không lỗ. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là ta có một cái điều kiện. Các hạ cứ nói đừng ngại. Trần Viễn một mặt toàn vẹn không thèm để ý khoát tay áo. Ngươi phục sinh muội muội ta về sau, không được ép buộc nàng quy thuận ngươi, ngươi nhất định phải tôn trọng nàng lựa chọn của mình. Nếu là nàng nguyện ý gia nhập, ngươi nhất định phải cung cấp chủ mạch chứng đạo cơ hội, nếu là nàng không nguyện ý, ngươi phải chịu trách nhiệm đưa nàng an toàn đưa về Phạm Thiên vũ trụ. Đế Nam Thiên nói như thế. Có thể. Trần Viễn nhẹ gật đầu. Song phương đạt thành ý hướng hợp tác. Đế Nam Thiên quả quyết dâng ra nguyên thần, chân linh trong nháy mắt dung nhập thế giới thụ chủ mạch bên trong. Hắn là Hồng Mông chân thần đệ thất cảnh, đại thiên cảnh cường giả. Hơn nữa là tự do chứng đạo. Lúc này linh hồn dung hợp thế giới thụ chủ mạch, mở ra lấy thân hợp đạo, trong nháy mắt dẫn phát toàn vũ trụ chấn động. Hơn ngàn cái thế giới giới vực điên cuồng rung mạnh. Kinh khủng Hồng Mông tử quang quét sạch vô số cái thế giới. Đại thiên cảnh cường giả cảm ngộ, bắt đầu tràn vào Trần Viễn trong lòng. Thiên đạo ý chí đạt được thuế biên. Thế giới thụ bắt đầu dùng tốc độ khó mà tin nổi điên cuồng sinh trưởng. Lại một lần nữa mở ra tách ra thăng cấp. Không gian vũ trụ hàng rào lần nữa tăng cường. Thiên đạo pháp tắc hoàn thiện. Vũ trụ đẳng cấp tăng lên. Không gian điên cuồng biến lớn. Thế giới diễn hóa. Nguyên bản hơn 1000 cái thế giới giới vực, tại Đế Nam Thiên lấy chủ mạch chứng đạo về sau, thế mà diễn hóa ra 3000 thế giới giới vực. Thế giới thụ tách ra thăng cấp đến nhánh thứ 9 mạch. Không gian vũ trụ đường kính mở rộng đến 900 vạn ước năm ánh sáng. Giờ khắc này, Trần Viễn đốn ngộ, tu vi của hắn thực lực dùng tốc độ khó mà tin nổi bắt đầu tăng vọt, khí thế uy áp liên tục tăng lên. Bất quá trong chốc lát, đã đột phá Hồng Mông chân thần đệ thất cảnh, đại thiên cảnh. Nguyên lai đây chính là đại thiên cảnh cảm ngộ. Một ý niệm, liền có thể trưởng khống ngàn vạn thế giới, vỡ nát mở ở ỷ ngàn vũ trụ. Ý chí bao phủ 3000 thế giới, có thể nghe đến bất kỳ sinh linh kêu gọi. Chỉ cần trong lòng ngươi mặc niệm tên Hồng Mông chân thần, ta liền có thể tại ước vạn trong vũ trụ đưa ngươi khóa chặt, toàn trí toàn năng, không gì làm không được. Đây là Hồng Mông chân thần đệ thất cảnh sao? Trần Viễn đột phá qua trình vô cùng đơn giản. Hắn xác thực không giống với tu sĩ khác, chỉ cần bản thể của hắn trong vũ trụ có Hồng Mông chân thần thất cảnh cường giả chứng đạo, hắn liền có thể dễ như trở bàn tay đạt tới Hồng Mông chân thần đệ thất cảnh. Thậm chí hắn sau khi đột phá, cả người chiến lực sẽ còn vượt qua Đế Nam Thiên. Cá nhân hắn thực lực giống như là Đế Nam Thiên thêm tất cả chứng đạo người tổng cộng. Những năm này, Trần Viễn mặt ngoài một mực tại trùng sinh luân hồi, sóng tốn thời gian, thực lực tu vi cũng không có quá lớn đột phá. Nhưng kỳ thật hắn dưới cờ bồi dưỡng thuộc hạ, mặc kệ là số lượng vẫn là chất lượng, vẫn luôn tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị điên cuồng tăng trưởng. Tiên thần điện thế lực phát triển cũng chưa từng đình chỉ. Thực lực của hắn cùng nội tình, mỗi một giây đồng hồ đều đang điên cuồng tiến bộ. Lúc này Trần Viễn, một khi vận dụng chúng sinh chi lực, chỉ sợ đã có thể vượt cấp treo lên đánh Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh đại lao. Liền xem như Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh đại lao xuất thủ, hắn cũng không nhất định sẽ sợ sợ. Đế Nam Tiên gia nhập, thành công để hắn sinh ra bay vọt về chất. Lần này bản thể vũ trụ thăng cấp, hắn cách trở thành thứ 7 cao duy vũ trụ, đã bước ra mấu chốt một bước dài. Chương 1909, phục sinh Đế Nam Thuần. Đây cũng là chủ mạch chứng đạo cảm giác sao? Thực sự quá thần kỳ. Ta phảng phất cảm nhận được toàn bộ vũ trụ tâm tình tiêu cực. Đây cũng là đường của ta. Ta lấy tâm tình tiêu cực chứng đạo, có thể còn sống ở vũ trụ này ước vạn sinh linh, mỗi người mặt trái trong tư tưng. Chỉ cần thế gian này còn có oán hận, giết chóc, ghen ghét, tham lam, sân nghiệm, chờ hết thể tâm tình tiêu cực, ta liền vĩnh viễn sẽ không tử vong, cũng có thể liên tục không ngừng thu hoạch được chúng sinh mặt trái năng lượng. Lần này chủ mạch chứng đạo, ta cá nhân thực lực chỉ sợ tăng cường gấp 5 lần cũng không chỉ, cách đột phá Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh, vạn hóa cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước. Đế Nam Thiên mừng rỡ trong lòng. Hắn mới vừa vận đột phá Hồng Mông đệ thất cảnh không lâu. Vốn cho là muốn đột phá đệ bát cảnh, cho dù hắn như thế tuyệt thế thiên tư, chí ít cũng cần 1 tỷ năm trở lên mới có thể tiếp cận đệ bát cảnh cánh cửa. Không nghĩ tới chủ mạch sau khi chứng đạo, hắn trực tiếp liền đạt đến. Các loại đột phá đệ bát cảnh, thế gian này ngoại trừ Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh mấy vị kia tuyệt thế đại lão, chỉ sợ cũng không người có thể làm gì hắn. Bất quá lần này chủ mạch chứng đạo về sau, hắn đã cùng cái này một phương vũ trụ triệt để khóa lại. Từ đây có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, căn bản là không có cách phản bội. Cùng Trần Viễn đã là cột vào trên một sợi thừng châu chấu. Tại loại này lợi ích thể cộng đồng tình huống phía dưới, thường thường càng thêm dễ dàng sinh ra tín nhiệm, bởi vì không tín nhiệm cũng không có cách nào. Hiện đang hối hận cũng vô ích. Thuộc hạ Đế Nam Thiên, bái kiến chúa công. Bây giờ chúa công ngài đã đột phá Hồng Mông chân thần đệ thất cảnh, phục sinh muội muội ta sự tình. Ngươi yên tâm, bản tọa đáp ứng ngươi sự tình, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Lại đi theo ta đi, muội muội của ngươi là tại dị ma trên chiến trường bị ngươi tự tay chém giết, chúng ta đi dị ma trên chiến trường phục sinh em gái ngươi, hẳn là sẽ đơn giản hơn một chút. Muội muội của ngươi Đế Nam Thuần, tại trước khi vẫn lạc đã là Hồng Mông chân thần thất cảnh cường giả, lợi dụng Hồng Mông kim thư đem nó phục sinh, tu vi của nàng đẳng cấp chỉ ít sau đó ngã một cái cấp độ. Ta cùng ngươi cùng một chỗ cộng đồng thôi động Hồng Mông kim thư, gánh vác nhân quả phản vệ, hẳn là không có vấn đề gì. Được rồi. Đế Nam Thiên nhẹ gật đầu. Tại dị ma trên chiến trường phục sinh Đế Nam Thuần, sợ rằng sẽ chế tạo ra không nhỏ động tĩnh. Mấu chốt nhất là, vạn nhất bọn hắn phục sinh Đế Nam Thuần về sau, vừa vặn lâm vào nhân quả phản vệ suy yếu kỳ, nếu là lúc này có người thừa nó không sẵn sàng, bỏ đá xuống giếng, ở thời điểm này hướng bọn hắn khởi xướng sinh tử khiêu chiến, tình huống kia không chừng sẽ mười phần nguy hiểm. Phục sinh một tên Hồng Mông chân thần thất cảnh cường giả, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá Trần Viễn cùng đồng dạng Hồng Mông chân thần thất cảnh cường giả không giống. Gia hỏa này bản thể chính là một cái siêu cấp biến dị tà ma vũ trụ, đã nhanh muốn tiếp cận cao duy vũ trụ cấp bậc. Hắn nhân quả năng lực chịu đựng, chỉ sợ so Hồng Mông chân thần khác thất cảnh cường giả, cao 10 vạn lần cũng không chỉ. Nếu như đến lúc đó thực sự có người thừa cơ mà vào, bỏ đá xuống giếng, vậy thì trở lấy bị thu gạt đi. Rất nhanh, Đế Nam Thiên cùng Trần Viễn lại lần nữa về tới dị ma thành. Hai người cùng đi đến dị ma chiến trường. Hồng Mông Kim Thư, ra. Thiên địa vô cực, Hồng Mông đại đạo, số mệnh nhân quả, luân hồi nghịch chuyển, phục sinh đi, Đế Nam Thuần. Chỉ gặp Trần Viễn tại trước mắt bao người, thế ra Hồng Mông Kim Thư. Sau đó hắn một thân kinh khủng bản nguyên chi lực, bắt đầu điên cuồng rót vào Hồng Mông Kim Thư bên trong. Đạt được Trần Viễn bản nguyên chi lực tới tiêu Hồng Mông Kim Thư, bắt đầu chậm rãi mở ra. Đế Nam Thuần danh tự sôi nổi tại trên giấy, dần dần hóa vì một cái vòng sáng. Cuối cùng một đạo kinh khủng cổ sáng phóng lên tận trời, hóa thành số mệnh chi hoàn. Trong hư không treo. Một giây sau, không gian bắt đầu vặn mèo. Thời gian cũng bắt đầu vặn mèo. Toàn bộ số mệnh chỉ hoàn hóa thành vô tận nhân quả chỉ lực, nghịch chuyển nhân quả. Một đầu trùng trùng điệp điệp thời gian trường hà, trong hư không ẩm vang hiện hiện, từ quá khứ hướng chạy tương lai. Rốt cục, Đế Nam Thuần thân ảnh bị tìm được. Đây là một vị tuyệt mỹ động lòng người điểm tính thiếu nữ. Dung nhan của nàng có thể xưng phong hoa tuyệt đại, chim sa cá lặn, hoa nhường người thẹn. Đẹp làm lòng người say, đẹp đến làm cho không người nào có thể hô hấp. Nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, đều phảng phất thế gian xinh đẹp nhất phong cảnh. Mấu chốt nhất là, nàng khí chất trên người không giống loại kia tuyệt mỹ nữ thần, mặc dù xinh đẹp không gì sánh được, nhưng lại tránh xa người ngàn dặm. Đế Nam Thuần khí chất, thật giống như tiểu muội nhà bên, thanh thuần động lòng người, hoa sen mới nở, ta thấy mà yêu. Tựa như trong ngày mùa đông nắng ấm, phảng phất trông thấy nàng, tâm tình liền sẽ trở nên đặc biệt tốt. Đây là một cái có thể chữa trị tâm linh người ngọt mỹ thiếu nữ. Cho dù Trần Viễn sớm đã duyệt đẹp vô số, giờ phút này cũng không khỏi đến bị Đế Nam Thuần trên thân tinh khiết khí chất hấp dẫn. Phục sinh đi, Đế Nam Thuần. Trần Viễn một thân cường đại bản nguyên chi lực, tiếp tục điên cuồng rót vào Hồng Mông Kim Thư bên trong. Chỉ gặp cái kia số mệnh chi hoàn vòng sáng càng ngày càng sáng, vô cùng vô tận nhân quả chi lực hội tụ, điên cuồng xoay tròn, Đế Nam Thuần thân ảnh dần dần bị ném ra dòng sông thời gian, sắp từ số mệnh chi hoàn bên trong phục sinh mà ra. Lúc này Trần Viễn thời gian dần trôi qua cảm nhận được một tia phi sức, môi hôi hột lớn trừng hạt đậu, không ngừng từ trên trán toát ra. Đế Nam Thiên thấy thế, tranh thủ thời gian đưa vào bản nguyên chi lực, rót vào Hồng Mông Kim Thư bên trong, trợ giúp Trần Viễn cùng nhau phục sinh Đế Nam Thuần. Lúc này dị ma thành bên trong đã có vô số cường giả bắt đầu nghị luận ầm. Là Hồng Mông Kim Thư, Trần Viễn thật vận dụng Hồng Mông Kim Thư, muốn phục sinh Đế Nam Thuần sao? Sợ là không dễ dàng như vậy, Đế Nam Thuần tại trước khi vẫn lạc, đã là Hồng Mông chân thần thất cảnh cường giả, dạng này cường giả, liền xem như Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh đại lão, như muốn phục sinh đều cực kỳ khó khăn, có khả năng còn muốn tổn thất mấy chục tỷ năm tu vi làm đại giá. Trần Viễn mặc dù trưởng khống Hồng Mông chí cao thần khí, Hồng Mông Kim Thư, nhưng phục sinh Đế Nam Thuần, đồng dạng cực kỳ khó khăn. Nói ít cũng muốn tự tổn tu vi, cảnh giới rơi xuống, làm không tốt muốn nguyên khí đại thương, coi như cùng Đế Nam Thiên trải phẳng nhân quả phản phê, cũng không nhất định có thể lông tóc không thương, toàn thân trở ra. Như thế nói đến, cái này chẳng phải là một cái cơ hội tuyệt hảo, lúc này nếu như khiêu chiến Đế Nam Thiên cùng Trần Viễn, hoàn toàn có thể nhặt cái lớn để lọt, chỉ tiếc ta tu vi thấp, chỉ có Hồng Mông chân thần nhất cảnh, người ta lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, coi như nhân quả phản phệ, nguyên khí đại thương, đồng dạng có thể đem ta tiện tay trấn áp. Chúng ta không được, không có nghĩa là cái khác Hồng Mông chân thần thất cảnh cường giả không được a, cái này dị ma yêu trong biển, còn có hai vị Hồng Mông chân thần thất cảnh siêu cấp đại lão, một cái là huyết thủ ma đồ lạnh Trảm Tiên, hắn phân thân vô số, hắn là còn không có hoàn toàn chết đi, còn có một cái là nhân ma lão tổ Lý Thế Tà, chúng ta nếu như đem tin tức này thông chi cho hai vị này đại lão, tất nhiên có thể thu được không ít ban thưởng. Không sai, cái này sóng làm không tốt còn có thể đục nước béo cò, thừa cơ cướp đoạt Hồng Mông Kim Thư cùng Hồng Mông phục chế kính. Dù sao không chiếm được chỗ tốt cũng không quan hệ, lão tử chính là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, bằng sinh thích nhất hại người không lợi mình. Không thể không nói, cái này dị ma thành bên trong biến thái vẫn rất nhiều. Đỏ mắt bệnh là nhiều một nhóm. Tự mình không chiếm được chỗ tốt không quan hệ, dù sao chính là không muốn nhìn người khác tốt. Cái này sóng chính giữa Trần Viễn ý muốn. Chương 1910, nghĩ chọn quả hồng mềm bóp. Làm Hồng Mông chân thần thất cảnh cường giả, đã tại dị ma yêu trong biển, có được tung hoành thiên hạ vô liếng. Cho nên dưới tình huống bình thường, hai cái Hồng Mông chân thần thất cảnh đại lão, nếu như không có tất yếu, là không sẽ trực tiếp mở ra sinh tử chiến. Tất cả mọi người sẽ lẫn nhau cho chút thể diện. Nhưng là nếu như biết đối thủ nguyên khí đại thương, dưới loại tình huống này, vậy khẳng định sẽ không chút do dự chạy tới thu hoạch đầu của ngươi. Dù sao có thể cướp đoạt một cái cùng cấp bậc cường giả, một nửa tu làm lực lượng, loại cơ hội này, ngàn năm một thở. Nhân ma lão tổ Lý Thế Tà, huyết thủ mặt đổ lãnh Trảm Thiên. Hai người này rất nhanh liền ngay đầu tiên biết được tin tức này. Đồng thời bọn hắn cũng có nhãn tuyến của mình, xác định chuyện này là thật. Ha ha ha ha ha ha, Đế Nam Thiên, Trần Viễn, các ngươi hai cái này cậu tặc, gần nhất những năm này rất phách lối a. Từ khi 500 năm trước, các ngươi đi vào dị ma thành, liền trở thành dị ma yêu trong biển nhất là phong quang nhân tài mới nổi. Thậm chí ngay cả một chút uy tín lâu năm cương giả, đều mảy may không để trong mắt, tùy ý trà đạp giết chóc quy tắc, ý đồ chiếm lấy tất cả thủ lôi người danh lạch, còn dám hao tổn bản tọa mặt mũi, chém giết bản tọa phân thân, hiện tại vừa vặn thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Thế Tà huynh, không bằng cái này sóng ngươi ta liên thủ như thế nào, ta đến chém giết Trần Viễn, ngươi đi chém giết Đế Nam Thiên, sau đó chúng ta chia đều ích lợi, Đế Nam Thiên mặt trái năng lượng hệ thống về ngươi, Trần Viễn Hồng Mông kim thư về ta, mặt khác cái kia Hồng Mông phục chế kính cũng cho ngươi, Thế Tà huynh ý như thế nào? Lãnh Trạm Thiên đối Lý Thế Tà đề nghị. Lãnh huynh, ở trước mặt ta, ngươi không cần đùa nghịch loại này tiểu tâm tư. Cái kia Trần Viễn tu vi đẳng cấp, hẳn là vừa mới đột phá Hồng Mông chân thần đệ thất cảnh, thực lực còn chưa triệt để vững chắc, liền đến phục sinh Đế Nam Thuần. Hắn làm sử dụng Hồng Mông kim thư người chủ đạo, phục sinh Đế Nam Thuần về sau, nhận nhân quả phản vệ chỉ lực khẳng định sẽ càng thêm nghiêm trọng, cho dù hắn có Hồng Mông kim thư cùng Hồng Mông phục chế kính, đoán chừng trong thời gian ngắn, cũng bạo không phát ra được cái gì uy năng, nhưng là Đế Nam Thiên liền không đồng dạng, hắn người mang Hồng Mông thập đại mạnh nhất hệ thống một trong, chiến lực vô song, đồng cấp vô địch, còn đã từng là cao duy vũ trụ 6 trụ siêu thần bảng hạng nhất. Loại này cường giả, coi như bởi vì phục sinh Đế Nam Thuần mà đả thương nguyên khí, chỉ sợ đồng dạng khó đối phó, ngươi đem Đế Nam Thiên giao cho ta, coi như ta có thể thắng, đoán chừng cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ, mà lại tùy thân hệ thống loại vật này, cũng không nhất định chém giết Đế Nam Thiên về sau liền có thể đạt được, nếu như ngươi chém giết Trần Viễn về sau, trực tiếp chiếm lấy Hồng Mông kim thư cùng Hồng Mông phục chế kính, ta cũng hoàn toàn không có cách nào a. Lý Thế Tà khẽ miệng tràn ra một tia cười tà. Không hề cố kỵ phơi bày Lãnh Trạm Thiên tiểu tâm tư. Tất cả mọi người muốn tìm quả hồng mềm bóp. Cái kia Đế Nam Thiên xem xét cũng không phải là quả hồng mềm. Loại này xương cứng, phi thường không tốt gặm. Có thể không động vào tốt nhất đừng đụng. Về phần cái kia Trần Viễn, rõ ràng liền tốt năm nhiều. Trần Viễn trước đó chỉ có Hồng Mông chân thần 6 cảnh tu vi, mà lại không có tùy thân hệ thống. Mặc dù hắn người mang Hồng Mông kim thư cùng Hồng Mông phục chế kính hai lớn chí cao thần khí, nhưng giống nhau là cái thái kê. Cái này sóng mặc dù đột phá Hồng Mông chân thần đệ thất cảnh, nhưng chỉ là vừa đột phá, tất nhiên thực lực bất ổn. Mà lại làm Hồng Mông kim thư người chủ đạo, cái này sóng phục sinh Đế Nam Thuần, nhận nhân quả phản phệ khẳng định sẽ để cho hắn nguyên khí đại thương. Cái này căn bản chính là cái lấy không tiện nghỉ. Đối chiến Trần Viễn, phong hiểm nhỏ, ích lợi cao, kiểm bọn không lỗ. Giết hắn, không chỉ có được không một nửa Hồng Mông thất cảnh cường giả tu vi, còn có đại lượng giết chóc điểm, cùng hai kiện Hồng Mông chí cao thần khí. Cái này sóng đơn giản muốn kiếm tế a. Lý Thế Tà khẳng định không nguyện ý để Lãnh Trảm Thiên cái này lão lục bạch kiếm tiện nghỉ. Thế nhưng là Thế Tà huynh, ta trước đó đối chiến Đế Nam Thiên, đã thua bởi hắn một lần, mà lại bị hắn chém giết một bộ trọng yếu phân thân, dẫn đến ta hiện tại nguyên khí cũng còn không có khôi phục, nếu là lần nữa đối chiến Đế Nam Thiên, ta sợ không có nắm chắc tật thắng a. Lãnh Trảm Thiên trầm giọng nói. Lãnh huynh kiếm tốn, ta còn không biết ngươi, ngươi tu luyện ngàn vạn phân thân đại pháp, đã sớm đột phá trăm vạn phân thân cảnh giới, ngươi bây giờ trọn vẹn có được 100 vạn cái phân thân, chỉ cần đem phân thân hòa làm một thể, thực lực liền sẽ gấp bội đập ra, mặc dù không phải mỗi một bộ phân thân đều đạt đến Hồng Mông chân thần cảnh giới, nhưng ngươi chí ít có 7 bộ phân thân, thực lực đã đột phá Hồng Mông chân thần đệ thất cảnh, trước đó ngươi cũng liền tổn thất 2 cố hồng. Mông chân thần thất cảnh phân thân mà thôi, cái này đối ngươi mà nói, căn bản không đau không ngứa mà. Lãnh huynh ngươi nếu là đem chỗ có phân thân dung hợp, chỉ sợ thực lực thẳng bức Hồng Mông bắt cảnh đại lao, mà Đế Nam Tiên vì phục sinh muội muội của mình, cái này sóng đồng dạng cũng sẽ nguyên khí đại thương, cứ kéo dài tình huống như thế, Lãnh huynh ngươi phần thắng phi thường lớn. Lý Thế Tà đối Lãnh Trạm Tiên có thể nói hiểu rõ. Dù sao bọn hắn trước đó cũng là đối thủ, đã đối địch 1 tỷ năm lâu. Lãnh Trạm Tiên cái này lão lục có thể xưng cứu cực cầu vương, cực độ sợ chết. Vì phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn xuất hiện, bị người một đợt mang đi. Hắn khổ tu phân thân đại pháp, vì thế không tiếc ảnh hưởng tới tu vi của mình tốc độ tiến bộ. Năm đó cũng chính là bằng vào 10 vạn phân thân, sừng sốt tại Thái Hư chi chủ truy sát dưới, cho trốn. Lao tiểu tử này cũng coi là nhất chiến thành danh. Thế mà ngay cả Hồng Mông chân thần cựu cảnh đại lao đều không thể hoàn toàn đem hắn diệt sát. Về sau Lãnh Trảm Thiên chạy trốn tới dị ma yêu biển về sau, cái kia càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mở ra điên cuồng phân thân con đường. Bởi vì tại Thái Hư chỉ chủ thủ hạ đào tẩu kinh nghiệm, để hắn càng thêm ý thức được phân thân nhiều chỗ tốt. Đó chính là căn bản không ai có thể giết chết hắn. Dị ma yêu biển đặc thù hoàn cảnh, để hắn có thể không cần phải lo lắng năng lượng bản nguyên không đủ. Thế là hắn bắt đầu điên cuồng luyện hóa phân thân, thậm chí để phân thân của mình bá bảng thủ lôi người danh nghịch. Đặc biệt là mấy cái kia đê giai thủ lôi người danh nghịch, vững vàng cầm xuống, có thể liên tục không ngừng thu hoạch giết chóc điểm. Dùng cái này đến hối đoái dị hóa linh thủy. Cho tới hôm nay, hắn đã luyện hóa ra 100 vạn phân thân. Nếu như Lãnh Trảm Thiên đem tất cả dị hóa linh thủy dùng đến để thăng tu vi của mình, hắn rất có thể hiện tại đã là Hồng Mông chân thần bắt cảnh đại lão. Đáng tiếc hắn đem tuyệt đại bộ phận năng lượng đều dùng để chế tạo phân thân. Đương nhiên, cái này cũng không thể nói đường đi của hắn sai, chỉ có thể nói đó là cái người lấy hay bỏ. Chính như Lý Thế Tà lời nói, Lãnh Trảm Thiên cái môn này phân thân bí thuật, một khi phân thân dung hợp, liền có thể làm cá nhân thực lực đạt được tăng vọt, cực kỳ cứng hãn, cũng có thể phân thân ngàn vạn, Hồng Mông cựu cảnh cường giả đều khó mà đem hắn chém tận giết tuyệt. Có thể môn này bí thuật có một cái chí mạng khuyết điểm, đó chính là phân thân dung hợp về sau, liền không thể một lần nữa phân liệt. Nghĩ muốn tiếp tục có được nhiều như vậy phân thân, cũng chỉ có thể từng bước lần nữa luyện hóa. Lãnh Trảm Thiên suy nghĩ một lát, cảm thấy lần này cũng có thể liều lên một đợt. Ta không động dùng chỗ có phân thân, chỉ dung hợp 50 vạn phân thân, đủ để đem thực lực của ta thôi động đến Hồng Mông chân thần thất cảnh phá vỡ cực hạn, áp chế Đế Nam Thiên không là vấn đề. Lần trước ta cùng Đế Nam Thiên giao thủ qua, cũng coi như đối với hắn thực lực cụ thể có một cái đại khái nắm chắc. Vậy được đi, Thế Tà huynh, lần này liền để cho ta tới khiêu chiến Đế Nam Thiên, ngươi đi chém giết Trần Viễn, nhưng chúng ta vẫn là nói xong, ngươi chém giết Trần Viễn về sau, Hồng Mông phục chế kính về ta, nếu là ngươi đáp ứng, liền cùng ta ký kết tâm ma thệ hẹn. Lãnh Trạm Thiên đương nhiên sẽ không tin tưởng Lý Thế Tà lời nói của một bên, nhưng là ký kết tâm ma thệ hẹn về sau, chính là hắn Hồng Mông chân thần thất cảnh đại lão, cũng không dám tùy tiện nuốt lời. "Tốt, ký liền ký." Lý Thế Tà đáp ứng. Hai người này ngay cả chiến đấu đều không có bắt đầu, liền đã kế hoạch xong như thế nào chia của. Rốt cục, tại Đế Nam Thiên cùng Trần Viễn không tiếc hao tổn tự thân nguyên khí tình huống phía dưới, Đế Nam thuần tại số mệnh chi hoàn bên trong sống lại. Mà cùng lúc đó, Trần Viễn cùng Đế Nam Thiên hai người gần như đồng thời bị to lớn nhân quả phản vệ trọng thương, cơ hồ cùng một thời gian miệng phun máu tươi, khí tức bị bại. "Tốt, liền thua dịp hiện tại." Lãnh Trạm Thiên cùng Lý Thế Tà nhìn đúng thời cơ, ngay tại hai người trọng thương trong nháy mắt, bọn hắn lập tức phát khởi sinh tử khiêu chiến. Chương 1911, chuyển phát nhanh hai người tổ. "Ta, Nhân Ma lão tổ Lý Thế Tà, khiêu chiến Hồng Mông chân thần thất cảnh cường giả, Trần Viễn. Ở đây nguyện ký kết sinh tử khế ước, từ giết chóc quy tắc chứng kiến, tiến vào dị ma chiến trường, không chết không thôi. Ta, Huyết Thủ Ma Đồ Lãnh Trạm Thiên, khiêu chiến Hồng Mông chân thần thất cảnh cường giả, Đế Nam Thiên. Ở đây nguyện ký kết sinh tử khế ước, giết chóc quy tắc chứng kiến, tiến vào dị ma chiến trường, không chết không thôi." Hai đại Hồng Mông chân thần thất cảnh cao thủ, cơ hồ cùng một thời gian thúc dục giết chóc phù văn, trong nháy mắt dẫn động dị ma yêu biển giết chóc quy tắc, chỉ gặp cái kia thương khung đỉnh chót, trong nháy mắt hạ xuống bốn đạo kinh khủng giết chóc huyết quang. Những thứ này huyết quang hóa thành của sáng, phân biệt đem Trần Viễn, Lý Thế Tà, Đế Nam Thiên, Lãnh Trạm Thiên bốn người bao lại. Cơ hồ trong một chớp mắt, bọn hắn phân biệt bị chuyển đưa đến hai cái khác biệt dị ma không gian chiến trường. Trần Viễn VS Lý Thế Tà, Đế Nam Thiên VS Lãnh Trạm Thiên. Hai trận đột nhiên xuất hiện Hồng Mông thất cảnh cường giả chỉ chiến, cứ như vậy mở ra, không có dấu hiệu nào. Nhưng nắm bắt thời cơ phi thường xảo diệu, vừa lúc là tại Trần Viễn cùng Đế Nam Thiên phản vệ thời điểm nghiêm trọng nhất, bọn hắn xuất thủ. Một điểm thở dốc chỗ trống cũng không cho, chính là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Ngoa tạo, Huyết Thủ Ma Đồ cùng Nhân Ma lão tổ xuất thủ. Thế mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cái kia Trần Viễn cùng Đế Nam Thiên, vì phục sinh Đế Nam Thuần, rõ ràng tiêu hao nghiêm trọng, nguyên khí đại thương, Lý Thế Tà cùng Lãnh Trạm Thiên, cũng coi là thành danh nhiều năm uy tín lâu năm cường giả, cư nhiên như thế bị uội, cũng không dám đường đường chính chính cùng người đối chiến một lần, không nói võ đức, liền coi như bọn họ thắng, cũng giống vậy làm cho người khinh thường. Một tên giàu có tinh thần trọng nghĩa hỗn độn chân thần cấp cường giả, có chút khinh thường nói: "Tiểu hòa tử, ngươi còn quá trẻ, ngươi coi nơi này là địa phương nào? Nơi này không phải Lục Đại Cao Duy vũ trụ, cũng không phải Hồng Mông Tháp thí luyện chiến trường, nơi này là dị ma yêu biển, hỗn loạn chi địa, sinh tử chi chiến, dùng bất cứ thủ đoạn nào, chỉ cần thắng, liền có thể lợi dụng hết thảy thủ đoạn, mặc kệ ngươi hạ độc, vẫn là dậu đổ bỉ meo, được làm vua thua làm giặc, đều là như thế. Tại dị ma yêu trong biển giảng công bằng, giảng võ đức, ngươi sợ là chết như thế nào cũng không biết. Chỉ có chém giết đối thủ, ngươi mới có thể thu hoạch được ngươi muốn hết thảy, mặc kệ là thông qua phương thức gì." Một vị lao nhân khinh thường giễu cợt nói: "Lý Thế Tà cùng Lãnh Trạm Thiên cách làm này, tại địa phương khác có lẽ sẽ làm cho người chỗ khinh thường, nhưng ở dị ma yêu biển, tất cả mọi người chỉ sẽ cho rằng đây mới là trí tuệ thông minh cách làm. Trần Viễn cùng Đế Nam Thiên chính là hai thằng ngu, vì phục sinh để Nam Thuần, không tiếc để cho mình bại lộ tại trong nguy hiểm, bị người đánh lén cũng xứng đáng." Lúc này, không khí ngột ngạt làm cho người ngạt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Thế Tà ánh mắt tà ý nhìn chằm chằm Trần Viễn, liền phảng phất đang đánh giá một con mồi. Căn cứ dị ma yêu biển giết chóc quy tắc, sinh tử chiến một khi mở ra, hai tên đối thủ liền sẽ bị hạn chế tại dị ma chiến trường không gian trong cái giới, không thể chạy trốn, không cách nào thoát ly, trừ phi một phương bại vong, nếu không ai cũng đừng nghĩ rời đi. Hồng Mông chân thần cựu cảnh trở xuống là không thể nào phá hư giết chóc quy tắc. "Tiểu tử, giao ra Hồng Mông kim thư cùng Hồng Mông phục chế kính, ta lưu ngươi một bộ toàn thời. Ma thần thế giới hình chiếu, đạo tâm chủng ma đại pháp, cựu truyền ma vương biến, thôn phệ ma công, thiên ma một chỉ, thiên ma giải thể thuật, nhân ma tẫn." Lý Thế Tà ánh mắt ngưng tụ, hắn trên miệng nói muốn lưu Trần Viễn một bộ toàn thời, nhưng lão gia hỏa này gặp mặt liền trực tiếp lớn rồi. Các loại kinh khủng kỹ năng, không cần tiền giống như ném qua. Trong lúc nhất thời, đầy trời ma thần hư ảnh, trong nháy mắt thôn phệ vùng thế giới này. Đối mặt phô thiên cái địa ma uy, Trần Viễn khẽ miệng lộ ra một vòng mỉm cười. "Nhân Ma lão tổ Lý Thế Tà, Hồng Mông chân thần thất cảnh cường giả, nguyên lai thật là có người tới tặng đầu người. Ngươi có phải hay không cho là ta nguyên khí đại thường, liền có thể đem ta nhẹ nhõm cầm xuống? Thật đáng tiếc nói cho ngươi, ngươi đang suy nghĩ cái giám ăn. Cánh cửa vũ trụ, mở. Ta lấy vũ trụ chi chủ danh nghĩa, mượn chúng sinh chi lực tại thân ta, 1 tỷ ức thiên đạo thánh nhân chi lực, gia trì thân ta." Chỉ gặp Trần Viễn tâm niệm vừa động, một đạo không gian vũ trụ môn hộ ầm vang mở rộng. Một giây sau, chỉ gặp cái kia vũ trụ bên trong, vô cùng vô tận chúng sinh chi lực, hóa thành lít nha lít nhít năng lượng điểm sáng, phô thiên cái địa hướng phía Trần Viễn tụ đến. Nguyên bản Trần Viễn trọng thương hề bại thân thể, trong nháy mắt trở nên thẳng tắp. Hắn một thân khí thế mạnh mẽ, bắt đầu dùng tốc độ khó mà tin nổi liên tiếp tăng vọt, điên cuồng kéo lên, càng ngày càng mạnh. Cơ hồ trong chớp mắt, liền kéo lên đến Hồng Mông chân thần thất cảnh phá vỡ chi cảnh. Nhưng là khí thế tăng trưởng, căn bản cũng không có dừng lại, mà là triệt để bạo tẩu, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cái kia khí thế kinh khủng, vậy mà dung chuyển dị mà không gian cái giới. Tất cả ma thần hư ảnh trực tiếp bị nghiền nát, liền ngay cả ma thần thế giới hình chiếu cũng bị trực tiếp chấn vỡ. Cái này, đây là Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả khí thế, ngươi làm sao lại có bắt cảnh cường giả khí thế? Đây không có khả năng, ngọa tào ngươi đập lớn. Lý Thế Tà tâm tính sập, hắn không nghĩ tới hắn chọn lựa quả hờ mềm, lại là cái giả heo ăn thịt hổ lao ấm núi. Ngươi mẹ nó rõ ràng mạnh như vậy, tại sao muốn chứa yêu gà? Ta bộ ngươi hầu tử, lão lục chết không yên lành. Không có gì không thể nào. Hắn hóa tự tại đại pháp, ta nhất niệm có thể hóa nhật nguyệt, có thể hóa tinh thần, có thể hóa thiên địa vạn vật, có thể hóa vũ trụ thương khung, có thể hóa thế gian ma thần, có thể hóa nhân quả pháp tắc. Đại thiên thế giới, ta vì thiên đạo. Bạch Hoàng, ra. Diệp Thảo, ra. Trần Tiểu Huyền, ra. Sở Mục, ra. Lý Tử Lục, ra. Chỉ gặp năm thân ảnh được triệu hoán mà ra. Cái này ngũ đại phân thân bây giờ đã toàn bộ đều là Hồng Mông chân thần thất cảnh cường giả tu vi, mà lại được bổ nhiệm làm ngũ đại giới vực chi chủ, tự sáng tạo năm đại thế giới giới vực. Mỗi một vị thực lực đều là nghịch thiên cấp bậc. Tạo hóa tam sinh quyết, nhất niệm đoạt tạo hóa. Đấu khí hóa ngựa, đạp phá thương khung. Ma pháp lĩnh vực, 27 hệ siêu ma cầm chú. 10 vạn hồn hoàn, vô cực hồn lực. Tín ngưỡng chỉ lực, chúng thần vẫn lạc. Chỉ gặp ngũ đại phân thân, trong nháy mắt thi triển tuyệt chiêu. Nhân ma lão tổ trực tiếp liền bị đánh một bức. Trần Viễn triệu hoán đi ra cái này ngũ đại phân thân, thế mà mỗi một cái đều là thất cảnh cường giả bên trong, thuộc về đồng cấp vô địch siêu cấp biến thái. Hắn đường đường nhân ma lão tổ, tung hành dị ma yêu biển vài tỷ năm, thế mà ngay cả một cái phân thân đều đánh không lại. Trực tiếp bị đè xuống đất ma sát. Không, đầu ta đầu hàng, có thể hay không đừng có giết ta. Ta van cầu ngươi thả ta một con đường sống, ta thật biết sai. Đường đường nhân ma lão tổ, thế mà buông xuống Hồng Mông thất cảnh cường giả tôn nghiêm, bị đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Một, không, ta không cam tâm a. Lãnh Trảm Thiên, ngươi mẹ nó lừa ta, lão tử làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Oanh. Nhân ma lão tổ tại ngũ đại phân thân vây công phía dưới, ngay cả sức hoàn thủ đều không có, liền bị đánh thành xám. Chương 1912, thu hoạch một đợt. Hồng Mông chân thần thất cảnh cường giả, coi như bị đánh thành xám, đồng dạng sẽ lưu lại một cái đại thiên thế giới bản nguyên chi lực. Hấp thu Hồng Mông chân thần thất cảnh cường giả một nửa tu làm lực lượng, sẽ cùng tại hấp thu một nửa đại thiên thế giới. Cái này đại thiên thế giới nguồn năng lượng đẳng cấp, có thể muốn vượt qua mười mấy cái loại cực lớn vũ trụ. Cho nên khi nhân ma lão tổ một nửa tu vi bị Trần Viễn hấp thu, Trần Viễn bản thể trong vũ trụ, cơ hồ trong nháy mắt lại ngưng tụ ra mười mấy cái thế giới giới vực. Cái này sóng chí ít tăng lên 3000 ức năm tu vi. Cách đột phá Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh, tựa hồ lại tới gần một bước. Cái này sao có thể? Nhân ma lão tổ thế mà bị phản sát rồi. Trần Viễn thực lực lại như thế cường đại, cho dù tại nguyên khí đại thương tình huống phía dưới, cũng có thể chạm sát nhân ma lão tổ Lý Thế Tà, hắn thực lực chân thật, chỉ sợ đã đạt tới Hồng Mông chân thần bát cảnh tiêu chuẩn. Giả heo ăn thịt hổ, sáo lộ này cũng quá sâu đi, làm nửa ngày, Trần Viễn cái này lão lục lại là cố ý dẫn Hồng Mông chân thần thất cảnh cường giả mắc câu, sau đó cường thế hoàn thành một đợt thu hoạch, có thể hấp thu Hồng Mông chân thần thất cảnh cường giả đại thiên thế giới bản nguyên chỉ lực, cái này sóng chí ít có thể tăng vọt mấy ngàn ức năm tu vi, một đợt mà. Quả nhiên có thể trở thành cường giả đỉnh cao, không có một cái nào là ngu xuẩn, người đang tính kế người khác đồng thời, người khác cũng đang tính kế ngươi. Các ngươi mau nhìn để Nam Thiên cùng Lãnh Trảm Thiên chiến đấu, Đế Nam Thiên thực lực tu vi, rõ ràng so trước đó càng thêm cường đại, thế mà đến gần vô hạn Hồng Mông chân thần bắt cảnh tiêu chuẩn. Ngoạ tào ngươi đập lớn, Trần Viễn cùng Đế Nam Thiên hai cái này lão lục, lại là đang câu cá. Quả nhiên, tại một cái khác dị ma trên chiến trường, Đế Nam Thiên cũng thay đổi trước đó xu hướng suy tàn, đột nhiên trở nên dũng mãnh phi thường vô cùng. Huyết thủ ma đồ Lãnh Trảm Thiên, giờ phút này cũng không khỏi đến trong lòng hoảng hốt, trên mặt nổi lên một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Cái này sao có thể, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Vài ngày trước, ngươi cùng phân thân ta quyết chiến lúc, cho dù toàn thịnh thời kỳ, tối đa cũng chỉ có thể miễn cưỡng vượt trên phân thân ta một đầu. Hôm nay ta tới khiêu chiến ngươi, co hổ dung hợp ta một nửa lực tượng phân thân, tụ tập 50 vạn phân thân hòa làm một thể, chỉnh thể thực lực tu vi, viễn siêu ta trước đó phân thân, ngươi cũng bởi vì phục sinh muội muội của ngươi mà đả thương nguyên khí, ta làm sao lại không áp chế nổi ngươi? Đế Nam Thiên, ngươi cái này cẩu vật lại dám diễn lao tử. Lãnh Trảm Thiên lúc này tức hồn hển mắng. Hắn đã sớm biết Đế Nam Thiên khó đối phó, không nghĩ tới lần này đã làm đủ chuẩn bị, vẫn là rất xuống hố. Rất xin lỗi, ngươi khả năng còn không biết, ngay tại mấy ngày nay, ta thực lực tu vi xuất hiện bạo tạc thức tăng trưởng, đã đụng chạm đến Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh, vạn hóa cảnh cánh cửa, mặc dù vẹn vẹn chỉ là đụng chạm đến cánh cửa, nhưng là đối phó ngươi, đã đầy đủ, ta có thể chạm ngươi lần thứ nhất, liền có thể chạm ngươi lần thứ hai. Đế Nam Thiên cười lạnh nói. Ghê tởm, Lý Thế Tà ngươi cái này lão khách hàng, sớm biết lao tử liền không đổi với ngươi, nếu ta đối chiến Trần Viễn, nói không chừng đã đắc thủ. Thật sao? Lý Thế Tà cũng xuất thủ. Vậy hắn đoán chừng so ngươi còn thảm, các ngươi đối chúa công thực lực, căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Đế Nam Thiên ánh mắt thương hại lắc đầu. Trần Viễn thực lực chân thật, đoán chừng so với hắn còn muốn mạnh bên trên không chỉ 10 lần. Một khi vận dụng chân chính át chủ bài thủ đoạn, người kia ma lão tổ Lý Thế Tà, sợ là vài phút liền muốn lĩnh cơ hội. Hắn xác thực đoán cũng không sai. Lý Thế Tà đã lĩnh cơ hội. Hạ chàng là tương đương thế lương, đến thời điểm còn rất tốt, đáng tiếc trở về không được. Chê tớm. Đế Nam Thiên, người ta ở giữa, nước giếng không phạm nước sông, không bằng dừng tay giảng hòa đi. Ngươi cũng không nhất định thật có thể đem bản tọa chém giết, thực lực chúng ta tương đương, tiếp tục đánh xuống có thể sẽ lưỡng bại câu thương. Căn cứ dị ma chiến trường giết chóc quy tắc, mặc dù sinh tử chiến một khi mở ra, liền không thể hủy bỏ, có thể dị ma chiến trường không gian kết giới, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 10 năm, 10 năm sau, kết giới sẽ tự động biến mất. Chúng ta tu luyện tới cảnh giới này có chút bất dịch, không nhất định phải phân cái ngươi chết ta sống. Lãnh Trảm Thiên gặp tình huống không đúng, lại muốn cầu hòa. Ra mặt cũng không cần. Thật sao? Ngươi nói đánh thì đánh nói cùng liền hòa, trên đời này như vậy chuyện tiện nghi như vậy. Nghĩ làm đánh lén, tự nhiên muốn trả giá đắt. Một trận chiến này, chính là liều cái lưỡng bại câu thương, lão tử cũng nhất định phải đưa ngươi chém xuống nơi này. Đế Nam Thiên ánh mắt ngưng tụ, trên thân bộc phát chiến ý càng ngày càng mạnh. Đế Nam Thiên, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi hẳn phải biết, coi như ngươi thật thành công đem ta chém giết, cái kia cũng chỉ là chém giết bản tọa một bộ phân thân mà thôi, đối ta mà nói căn bản không đau không ngứa, nhưng ngươi không giống, ngươi vốn là gặp phản vệ, nguyên khí đại thương, nếu là lần nữa trọng thương, đả thương bản nguyên căn cơ, cái kia không chừng tu vi sẽ mãi mãi rơi xuống, vậy nhưng liền được không bù mất. Bớt nói nhảm. Hồng Mông phục chế kính, ra. Chỉ gặp Đế Nam Thiên phất tay, liền tế ra Hồng Mông Chí Cao Thần Khí, Hồng Mông Phục Chế Kính. Ngươi, Hồng Mông Phục Chế Kính làm sao lại trong tay ngươi, ngọa tạo ngươi đập lớn. Lãnh Trạm Thiên thấy thế, tại chỗ liền một bước. Hụ, ngươi không nghĩ tới địa phương có nhiều lắm, phục chế thể, ra đi. Lãnh Trạm Thiên, để ta nhìn ngươi cùng ngươi phục chế thể, đến cùng a mạnh hơn. Oanh, chỉ gặp hai đạo một màn đồng dạng khí tức, điên cuồng đụng thẳng vào nhau, trong chớp mắt liền đối oanh mấy chục vạn chiêu. Đánh thiên băng địa liệt, không gian lan lộn, sóng lớn ngập trời, năng lượng bốn phía. Dị ma chiến trường trong nháy mắt hóa thành vô tận hỗn loạn chi địa. Lãnh Trạm Thiên một bên dục huyết phân chiến, một bên chửi ầm lên. Hắn lúc đầu đối chiến tự mình phục chế thể, chính là cái chia 5 năm cục diện. Lại thêm một cái Đế Nam Thiên, trực tiếp liền đã rơi vào hạ phong, chỉ có thể bị đè xuống đất điên cuồng ma sát. Ba đại cao thủ, trọn vẹn huyết chiến 7 ngày thất dạng, cuối cùng Đế Nam Thiên tăng thêm phục chế thể, thành công nghiền ép Lãnh Trạm Thiên, đem nó chém xuống tại dị ma chiến trường. Rất nhanh, Đế Nam Thiên hấp thu Lãnh Trạm Thiên một nửa bản nguyên tu vi, không chỉ có thương thế hoàn toàn khôi phục, thậm chí liền ngay cả tu vi cảnh giới cũng càng phát ra vững chắc. Cách đột phá Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh, chỉ kém nửa bước. Cái này sóng máu kiếm không lỗ. Ca, ngươi không sao chứ? Đế Nam Thuần gặp chiến đấu kết thúc, dị ma chiến trường phong ân kết giới giải trừ, tranh thủ thời gian chạy tới xem xét để Nam Thiên thương thế. Ta không sao, muội muội, ngươi rốt cục sống lại, là ca ca không tốt, suýt nữa để ngươi hoàn toàn chết đi. Ca ca thể, về sau sẽ không còn để ngươi lâm vào trong nguy hiểm. Lần này may mắn có chúa công xuất thủ, mượn nhờ Hồng Mông kim thư đưa ngươi phục sinh, còn cho ta mượn Hồng Mông phục chế kính, bằng vào này thần khí, ta mới có thể ổn ép huyết thủ ma đồ Lãnh Trạm Thiên một đầu, thành công đem nó chém giết. Đế Nam Thiên đối hư không dậm chân mà đến Trần Viễn, không người thi lễ, nội tâm đã phục sát đất. Cái này sóng quả nhiên vẫn là chúa công càng vững vàng a. Chúa công, ca, ngươi trường nào thì nhận chủ công? Lấy ngươi ngạo khí, làm sao có thể cam tâm chịu làm kẻ dưới? Đế Nam Thuần một mặt một bước, nàng còn cho là mình là mượn nhờ bất tử hệ thống sống lại, không nghĩ tới căn bản không phải chuyện như vậy. Lần này nàng giống như có lẽ đã vẫn lạc thời gian rất lâu, là được sự giúp đỡ của người khác mới sống lại. Rất nhanh, nàng đem ánh mắt rơi vào dáng lâm mà đến Trần Viễn trên thân. Chương 1913, khóa lại Đế Nam Thuần. Đế Nam Thuần là bậc nào thông tuệ nhân vật? Nàng đối ca ca của mình tính cách đặc biệt giải, lấy Đế Nam Thiên cao ngạo tính cách, là tuyệt đối không có khả năng thần phục tại người khác phía dưới. Trừ phi người này ở mọi phương diện đều có thể hoàn mỹ nghiền ép ca ca của mình, mà dạng này người trên đời căn bản lại không tồn tại. Đế Nam Thiên thiên kiêu tuyệt thế, chân áp lục đại cao duy vũ trụ vô cực yêu nghiệt, trên đời này căn bản cũng không có có thể toàn phương vị nghiền ép Đế Nam Thiên. Cho nên ca ca của mình nhất định là nhận lấy một loại nào đó bức hiếp, vì phục sinh tự mình mới không thể không ủy khuất cầu toàn, thậm chí buông xuống tự mình cao ngạo tự tôn. Cho nên làm Đế Nam Thuần trông thấy Trần Viễn trong nháy mắt, theo bản năng liền không có ấn tượng gì tốt. Tiểu tử này nhất định là đưa ra yêu cầu vô cùng quá đáng, không phải ép ca ca của mình nhận chủ hiệu chung, mới bằng lòng đáp ứng vận dụng Hồng Mông Kim Thư phục sinh chính mình. Cái này hoàn toàn là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không phải hành vi quân tử. Muội muội, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Trần Viễn chúa công, ca ca bây giờ đã tự nguyện hiệu chung với Trần Viễn chúa công dưới trướng. Lần này, chính là chúa công xuất thủ, không tiếc hao phí tự thân bản nguyên chỉ lực, tiếp nhận to lớn nhân quả phản vệ, mới đưa ngươi phục sinh. Cũng may mắn ngươi sống lại, bằng không thì ca ca khẳng định trong hội dây dứt cả một đời, cuối cùng bị tâm ma quân thân, rơi vào vô biên địa ngục, không cách nào tự kilômét chết. Lần này, Trần Viễn chúa công xem như cứu được người ta hai huynh muội, chúng ta muốn phát ra từ nội tâm cảm kích hắn. Đế Nam Thiên nói xong lời nói này, liền đã quỳ một gối xuống tại Trần Viễn trước mặt, hoàn toàn là phát ra từ nội tâm kính trọng cùng cảm kích. Nhưng hành động này lại làm cho Đế Nam Thuần nhíu mày, nàng chỉ cảm thấy nội tâm có chút ngũ vị tạp trần. Ca ca của mình vì mình thực sự nỗ lực nhiều lắm, thậm chí bỏ xuống tôn nghiêm. Tiểu Thuần đa tạ Trần Viễn huynh xuất thủ cứu giúp, hôm nay ân cứu mạng, ngày khác Tiểu Thuần sẽ làm báo đáp. Nhưng là sự tình một mã thì một mã, ân cứu mạng của ngươi, ta Đế Nam Thuần tự mình sẽ hoàn lại, chuyện này cùng ta ca không quan hệ. Ta hy vọng ngươi có thể cho anh ta một cái thân tự do, ta Đế Nam Thuần đến làm trâu ngựa cho ngươi, như thế nào? Đinh, liếm chó hành động mở ra. Thính danh, Đế Nam Thuần, tuổi tác 1001 vạn tuổi, thân cao 172 cm, tu vi Hồng Mông chân thần đệ lục cảnh, thế giới cảnh 6 trụ siêu thần bảng 10 vị trí đầu yêu nghiệt. Nhan trị 9999999 phân, hại nước hại dân. Nữ tử này đối túc chủ độ thiện cảm, không điểm. Liêm chó quan hệ khóa lại thành công, làm nữ tử này đối túc chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm, thì túc chủ nghịch tập thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương biến thành túc chủ liêm chó. Nghịch tập hoàn thành, ban thưởng 10% tiêu phí liêm chó kim. Ban thưởng khí vận cường hóa điểm, 1 đức điểm. Ban thưởng kỹ năng, bất tử thánh tâm quyết, công pháp này tu luyện đến đại thành cảnh, có thể đạt được bất tử chỉ thân, bản thể có thể vẫn lạc 1000 lần, mỗi tầng sinh 1 lần, tu vi liền mạnh lên 1 lần. Tiểu Thuần, không được vô lễ. Kaka cũng không nhận được bất luận cái gì bức hiếp, cũng không có gan hạ bất luận cái gì tâm ma thệ ngôn hoặc là thiên đạo khế ước, ta hoàn toàn là tự nguyện quy thuận chúa công. Cái này sao có thế? Ca, ngươi đừng gạt ta, lấy tính cách của ngươi, liền xem như Phạm Thiên Chi chủ để ngươi tại dưới trướng hắn hiệu trùng, nhận làm chủ, ngươi cũng không nhất định sẽ đáp ứng, ngươi làm sao lại cam tâm tình nguyện nhận một cái cùng cấp bậc tu sĩ làm chủ? Đế Nam Thuần trong miệng Phạm Thiên Chi chủ, chính là Phạm Thiên vũ trụ mạnh nhất Hồng Mông cựu cảnh đại lão, là cùng thời không chi chủ, Thâm Nguyên chi chủ, thuộc về cùng một cấp bậc tồn tại. Nó xếp hạng hy vọng, còn muốn tại Thái Hư chi chủ phía trên. Thuộc về đại uy chấn lục đại cao duy vũ trụ mấy vạn ức năm tồn tại, chính là một tôn thái cổ Hồng Mông chân thần. Loại tồn tại này, để Đế Nam Thiên nhận chủ hắn đều không nhất định sẽ đáp ứng. Chớ nói chi là cái này nhìn rất không đáng tin cậy Trần Viễn. Gia hỏa này nhìn xem so với nàng còn muốn trẻ tuổi. Nơi này tuổi trẻ, không hề chỉ là bộ dáng tướng mạo, mà là làm Hồng Mông chân thần cấp cường giả, một nhãn liền có thể xuyên thủng đối phương sinh mệnh chỉ luận, có thể dễ như trở bàn tay xem thấu đối phương nhân kỷ. Mà Trần Viễn dấu ấn sinh mệnh, thế mà so với nàng còn nhỏ. Cái này liền có chút không hợp thói thường. Muội muội, ta biết ngươi khả năng có chút không thể tin được, nhưng sự thật xác thực như thế, Trần Viễn chúa công là ta chân chính xuất phát từ nội tâm kính nể người. Chí hướng của hắn so ta càng thêm rộng lớn, tu vi của hắn thực lực mạnh hơn ta, vô luận là thiên phú tu vi, vẫn là tư tưởng độ cao, Trần Viễn chúa công đều xa không phải ta có thể bằng. Hắn làm sự tình, là ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, ta nguyện ý phát ra từ nội tâm đuổi theo hắn, cùng đi cải biên thế giới này. Đế Nam Thiên một mặt trịnh trọng việc nói. Bây giờ cao duy trong vũ trụ quyền nghiêm trọng, tỷ tỷ điểm báo vũ trụ cửa phi thăng bị quan bế. Vô số cấp thấp vũ trụ gia cường giả, không cách nào chứng đạo phi thăng, chỉ có thể tự giết lẫn nhau, mấy vạn cái vũ trụ thần chủ, đi đoạt một cái chứng đạo phi thăng danh nghịch. Loại chuyện này nhìn mãi quấn mắt. Cự đầu thế lực, cự đầu gia tộc, cự đầu tông môn, cầm giữ chứng đạo phi thăng danh nghịch. Trên sự khống chế thăng thông đạo, nghiêm trọng hạn chế lục đại cao duy vũ trụ tốt phát triển, đã trưởng thành lũ ác tính. Chỉ để cho mình nhân chứng nói, cự đầu hình thành lũng đoạn, thế lực nhỏ ngay cả kẻ hở cầu sinh đều làm không được. Hắn Đế Nam Thiên nếu như không phải người mang mặt trái năng lượng hệ thống, có thể bằng vào tự thân lực lượng, tự nhiên chứng đạo. Đoán chừng căn bản không có khả năng trưởng thành đến bây giờ cảnh giới này. Lục đại cao duy vũ trụ đã không biết bao nhiêu ức năm, không có đạn sinh ra Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả. Trẻ tuổi nhất một vị Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, Vạn Nguyên chỉ chủ, cũng là sinh ra tại 5000 ức năm trước. Nói cách khác, cho đến tận này, lục đại cao duy vũ trụ đã có 5000 ức năm, không có đạn sinh ra mới Hồng Mông chân thần cựu cảnh đại lão. Mà Hồng Mông chân thần vĩnh sinh bất tử, chỉ cần những đại lão này một mực bất tử, bọn hắn liền sẽ một mực cầm giữ cao duy vũ trụ bay lên thông đạo. Liên vĩnh còn lâu mới có được mới người có thể đột phá tân thăng. Giai tầng sẽ chỉ càng ngày càng cố hóa. Đây đối với tất cả người tu hành mà nói, không khác hủy diệt tính đả kích. Bởi vì cuối cùng ngươi sẽ phát hiện, ngươi một mực cố gắng tu hành phương hướng, nhưng thật ra là sai. Dù là phấn đấu ngàn vạn ước năm, ngươi cũng không có chút nào có thể tấn thăng không gian. Đối với tu hành người mà nói, tu vi không cách nào đột phá cùng tiến bộ, mới là nhất tuyệt vọng. So chết còn đáng sợ hơn. Ngươi đã không biết đến cùng làm như thế nào tu hành. Cái này cùng thiên phú không quan hệ, mà là ngay cả đường cũng không có. Mà Trần Viễn bây giờ làm sự tình, là muốn cho tỷ tỷ điểm báo mê mang người tu hành, một đầu mới tấn thăng con đường. Đây tuyệt đối so Phạm Thiên Chi chủ càng thêm vĩ đại. Nếu như thành công, hắn đem cải biến toàn bộ thời đại, cải biến lục đại cao duy vũ trụ đã cố hóa cách cục, cho tỷ tỷ điểm báo người tu hành mang đến mới kỳ ngộ cùng tiêu chiến, để cái này mục nát thế giới một lần nữa tản mát ra sức sống mới. Vì thế, hắn nguyện ý đi theo Trần Viễn, dù là thịt nát xương tan, cũng sẽ không tiếc. Chương 1914, liếm lấy 30 tỷ năm. Đế Nam Thuần có chút ngượng ngực. Nàng thực sự không thể nào hiểu được, ca ca của mình vì cái gì tư tưởng chuyển biến sẽ khổng lồ như thế. Trần Viễn là Hồng Mông chân thần đệ thất cảnh, Đế Nam Thiên cũng là Hồng Mông chân thần đệ thất cảnh. Hai người thực lực tu vi là cùng một cảnh giới. Cái này Trần Viễn đến cùng có chỗ nào đáng giá ca ca đối với hắn như thế nghiêm eo? Bất kể như thế nào, trước tạm thời lưu tại Trần Viễn bên người, bí mật quan sát đi. Nàng nhất định phải hiểu rõ, ca ca đến cùng chúng cái gì ta. Nói phân hai đầu. Ngay tại Đế Nam Thiên cùng Đế Nam Thuần huynh muội đoàn tụ thời khắc, ở xa dị ma yêu biển sâu chỗ, đang lúc bế quan một tên nam tử áo trắng, đột nhiên phun ra một ngụm máu huyết. Tên của hắn gọi Bạch Tử Thiện, nhân xương áo trắng kiếm đế, là dị ma yêu trong biển, vì số không nhiều chính đạo nhân vật lãnh tụ, đồng dạng là Hồng Mông chân thần thất cảnh cường giả tối đỉnh. Hắn hành vi chính phái, thích hay làm việc thiện, mấy trăm vạn năm qua đã từng xuất thủ cứu trợ qua không ít tu sĩ, rất nhiều tại dị ma yêu trong biển bị đuổi giết cường giả đều chiếm được qua Bạch Tử Thiện trợ giúp, đối với hắn là khâm phục không thôi. Bạch Tử Thiện tu vi cường đại, lấy giúp người làm niềm vui, đơn giản chính là dị ma yêu trong biển một cỗ thanh lưu. Hắn cũng là người trong ma đạo cái đỉnh trong mắt, cái gai trong thịt, đã từng mấy lần cùng huyết thủ đồ ma lãnh chẳng thiên. Nhân ma lão tổ Lý Thế Tà đám người khai chiến, chỉ vì xen vào việc của người khác, cứu trợ cái nào đó bị để mắt tới vô tội tu sĩ. Nhưng là có một cái bí mật, chỉ sợ thế nhân cũng không biết. Áo trắng kiếm đế Bạch Tử Thiện, kỳ thật chính là huyết thủ ma đồ lãnh trảm tiên bản tôn. Hắn mới thật sự là phía sau màn hắc thủ, dùng phân thân của mình tới làm đao phủ, nhiễm vô số huyết tinh, đồ sát dị ma yêu biển vô số tu sĩ. Bản tôn giả bộ như thiện lương cùng hiệp nghĩa hóa thân, phù hộ tu vi yếu tiểu nhân tu sĩ, tại dị ma yêu trong biển, chống lên một mảnh lam thiên. Cái này người tốt cũng là hắn, người xấu cũng là hắn. Một tay xáo lộ, sau đến bay lên, song mặt gián điệp chiếm hết vô số tiện nghi. Trải qua mấy ngàn vạn năm phát triển cùng tích lũy, hắn đã trữ hàng đại lượng dị hóa linh thủy. Chỉ vì xung kích Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh, vạn hóa cảnh. Lúc này Bạch Tử Thiện anh tuân trên gương mặt lộ ra vô cùng kinh khủng sát khí. Tốt, rất tốt. Trần Viễn, Đế Nam Thiên, các ngươi hai cái này cẩu vật, dám cùng ta dở trò, chém ta một nửa phân thân bản nguyên, làm hại bản tọa nguyên khí đại thương, các ngươi thật đang tìm cái chết. Thôi được, bản tọa nguyên bản còn hạ quyết định không được quyết tâm, phải chăng xung kích Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh? Bây giờ xem ra, các ngươi ngược lại là giúp ta làm ra quyết định này. Bạch Tử Thiện phun ra một ngụm lao huyết đồng thời, ánh mắt trở nên càng phát ra kiên định. Hắn tích lũy nhiều năm như vậy, mới thật không dễ dàng luyện hóa ra trăm vạn phân thân. Đã làm được ngay cả Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh cường giả đều giết bất tử hắn trình độ. Mà muốn đột phá Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh, hắn nhất định phải đem chỗ có phân thân hợp nhất, hoàn thành nhục thân cùng linh hồn hoàn mỹ dung hợp. Cái này để hắn 10 phần do dự. Dù sao hắn tu luyện phân thân công pháp là có thiếu hụt, một khi phân thân toàn bộ dung hợp, còn muốn một lần nữa phân liệt, vậy coi như không dễ dàng. chỉ có thể từng bước một lần nữa luyện hóa, lại cần muốn tốn hao thời gian dài cùng tinh lực. Gần nhất cái này mấy chục vạn năm, hắn một mực hạ quyết định không được quyết tâm. Bây giờ vừa vặn, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. 50 vạn bản mệnh phân thân bị chạm, cái này ngược lại để hắn triệt để hạ quyết tâm. Ta chỉ cần đem còn thừa 50 vạn phân thân toàn bộ triệu tập, hòa làm một thể, lại thêm những năm này góp nhặt ra dị hóa linh thủy, ta chí ít có chắc chắn 8 phần 10, xung kích Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh. Mà lại lần này, mặc dù bại bỏi Đế Nam Thiên, bị hắn chém giết tại dị ma chiến trường, nhưng lần này lại chiến, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Lần này cực hạn chiến đấu, để cho ta cảm ngộ rất sâu, đã đụng chạm đến Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh cánh cửa. Quả nhiên thời khắc sinh tử cực hạn chiến đấu, là dễ dàng nhất cảm ngộ cùng đột phá. Bản tọa nếu là có thể thành công đột phá Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh, ngược lại là nhân họa đắc phúc. Bạch Tử Thiện miệng méo cười lạnh. Thu này không báo, hắn thể không làm người. Cho tới bây giờ đều chỉ có hắn đi sáo lộ người khác, lúc nào bị người khác sáo lộ qua. Cái này sóng ăn thiệt thòi lớn như thế, nếu như không đem chàng tử tìm trở về, hắn áo trắng kiếm đế Bạch Tử Thiện cũng sẽ không cần lăn lộn. Tử, Tử Thiện, ngươi làm sao thụ thương rồi? Ngay tại Bạch Tử Thiện bế quan thức tỉnh đồng thời, một tên nữ tử áo xanh đột nhiên đi vào Bạch Tử Thiện kiếm đế trong cái giới. Nàng này tư thái ôn nhu, tướng mạo ôn nhuận, răng trắng tinh mâu, thiên sinh lệ chất, vừa xinh đẹp lại thông minh, phiên nhược kinh hồng. Trong lúc phất tay, đều phảng phất kinh diễm thời gian. Nàng một bộ áo xanh, không thi phấn trang điểm, lại giống nhau phong thái hiểu điệu, dáng vẻ ngàn vạn. Thật có thể nói là lục cung phấn đại vô nhan sắc, ngoái nhìn nhất tiếu bách mỹ sinh. Mây nghĩ y phục hoa tử dùng, gió xuân Phật hạm lộ hoa đồng. Nếu không phải bầy ngọc sơn đầu gặp, sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Ta không sao, Liêu đế. Chỉ là lần bế quan này tu luyện, có chút nóng lòng cầu thành, nghĩ phải nhanh lên một chút đột phá Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh, kỳ vọng sớm một chút cùng ngươi đạt tới cùng một cảnh, nhưng là cảnh giới cảm ngộ không đủ, cưỡng ép xung kích bình cảnh, bị tổn thương nguyên khí, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Bạch Tử Thiện một mặt nhu tình mật ý nói. Tại Liêu đế trước mặt, hắn trong nháy mắt khôi phục một bộ người khiêm tốn bộ dáng. Trên người sắc ý, trong khoảnh khắc tiêu tán vô tung vô ảnh, ngược lại cho người ta một loại quân tử như ngọc, làm cho người như một xuân phong cảm giác. Liêu đế là trong lòng của hắn tình cảm chân thành người, cũng là hắn truy cầu dòng dã 30 tỷ năm nữ thần. Chỉ vì Liêu đế là cái siêu cấp thánh mẫu, tu luyện công pháp Chí Thiện Công Đức Quyết, chỉ có làm việc tốt mới có thể khiến tu vi tiến bộ. Bởi vậy nàng cả một đời đều tại cứu vớt thiên hạ thương sinh. Không phải tại cứu vớt thương sinh quá trình bên trong, chính là tại cứu vớt trên đường. Thánh mẫu chi tâm tràn lan, vì cứu vớt người khác, nàng thậm chí chuyên môn chạy tới Hỗn Độn Biển thứ nhất tuyệt địa, danh xưng giết chóc thế giới dị ma yêu biển. Muốn cảm hóa quần ma, cứu vớt những thứ này mất phương hướng xa đoạn người. Hết lần này tới lần khác Liêu đế thiên phú tuyệt luân, Chí Thiện Công Đức Quyết, đối nàng dạng này siêu cấp thánh mẫu tới nói, đơn giản chính là lượng thân định chế. Bởi vậy nàng một thân thực lực tu vi, rất nhanh liền đã cường đại đến vượt quá tưởng tượng trình độ. Bây giờ đã là Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh siêu cấp cường giả. Bạch Tử Thiện vì truy cầu Liêu đế, cam nguyện đem tự mình cũng thay đổi thành một cái Chí Thiện người, đi theo nàng cùng một chỗ làm việc tốt. Vì tán gái, hắn cũng là không thèm đếm xưa. Không thể không nói, cái này Bạch Tử Thiện cũng là ảnh đế cấp diễn viên. Đã sớm nói với ngươi rồi, tu hành trọng yếu nhất chính là tu tâm, các không thể nóng lòng cầu thành. Ta đã biết, Liêu đế, lần sau ta sẽ không. Tại vị này áo xanh Liêu đế trước mặt, cái này giết người không chớp mắt siêu cấp ma đầu, thế mà biến thành một bộ bẽ ngoan bộ dáng. Có thể nói như vậy, nếu như không phải là vì ngâm Liêu đế, hắn Bạch Tử Thiện tuyệt đối sẽ không ngụy trang ra dạng này một bộ giả nhân giả nghĩa khuôn mặt. Hắn ngụy trang cả một đời, chính là vì tại Liêu đế trước mặt, duy trì tốt một cái chính nghĩa hình tượng. Vì thế hắn liếm lấy trọn vẹn 30 tỷ năm. Trước 1915, siêu cấp thánh mẫu. Nhưng là một người, nếu như không phải thật tâm hướng thiện, ngụy trang lâu, ngay cả mình đều sẽ cảm giác đến buồn nôn. Ngược lại sẽ sinh sôi tâm ma, dẫn đến tâm lý biến thái. Bạch Tử Thiện chính là như thế. Hắn ở trước mặt người ngoài, hắn là một bộ chính nghĩa quân tử bộ dáng. Một ngày hận không thể làm 10 chuyện tốt. Thế nhưng là lâu dài kiềm chế, đã sớm để tâm hắn lý biến thái. Bởi vậy hắn luyện hóa ra phân thân, huyết thủ ma đồ lãnh chẳng thiên, trực tiếp biến thành giết người không chớp mắt siêu cấp ma đầu. Không chỉ có khát máu tàn bạo, mà lại động một tí đồ thành diệt hộ. Không biết chạm từng giết bao nhiêu vô tội tu sĩ, cơ hồ dính đầy huyết tinh. Liền ngay cả dị ma yêu biển loại này dị đoan ma đầu, phản nghịch phản tặc, ma đạo tu sĩ nơi tụ tập, hắn cũng có thể hùng danh hiển hách. Có thể thấy được tiểu tử này đến cùng có ai nhiều hung tàn. Từ thiện, chỉ cần ngươi một lòng hướng thiện, đạo tâm kiên định, sớm tối có thể đột phá Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh. Gần nhất những ngày qua, dị ma thành bên trong tựa hồ xuất hiện không ít dị động, có hai tên tuyệt thế yêu nghiệt xuất hiện, chấn động toàn bộ dị ma yêu biển. Bọn hắn một cái tên là Đế Nam Thiên, một cái khác tên là Trần Viễn, đều là Hồng Mông chân thần thất cảnh cường giả. Hai người này liên thủ, vậy mà chém giết dị ma yêu trong biển sú danh chiêu lấy Lãnh Trảm Thiên cùng Lý Thế Tà. Thuộc thật làm người khác có chút ngoài ý muốn, chỉ tiếc bọn hắn cũng không có cho Lý Thế Tà cùng Lãnh Trảm Thiên một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Ta tin tưởng thế nhân thành ma đều có nguyên nhân, không có người trời sinh liền tội ác chồng chất, người cũng tốt, ma cũng được, chỉ cần buông xuống đồ đao, nhất định có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Đương nhiên, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, bất quá để Nam Thiên cùng Trần Viễn hai người, sắp thực thiên phu tuyệt luân, bọn hắn tuế nguyệt vòng tuổi vẫn chưa tới 100 triệu tuổi, liền có được như thế tu vi cường đại. Đợi một thời gian thì còn đến đâu? Hai người kia tương lai trưởng thành hạn mức cao nhất, chỉ sợ còn xa hơn tại ngươi trên ta, ngàn vạn không thể để cho bọn hắn tiếp tục đọa hạ xuống. Ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem bọn hắn kéo vào chính nghĩa liên minh. Nếu là có sự gia nhập của bọn hắn, chính nghĩa liên minh nhất định có thể tại dị ma yêu trong biển phát huy ra đầy đủ lực ảnh hưởng, dùng cái này cải biến dị ma yêu biển ô yên trường khí hoàn cảnh. Đây đối với thiên hạ thương sinh mà nói, đều là một kiện ý nghĩa sâu xa sự tình, ngàn vạn không thể để cho Đế Nam Thiên cùng Trần Viễn gia nhập ma đế cửa, nếu không lại không biết muốn bằng thêm nhiều ít sát nghiệt. Liêu Đế một mặt lo lắng nói, kỳ thật cái này dị ma yêu trong biển, nàng muốn nhất cảm hóa người là Vô Thủy Ma Đế, lúc này mới là chân chân chính chính siêu cấp đại ma đầu, cũng là dị ma yêu trong biển tồn tại khủng bố nhất. Đối phương chính là chỉ nửa bước vào Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh ma đạo cự phách, là nàng căn bản không đối phó được tồn tại. Bất quá cũng may nàng có chúng sinh công đức hộ thể, liền xem như Vô Thủy Ma Đế đều không muốn trêu chọc nàng, bởi vì nàng công đức thực sự quá cao. Nếu ai muốn giết nàng, ai liền sẽ bị vô tận nghiệp lực quân thân, thậm chí còn có thể hao tổn tự thân khí vận. Loại người này, ngay cả mẹ nó Hồng Mông Chân Thần cựu cảnh đại lão cũng không nguyện ý trêu chọc. Chó nói chỉ là Vô Thủy Ma Đế cái này còn kém chỉ nửa bước tồn tại. Làm thánh mẫu làm đến ngay cả ma đế cũng không dám gây, nàng cũng coi là đem thánh mẫu phát vung tới một cái độ cao mới. Thân có đại công đức người, nếu là đem nó chém giết, tất nhiên hao tổn khí vận, nhất định sẽ bị vận rủi phụ thể. Đi đường dẫm lên cước chó, uống nước bị nghẹn, đi ra ngoài gặp được Hồng Mông Chân Thần cựu cảnh đại lão truy sát. Trong bất chi bất giác liền đắc tội siêu cấp đại lão. Không hiểu thấu hợp lý có nổi hiệp. Loại này bị vô thượng công đức hộ thể người, có thể bất động liền tốt nhất đừng động. Tại mấy trăm tỷ năm trước, Phạm Thiên Chi chủ từng chém giết qua một cái ủng có công lớn đức hộ thể người. Bởi vậy xui xẻo trọn vẹn 800 vạn năm. Ngay cả thái cổ Hồng Mông Chân Thần cựu cảnh đại lão đều còn như vậy, chớ nói chi là những người khác. Liêu Đế làm 30 tỷ năm chuyện tốt, cứu vớt thương sinh vô số kể. Công đức khí vận mạnh, đơn giản làm cho người giận sôi. Giết nàng ngắt gặp nghiệp lực quân thân báo ứng. Nàng chỗ xây dựng chính nghĩa liên minh, cũng xác thực thu nạp không ít fan hâm mộ. Tại dị ma yêu trong biển, cũng coi như rất có lực ảnh hưởng. Bạch Tử Thiện gặp Liêu Đế muốn thu nạp Đế Nam Thiên cùng Trần Viễn hai cái này cậu tặc, lập tức cấp nhãn. Liêu Đế, không bằng liền để cho ta tới mời Đế Nam Thiên cùng Trần Viễn gia nhập chính nghĩa liên minh đi, bằng vào ta áo trắng kiếm đế chỉ danh, tin tưởng hai người này hắn là sẽ cho ta mấy phần chút tình mọn. Tử Thiện, ngươi vẫn là hảo hảo dưỡng thương à, chờ ngươi khôi phục thương thế, lại nói mấy cái này cũng không mượn. Lần này, ta sẽ đích thân đi mời bọn hắn. Hai người này đều là Hồng Nông Chân Thần thất cảnh đỉnh phong, khoảng cách đệ bát cảnh đều chỉ có cách xa một bước, nếu bọn họ có thể đột phá đệ bát cảnh, chúng ta chính nghĩa liên minh có lẽ liền có chống lại ma đế cửa tư bản. Việc này không cho sơ thất, liền để ta tới tự mình thao tác đi. Liêu Đế một mặt kiên định nói, nàng đã làm quyết định sự tình, liền không cho sửa đổi. Bạch Tử Thiện hiểu rõ Liêu Đế tính cách, cũng không có tiếp tục kiên trì, mà lại hắn xác thực cần một chút thời gian, triệu tập 50 vạn phân thân, toàn lực ứng phó xung kích Hồng Mông Chân Thần đệ bát cảnh. Vừa vặn thừa dịp Liêu Đế không tại, như hắn có thể đột phá đệ bát cảnh, không chỉ có Liêu Đế sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn. Trần Viễn cùng Đế Nam Tiên hai cái này cậu tặng, hắn cũng có được đem nó chém giết năng lực. Đến lúc đó liền thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Hắn cũng quyết không cho phép Liêu Đế bên người có thể uy hiếp được địa vị hắn tồn tại. Vậy được đi, hai người này đã có thể đạt được ngươi thưởng thức, còn có thể chém giết Lý Thế Tà cùng Lãnh Trảm Thiên cái này hai đại ma đầu, ta tin tưởng bọn họ cũng hẳn là có chí chi sĩ, hẳn là sẽ không cự tuyệt lời mời của ngươi. Bạch Tử Thiện nhẹ gật đầu. Liêu Đế đối sự quan tâm của hắn, để hắn cảm nhận được trong lòng một trận ấm áp. Duy nhất để Bạch Tử Thiện canh cánh trong lòng địa phương, đó chính là Liêu Đế tâm địa thực sự quá thiện lương. Đối với người nào đều rất tốt. Nàng ôn nhu cùng kiên nhẫn, không hề chỉ thuộc về Bạch Tử Thiện một người. Nhưng là 30 tỷ năm trước, Bạch Tử Thiện nhìn thấy Liêu Đế lần đầu tiên, cũng đồng dạng là bị nàng thiện lương cùng ôn nhu chỗ đả động. Thứ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản. Liêu Đế xuất phát từ nội tâm, trước sau như một chân thiện mỹ, cũng là để hắn không cách nào tự kiểm chế yêu nguyên nhân. Bởi vì trong lòng không trọn vẹn, mới có thể phát ra từ nội tâm đi thích một cái chân chính người thiện lương. Thế nhưng là một cái chân chính người thiện lương, nhất định không có khả năng đem thiện lương chỉ cấp đến hắn. Cái này mới là chủ yếu nhất mâu thuẫn. Liêu Đế đối với hắn yêu, có lẽ chỉ là bác gái, mà cũng không chỉ là duy nhất yêu. Nàng có đối chúng sinh chỉ ái, mà duy chỉ có thiếu tiểu ái. Lúc này, Trần Viễn đã dòng chống khua chiêng tại dị ma thành bên trong, mở yên thần điện phân đà, mà lại toàn thành gián tiếp bố cáo, công khai tuyên bố, từ ngày hôm nay, chỉ cần có người nguyện ý gia nhập yên thần điện, Trần Viễn đại đế sẽ miễn phí cho nó phục sinh cơ hội. Cho dù ngươi tại sinh tử chiến bên trong vẫn lạc, cũng có thể vận dụng Hồng Mông Kim Thư đưa người phục sinh, mà lại gia nhập yên thần điện đệ tử, còn đem thu hoạch được tu vi tăng lên cơ hội. Nếu là Hồng Mông chân thần cấp cường giả gia nhập, thậm chí có thể đạt được một bút nhập hội phí. Hồng Mông chân thần nhất cảnh cường giả gia nhập, có thể đạt được 1000 Hồng Mông tệ nhập hội phí. Hồng Mông chân thần nhị cảnh, có thể đạt được 10000 Hồng Mông tệ nhập hội phí. Hồng Mông chân thần ba cảnh, có thể đạt được 10 vạn Hồng Mông tệ nhập hội phí. Cứ thế mà suy ra, bên trên không không giới hạn. Tới trước được trước, già trẻ không gạt. Các thế lực lớn nghĩ muốn gia nhập, ngươi còn phải giao tiền. Trần Viễn cái này sóng thế mà phát tiền. Đây cũng là không ngủ. Cái này sóng thao tác, trực tiếp tại toàn bộ dị ma yêu biển sôi trào. Để tỏ lòng ra bản thân đầy đủ thành ý, Trần Viễn trước mắt bao người, trước mặt mọi người chuyển tiền, cho Đế Nam thuần ngân hàng tài khoản, chuyển 1000 nước Hồng Mông tệ. Từ Đế Nam thuần tự mình phụ trách thông báo tuyển dụng cùng phát tiền công việc. Trước 1916, Yên Thần Điện phát triển chiến lược. Không thể không nói, Yên Thần Điện mở ra điều kiện là tương đương có sức hấp dẫn. Đầu tiên miễn phí phục sinh cơ hội, đối với dị ma thành phố tất cả cường giả tới nói, đều có thể xưng vương nổ cấp bậc điều kiện. Cơ hồ người người đều cần. Bởi vì ở cái địa phương này, vẫn lạc phong hiểm thực sự quá cao. Chưa chừng tự mình lúc nào liền bị người cho giam giặc. Mấu chốt là, Trần Viễn trước mặt mọi người phục sinh Đế Nam thuần, đã miễn phí đánh một đợt quảng cáo. Người ta ngay cả Hồng Mông chân thần thất cảnh cường giả đều có thể phục sinh. Phục sinh bọn hắn những thứ này tiểu nhân vật, đây còn không phải là vài phút sự tình. Thậm chí ngươi chỉ cần sớm tại Hồng Mông Kim Thư bên trên lưu lại một tia chân linh, phục sinh sẽ còn càng thêm đơn giản. Điều kiện như vậy, không có người sẽ không tâm động. Tiếp theo, gia nhập Yên Thần Điện thế mà còn có thể lấy tiền. Không chỉ có thể đạt được cường giả phù hộ, còn có thể có tiền lương cẩm, dạng này thao tác tại dị ma yêu biển thế nhưng là phần độc nhất ta, nếu như là cái khác cực giả, ngươi chính là đưa tiền người ta đều chẳng muốn để ý đến ngươi, nói không chừng sẽ còn đem ngươi trở thành trận làm thịt rồi, trực tiếp ăn xong lau sạch. Cuối cùng tiên thần điện đáp ứng miễn phí trợ giúp gia nhập đệ tử tăng cao tu vi, điểm này ngược lại là không có nhiều người nhìn chúng, bởi vì tại rất nhiều người xem ra chỉ là một cái mánh lợi hào hải, có lẽ cũng không nhất định sẽ thực hiện cái hứa hẹn này. Dù sao người khác cũng không phải 3 tuổi tiểu hải, ngươi nói cái gì người ta đều sẽ tin. Tiên thần điện mở ra điều kiện rất dụ hoặc, duy nhất để cho người ta có chút lo lắng chính là chuyện này đến cùng phải hay không thật, vẫn là chỉ là lắc lư ngươi gia nhập mạnh lưới. Chờ ngươi chân chính gia nhập về sau, tất cả hứa hẹn cũng không tính là số. Dù sao cái này thế đạo, ăn người không nhà xương, cường giả bóc lột kẻ yếu, đã để bọn hắn tập mãi thành thói quen. Ngay tại phần lớn người cũng bắt đầu thời điểm do dự, cuối cùng có một phần nhỏ người tâm động, đặc biệt là những cái kia tu luyện phân thân bí pháp người, loại này cường giả chỉ cần phái ra một bộ phân thân tiến đến yên thần điện thăm dò tình huống, nếu quả như thật rất xuống hố, cùng lắm thì tự bạo, dù sao tổn thất cũng tại trong giới hạn chịu đựng. Nếu như tình huống là thật, liền có thể bạch chiếm một đợt tiện nghi. Mà lại những người này phần lớn can đảm cẩn trọng, căn cứ quan sát của bọn hắn, Trần Viễn cùng Đế Nam Thiên, hắn là thuộc về loại kia phi thường có dã tâm cường giả. Tuổi còn trẻ, tu vi liền đạt đến Hồng Mông Chân Thần thất cảnh đỉnh phong, còn chém giết Lý Thế Tà cùng Lãnh Trảm Thiên cái này hai đại ma đầu, tại dị ma yêu trong biển thanh danh vang dội. Tuyệt không phải hạng người bình thường. Hắn là sẽ không vì hố một chút con tôm nhỏ mà bại sâu thanh danh của mình. Cái này sóng gia nhập là rất có thể đạt được trọng dụng. Dẫu gì, tóm lại có thể cầm bút tiền không phải. Thế là ôm thử một lần tâm thái. Rốt cục có cường giả gia nhập Tiên Thần Điện. Vị thứ nhất gia nhập là một nửa bước Hồng Mông Chân Thần cảnh cường giả, tên là Triệu Long Đằng. Nghe nói là tại Phạm Thiên Vũ Trụ, đắc tội đỉnh tiêm thế lực, bị Hồng Mông Chân Thần nhất cảnh cường giả truy sát, mà bị ép trốn ở dị ma yêu biển. Người này cũng là thuộc về nửa bước Hồng Mông Chân Thần cảnh bên trong người nổi bật. Chiến thắng qua không ít cùng cảnh cao thủ, làm cái thứ nhất làm liệu đầu tiên người. Trần Viễn đưa cho hắn thứ hai chi mạch chứng đạo cơ hội, mà lại vận dụng thiên đạo chúc phúc, trực tiếp cho nó quán đỉnh Hồng Mông Chân Thần chi cảnh cảm ngộ. Cái này Potter khác biệt chiếu cố. Thế mà để Triệu Long Đằng đột phá Hồng Mông Chân Thần đệ nhị cảnh, xuất hiện vượt cấp đột phá. Sau đó Triệu Long Đằng lại lấy Hồng Mông Chân Thần nhị cảnh cường giả thân phận, thu được Yên Thần Điện phát ra 10.000 Hồng Mông tệ ban thưởng. Cơ hội tại chỗ cất cánh. Lúc này Triệu Long Đằng, cơ hội triệt để sợ hãi. Đây chẳng lẽ là thứ bảy cao duy vũ trụ sao? Hoàn Mỹ Thiên Đạo thần thụ, hơn 3.000 cái thế giới giới vực, 1 tỷ ức thiên đạo thánh nhân, vô cùng vô tận không gian vũ trụ cùng sinh linh thai nghén trong đó. Thế gian này, nguyên lai đã ra đời thứ bảy cao duy vũ trụ, hơn nữa còn có thứ hai chỉ mạch chứng đạo cơ hội. Còn có quá hư ảo cảnh bực này thần kỳ chỉ địa, có thể nhẹ nhõm vượt qua Hồng Mông Chân Thần đệ tam cảnh phạm tâm lịch luyện quá trình. Ông trời của ta a, nơi này là thiên đường sao? Triệu Long Đằng cơ hồ ngay cả linh hồn đều chấn động theo. Hắn vốn cho là Yên Thần Điện chỉ là một cái mới quật khởi thế lực nhỏ. Ai ngờ đạo nhân nhà Thiên Đạo Thánh Nhân có 1 tỷ ức, hư không chân thần trở lên cường giả, vượt qua 100 ức. Hồng Mông Chân Thần đều nhanh hơn 100. Không chỉ có thánh nhân cơ số khổng lồ, mà lại tiềm lực phát triển cực cao. Hắn Triệu Long Đằng tại Yên Thần Điện bên trong, thậm chí đều không có chỗ xếp hạng. Yên Thần Điện không chỉ có thực lực, có nội tình, để hắn từ nửa bước Hồng Mông Chân Thần cảnh, đột phá Hồng Mông Chân Thần đệ nhị cảnh, thậm chí đột phá đệ tam cảnh, cũng có được trợ giúp cực lớn. Cái thế lực này tổ chức cơ cấu đã cực kỳ thành thục chính quy, còn có lấy phi thường minh sắc tấn thăng thông đạo. Tiên Thần Điện bên trong còn muốn các loại đỉnh tiêm tu luyện công pháp, có thể thông qua cống hiến điểm tích lũy, hồi đói đọc, có tốt đẹp tu luyện hoàn cảnh, tài nguyên cung cấp cũng phi thường sung túc. Gia nhập Tiên Thần Điện, quyền lực, địa vị, tu luyện hoàn cảnh, tài nguyên cung cấp, miễn phí phục sinh, còn có tiền lương và phúc lợi đãi ngộ. Những thứ này thế mà tất cả đều có. Triệu Long Đằng chấn kinh, rung động, sợ hãi. Hiểu rõ Yên Thần Điện càng nhiều, hắn liền càng phát ra ngạt thở. Thật hận tự mình không thể sớm một chút gia nhập Yên Thần Điện, nếu không cũng không cần đi nhiều như vậy đường quân co. Cảm giác gia nhập Yên Thần Điện, tựa như là rốt cuộc tìm được tổ chức giống như, rốt cuộc không cần một người cô độc đối kháng toàn bộ thế giới. Yên Thần Điện có thể để cho hắn cảm nhận được một cô đã lâu cảm giác an toàn. Khi hắn đem tự mình một tia chân linh dung nhập Hồng Mông Kim Thư bên trong, tên Triệu Long Đằng xuất hiện tại Hồng Mông Kim Thư phía trên. Cái này đại biểu cho hắn có phục sinh tư bản, rốt cuộc không cần lo lắng cho mình bất cứ lúc nào cũng sẽ cút. Đương nhiên, hoàn thành một bộ này quá trình, cũng liền đại biểu cho mình cùng Yên Thần Điện triệt để khóa lại. Từ đây có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, cơ hồ không quay đầu lại khả năng. Như có dị tâm, một khi phản bội Yên Thần Điện, căn bản chạy không thoát Trần Viễn Đại Đế nhìn rõ, hạ trang chỉ sẽ vô cùng thê thảm, có khả năng sẽ trực tiếp biến thành thế giới thụ phân bón. Bất quá so sánh với những thứ này hạn chế, thực tình quy thuận Yên Thần Điện, hiển nhiên sẽ có tiền đồ hơn. Có Triệu Long Đẳng vị này cái thứ nhất làm liều đầu tiên người, rất nhanh cái thứ hai làm liều đầu tiên liền xuất hiện, tiếp lấy cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Yên Thần Điện danh tiếng cũng rốt cục thành công tại dị ma yêu trong biển đánh ra ngoài. Rất nhiều dị ma thành bên trong cường giả phát hiện, gia nhập Yên Thần Điện những người kia, hoặc nhiều hoặc ít đều tăng lên một hai cái cảnh giới tu vi, mà lại bọn hắn cũng là thật lấy được tiền. Đồng thời bọn gia hỏa này cũng đều phi thường hèn mọn, căn bản không chủ động đi nói gia nhập Yên Thần Điện về sau đến cùng đạt được nhiều ít chỗ tốt, cả đám đều che giấu. Nếu như không phải người hữu tâm quan sát phát hiện, bộ quang ra ngoài, những thứ này hèn mọn gia hỏa không chừng muốn ăn một mình. Yên Thần Điện danh tiếng rất nhanh liền được chứng minh, bọn hắn không chỉ có nói được thì làm được, tín dự có cam đoan, mà lại nội bộ phúc lợi đãi ngộ thậm chí vượt qua bọn hắn tuyên truyền. Toàn bộ dị ma thành triệt để một mảnh xôn xao. Trong lúc nhất thời, vô số dị ma thành bên trong cao thủ, tất cả đều kích động, bọn hắn nhao nhao vọt vào Yên Thần Điện tiếp đãi đại sảnh, thân xin gia nhập Thiên Thần Điện. Thậm chí trong vòng một ngày, xuất hiện hơn 10 vị Hồng Mông Chân Thần cấp cường giả, chủ động gia nhập Thiên Thần Điện. Hồng Mông Chân Thần trở xuống, cùng ngày liền vượt qua 100 vạn. Cơ bản đại bộ phận đều là vĩnh hằng chân thần cấp trở lên cường giả. Chương 1917, Liêu Đế nội ứng Yên Thần Điện. Liêu Đế, làm Hồng Mông Chân Thần bắt cảnh cường giả. Làm nàng giáng lâm đến dị ma thành thời điểm, phát hiện trong thành tất cả cường giả đều nhao nhao tuân hướng một cái tên là Yên Thần Điện địa phương. Thậm chí nơi này, thế mà sắp xếp lên từng đầu trường long đội ngũ, khoảng chừng hơn ngàn vạn cao thủ, chờ đợi lấy thân xin gia nhập. Ngoại trừ Hồng Mông Chân Thần cấp trở lên cường giả, có ưu tiên gia nhập thông đạo. Trừ cái đó ra, ngươi chính là nửa bước Hồng Mông Chân Thần, đều phải thành thật thật xếp hàng chờ đợi. Cái này khiến Liêu Đế giật mình không thôi. Vị đạo hữu này, xin hỏi một chút, cái này Yên Thần Điện đến cùng là làm cái gì, tại sao lại có nhiều như thế tu sĩ ở đây xếp hàng? Dị ma thành bên trong tu sĩ, không phải phần lớn kiệt ngạo bất tuần, sát khí rất nặng sao? Lúc nào cả đám đều như thế thủ quy củ? Liêu Đế đối một tên đường nhân tu sĩ, nhỏ giọng hỏi. Đối phương lúc đầu có chút không kiên nhẫn, nhưng khi hắn quay đầu trông thấy Liêu Đế trong ngáy mắt, trực tiếp cây đay ngây dại. Trên mặt lộ ra một bộ bị kinh diễm đến thần sắc, thái độ lập tức trở nên đặc biệt hữu hảo lại nhiệt tình. Vị đạo hữu này, ngươi có chỗ không biết, cái này Yên Thần Điện chính là Trần Viễn Đại Đế liên hợp Đế Nam Thiên, Đế Nam Thuần, chờ một đám Hồng Mông Chân Thần cấp cường giả liên thủ khởi đầu. Gia nhập Yên Thần Điện, không chỉ có thể đem một tia chân linh ký thác tại Hồng Mông Kim Thư, cho dù tại sinh tử chiến bên trong, vẫn lạc, cũng có thể miễn phí phục sinh, cực lớn bảo đảm chúng ta dị ma yêu biển tu sĩ sinh mệnh an toàn. Mà lại gia nhập Yên Thần Điện về sau, còn có thể miễn phí tăng cao tu vi, tỉ như cái kia Triệu Long Đẳng, vài ngày trước đều vẫn chỉ là nửa bước Hồng Mông Chân Thần cảnh tu sĩ, thế nhưng là tại gia nhập Yên Thần Điện mấy ngày ngắn ngủi về sau, hắn cũng đã là Hồng Mông Chân Thần nhị cảnh cường giả, tu vi thậm chí ngay cả nhảy hai cấp, là thật làm cho người chấn kinh. Trừ cái đó ra, gia nhập Yên Thần Điện thế mà còn có thể cầm nhập hội phí, tỉ như ta loại này hỗn độn chân thần cấp, đều có thể nhận lấy 100 Hồng Mông tệ hồng bao. Nghe nói Yên Thần Điện bên trong còn có cái khác gần tàng phúc lợi, mà lại chuyện này đã được đến nhiều phương chứng thực. Đối ta mà nói, phúc lợi đãi ngộ đều là tiếp theo, chủ yếu là Yên Thần Điện không quan tâm chúng ta những người này xuất thân, cũng không thèm để ý chúng ta đến cùng tại bên ngoài phạm vào nhiều đại sự, thậm chí liền ngay cả số danh chiêu lấy dị đoan tà ma, bọn hắn đều chiếu thu không lầm. Gia nhập Yên Thần Điện, có thể hối cải để làm người mới, có thể được đại lao phù hộ, đối ta mà nói, không có so Yên Thần Điện tốt hơn chỗ đi, bởi vì ta chính là một cái dị đoan. Nếu như không phải sống không nổi, ở bên ngoài một mực bị đuổi giết, ta cũng sẽ không trốn đến dị ma yêu biển đến rồi. Trong bất chi bất giác, vị này hỗn độn chân thần cấp cường giả, tựa hồ thổ lộ rất lo xa âm thanh. Hắn chính mình cũng không biết tại sao mình lại đem lời trong lòng nói ra. Phản phất tại vị này tuyệt mỹ nữ tử trước mặt, hắn buông xuống tất cả phòng bị. Đối phương có thể để cho hắn cảm nhận được một cỗ không hiểu ấm áp, tựa như người xa quê về tới cố hương, có loại đặc thù cảm giác thân thiết. Hắn thậm chí ngay cả mình bí mật lớn nhất đều trực tiếp thổ lộ ra ngoài. Thì ra là thế, cái này Yên Thần Điện cũng là cái diệu dụng, thế mà có thể để cho nhiều như vậy ma đạo cường giả tự nguyện gia nhập. Nếu như chính nghĩa liên minh lực hiệu triệu cũng có thể có mạnh như vậy cải biến dị ma yêu biển hoàn cảnh, cứu vớt những cái kia sa đọa ma đầu, có lẽ sẽ trở nên nhẹ nhõm dễ dàng rất nhiều. Có lẽ có thể đổi một loại phương thức, nếu như ta có thể trưởng không Yên Thần Điện, cảm hóa Trần Viễn cùng Đế Nam Thiên, thông qua bọn hắn tay, tại Yên Thần Điện bên trong phổ cập chính xác thiện ý quan niệm, có lẽ có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Cảm hóa một cái ma đầu, giống như là cứu vớt vô số sinh linh, có thể giảm bớt vô tận giết nghiệp. Bể khổ vô biên, quay đầu là bỏ. Liêu Đế lộ ra một cái mỉm cười thân thiện. Muốn cảm hóa một người, đầu tiên ngươi được giải một người. Nàng quyết định tạm thời không đi đánh có động rắn. Trước ngụy trang thành một tên Hồng Mông chân thần nhất cảnh tu sĩ, lẫn vào Yên Thần Điện, thăm dò rõ ràng cái thế lực này phía sau nội tình. Sau đó lại đem Đế Nam Tiên cùng Trần Viễn nhất cử cầm xuống. Chính nghĩa lực lượng vượt quá tưởng tượng. Mỗi người đều hẳn là nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Dưới cái nhìn của nàng, cái gọi là ma đầu tựa như là một cái phạm sai lầm hải tử. Bởi vì không bị lý giải cùng quan tâm, bởi vì nhận lấy đãi ngộ không công chính, bởi vì một ý nghĩ sai lầm mà đi lầm đường, cuối cùng chỉ có thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Tại sai lầm trên đường, càng chạy càng xa. Bởi vì căn bản không có biện pháp quay đầu lại. Đã từng khi nào, trong bọn họ tâm làm sao chưa từng có một tia thiện niệm. Không có người trời sinh liền muốn xu danh chiêu, mang tiếng xấu, chúng bạn xa lánh, giết người không chớp mắt, tàn sát thương sinh. Nếu như cho bọn hắn tuyển, ai không muốn trở thành bị thế nhân kính ngưỡng đại anh hùng? Đáng tiếc nhân sinh của bọn hắn không có đã cho bọn hắn loại này lựa chọn. Chỉ có vô tận cực khổ cùng tra tân. Liêu Đế muốn làm, chính là tỉnh lại những ma đầu này trong lòng một tia thiện niệm, để bọn hắn một lần nữa làm về chính mình. Thế gian này công danh lợi lộc, tư tâm tham niệm, giết chóc dục vọng, phẫn nộ ghen ghét, đều là phù vân. Chỉ cần chính nghĩa mới là vĩnh hằng. Cứu vớt thương sinh mới có thể thu được nội tâm chân chính phóng thích. Thiện lương cùng vui vẻ là có thể lây nhiễm người khác. Thế gian này khó khăn, cũng nên có người đứng ra trợ giúp bọn hắn. Ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Liêu Đế rất nhanh thu liễm khí tức, ẩn giấu đi kinh diễm thế gian nhan trị. Dáng dấp của nàng, tựa hồ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng phi thường kỳ quái là, nàng đi trong đám người, tựa hồ lập tức dung nhập đại chúng, trở nên không chút nào thu hút. Lúc này, Trần Viễn chính tự mình chủ trì Yên Thần Điện chiêu thu đệ tử công tác, cũng thỉnh thoảng đem ánh mắt rơi vào Đế Nam Thuần trên thân. Tiểu Thuần, không bằng ngươi cũng gia nhập Yên Thần Điện đi, ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta Yên Thần Điện tài vụ bộ trưởng, nhưng ngươi cũng không có trở thành Yên Thần Điện hạch tâm thành viên, cái này hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút không thể nào nói nổi. Ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi gia nhập Yên Thần Điện, ta có thể để ngươi lấy chủ mạch chứng đạo, ngươi như lấy chủ mạch chứng đạo, tin tưởng rất nhanh liền có thể khôi phục Hồng Mông chân thần thất cảnh tu vi, thậm chí xung kích cảnh giới cao hơn, cũng không phải là không được. Chờ cái này sóng yên thần điện đệ tử chứng đạo kết thúc, ta và ngươi ca không sai biệt lắm liền muốn đột phá hồng mông chân thần đệ bát cảnh, đến lúc đó ngươi cùng ca của ngươi tu vi chênh lệch liền càng kéo càng xa. Trần Viễn một mặt hướng dẫn từng bước nói. Lời này vừa nói ra, Đế Nam Thuần ánh mắt rõ ràng hiện lên một chút do dự. Nàng lúc này đã nhiều ít hiểu rõ một chút Trần Viễn nội tình. Cái này Trần Viễn, thế mà người mang thứ 7 cao duy vũ trụ. Mặc dù nhưng cái này thứ 7 cao duy vũ trụ còn chưa triệt để thành hình, nhưng đã cực kỳ tiếp cận. Là cho đến trước mắt, có hy vọng nhất trở thành thứ 7 cao duy vũ trụ tồn tại. Khó trách Kaka sẽ như thế khăng khăng một mực. Nếu có thể lấy cao duy vũ trụ chủ mạch chứng đạo, cơ hồ đồng đẳng với đặt trước hồng mông chân thần thứ 9 cảnh cường giả ghế. Cái này dụ hoặc, không thể bảo là không lớn. Trần Viễn bây giờ bản thể vũ trụ quy mô, cùng lúc trước so sánh, sớm đã là ngày đêm khác biệt. Cũng không tiếp tục là cái kia mời người khác chủ mạch chứng đạo, sẽ còn bị người ghét bỏ nhỏ phá vũ trụ. Hiện tại súng hơi đổi pháo, đối với bất luận cái gì cường giả tới nói, đều là một trận cải biến vận mệnh cơ duyên tạo hóa. Mặc dù có phong hiểm, nhưng ích lợi đủ để cho vô số cường giả chèn phá đầu đi cạnh tranh. Đế Nam Thuần sắc thực tâm động. Chương 1918, ngươi đến tụt cùng ý muốn như thế nào? Cuối cùng, Đế Nam Thuần vẫn là khắc chế chính mình. Mặc dù rất tâm động, nhưng bọn hắn đế gia, tại Phạm Thiên vũ trụ, cũng coi là danh môn vọng tộc, tổ tiên đã từng sinh ra hồng mông chân thần cựu cảnh cường giả, chính là thế tập giới vực chi chủ, có thể nói thân phận tôn quý, gia tộc truyền thừa đã có 10 vạn ước năm. Đế gia lão tổ thậm chí đã từng đi theo Hồng Mông thủy tổ. Chỉ tiếc, tại mấy vạn trăm triệu năm trước một trận đại chiến bên trong vẫn lạc. Hai anh em gái bọn họ có tổ truyền đế vị phải thừa kế. Bây giờ ca ca Đế Nam Thiên đã gia nhập Thiên Thần Điện, cái này tại cái khác cự đầu trong mắt, bị coi là dị đoan phản đảng, tự nhiên không có khả năng lại trở về kế thừa giới vực chi chủ đế vị. Như vậy bọn hắn đế thị nhất tộc, cũng chỉ có nàng Đế Nam Thuần có tư cách kế thừa đế vị. Như vậy hiện tại liền có hai con đường bày ở trước mặt nàng. Thứ nhất, gia nhập Thiên Thần Điện, lấy chủ mạch chứng đạo, được ăn cả ngã về không, đem toàn bộ đế thị nhất tộc hy vọng đều ký thác tại cái này chưa thành hình thứ 7 cao duy vũ trụ bên trên. Thứ hai, cự tuyệt Trần Viễn, lựa chọn kế thừa tổ truyền đế vị, trở thành Phạm Thiên vũ trụ giới vực chỉ chủ. Mặc kệ là cái nào một con đường, kỳ thật cũng không tính là quá kém, đều có thể xưng là tiền đồ vô lượng. Nhưng là rất hiển nhiên, kế thừa tổ truyền đế vị, phong hiểm muốn nhỏ một chút, mà lại cũng có thể cam đoan bọn hắn đế thị nhất tộc đích hệ huyết mạch sẽ không triệt để đoạn tuyệt. Rất nhiều danh môn vọng tộc sinh tồn chỉ đạo, chính là xưa nay sẽ không đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Thích đa tuyến đầu tư. Mặc dù có rất nhiều đầu tư cuối cùng đều là thất bại, nhưng luôn có một cái sẽ áp đối bảo, cuối cùng thực hiện ích lợi gấp bội. Đây cũng là danh môn vọng tộc, một mực cường thịnh, vĩnh viễn không suy bại mấu chốt xáo lộ. Loại này xáo lộ đặt ở cao duy vũ trụ đồng dạng có tác dụng. Cho nên, Đế Nam Thuần do dự một lát sau, nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Đúng lúc này, một cái tu vi đạt đến Hồng Mông chân thần nhất cảnh cường giả, ánh mắt bình thản đi tới Yên Thần Điện tiếp đại đại sảnh. Làm Hồng Mông chân thần cấp cường giả, là không cần xếp hàng, có được ưu tiên bị tiếp đại đãi ngộ. "Ngươi tốt, ta muốn gia nhập Yên Thần Điện." Nữ tử thoại âm rơi xuống, như cao sơn lưu thủy đồng dạng làm cho người tâm thần thanh thản. Cái kia ôn nhu lời nói, để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều mấy mắt. Triệu Long Đằng trong nháy mắt bị đạo thanh âm này hấp dẫn. "Ngươi tốt, ta là Triệu Long Đằng, Yên Thần Điện nội môn chấp sự, ngươi là Hồng Mông chân thần nhất cảnh cường giả, căn cứ quy định, ngươi có thể nhận lấy 1000 Hồng Mông tệ chuyển khoản hồng bao. Ngươi đi trước lãnh bao tiền lì xì đi, nhận hồng bao, ta lại dẫn ngươi đi tiến hành nhập môn đăng ký." Liêu Đế nghe vậy lúc này một mặt ngượng ngực. Cái này còn không có chính thức bái nhập Yên Thần Điện đâu, gặp mặt liền trực tiếp lãnh bao tiền lì xì rồi. Mà lại 1000 Hồng Mông tệ, kỳ thật cũng không phải là một con số nhỏ, đối với Liêu Đế loại này Hồng Mông chân thần bắt cảnh đại lão mà nói, khả năng nàng cũng xác thực chướng mắt chút tiền lẻ này. Nhưng nếu như nàng thật chỉ là một cái Hồng Mông chân thần nhất cảnh tu sĩ, vậy cũng không tính ít. 1000 Hồng Mông tệ sức mua, hay là vô cùng khả quan. Mua xuống mấy khỏa cỡ nhỏ vũ trụ quyền quản lý, đều dư xài. Như vậy cũng tốt so công ty nhận người. Nhân viên cũng còn không có chính thức nhập chức, còn không có cho công ty sáng tạo bất luận cái gì hiệu quả và lợi ích, gặp mặt trước hết phát nửa năm tiền lương. Loại này tài đại khí thô xí nghiệp, ấn tượng đầu tiên liền rất tốt. Rất nhanh, Liêu Đế liền bị Triệu Long Đằng cho dẫn tới Đế Nam Thuần trước mặt, trực tiếp cho nàng phát 1000 Hồng Mông tệ chuyển khoản hồng bao. "Ồ, ngươi thu khoản ngân hàng tài khoản, lại là Hồng Mông vũ trụ ngân hàng siêu cấp VIP, đẳng cấp cao nhất tài khoản. Bình thường có được loại này ngân hàng tài khoản, chí ít cũng là đỉnh cấp giới vực chi chủ, hay là 6 đại cự đầu thế lực cao tầng mới sẽ có được." Đế Nam Thuần một mặt hồ nghi nói, "Đây là ta tổ truyền ngân hàng tài khoản, trong gia tộc của ta mặt đã từng xuất hiện một tên cường giả tuyệt thế, ta kế thừa ngân hàng của hắn tài khoản." Liêu Đế không nhanh không chậm giải thích nói. Nàng nói tình huống này cũng xác thực là thật. Thân phận của Liêu Đế lai lịch cũng rất không bình thường. Nếu không Bạch Tử Thiện tại Liêu Đế trước mặt, cũng không sẽ như thế tự tỉ, làm liếm chó làm 30 tỷ năm. Gia thế của nàng bối cảnh cho phép nàng làm thánh mẫu. Bởi vì nàng sinh ra liền cao quý vô cùng, chưa từng có tại tầng dưới chót sờ soạng lần mò qua. Nàng thiện lương là trời sinh, bởi vì nàng thực sự quá giàu có. Thiên căn bản là xài không hết, một đời một thế, vĩnh viễn cũng xài không hết. Sau lưng của nàng có Hồng Mông vũ trụ ngân hàng bối cảnh. Loại này bối cảnh có thể để cho áo trắng kiếm đế Bạch Tử Thiện cũng cảm giác mình là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt tiên nga. Loại này bối cảnh để Vô Thủy Ma Đế liên động nàng một điểm ý nghĩ cũng không dám có, trực tiếp đạt đến kinh khủng như vậy trình độ. "Đúng rồi, ngươi tên là gì?" Triệu Long đang hỏi. "Liêu Doanh Doanh." "Được rồi, Liêu Doanh Doanh, ngươi lại đi theo ta tiến hành nhập môn đăng ký đi, hiện tại gia nhập Tiên Thần Điện, có thể trực tiếp đem tên của ngươi đăng ký tại Hồng Mông Kim Thư phía trên. Ngươi cần lưu lại một tia chân linh ấn ký, dạng này thuận tiện Trần Viễn điện chủ nghĩ muốn tìm ngươi thời điểm, tùy thời đều có thể đối ngươi tiến hành linh hồn truyền âm, thuận tiện triệu tập." mà lại chân linh ấn ký lên Hồng Mông Kim Thư về sau, ngươi ước vạn một ý bên ngoài vẫn lạc, Trần Viễn Điện Chủ cũng có thể tùy thời đưa ngươi phục sinh, dạng này đại giới cũng sẽ nhỏ một chút, không cần cưỡng ép đi nghịch chuyển thời không, tính là đối an toàn tính mạng của ngươi phụ trách. Liêu Đế nghe vậy lúc này nhíu mày, kỳ thật lưu lại một tia chân linh ấn ký cũng là không tính là gì, nàng liên sợ cái kia Hồng Mông Kim Thư chính là đỉnh cấp chí cao thần khí, chân linh ấn ký lên Hồng Mông Kim Thư, không chừng lai lịch của nàng sẽ bạo lộ ra. Nếu là Trần Viễn hữu tâm dò xét, tìm căn nguyên tố nguyên, lấy hắn Hồng Mông chân thần thất cảnh cường giả tu vi, tăng thêm Hồng Mông Kim Thư, bại lộ khả năng đã vượt qua một nửa. Bất quá chờ Triệu Long Đằng đưa nàng đưa đến Trần Viễn trước mặt lúc, nàng tựa hồ lại ôm lấy chút lòng chờ mong vào vận may. Bởi vì hôm nay tại Trần Viễn trước mặt xếp hàng ghi danh dị ma thành cường giả, thực sự nhiều lắm. Bọn hắn cả đám đều muốn đem tự mình chân linh ấn ký lưu tại Hồng Mông Kim Thư phía trên. Điều này sẽ đưa đến Trần Viễn căn bản không có thời gian cẩn thận xem xét. Trên cơ bản là duy nhất một lần đăng ký 20 người, bình quân mỗi 5 giây liền đổi một đợt người. Loại này đăng ký tốc độ, có thể cẩn thận xem xét mới có quỷ. Nhưng là Liêu Đế cũng không biết. Từ nàng đi vào Yên Thần Điện trong nháy mắt, Trần Viễn liền đã chú ý tới nàng. Mặc dù nàng đã dùng bí pháp ẩn giấu đi tu vi của mình khí tức, nhưng là tại Trần Viễn trong mắt, nàng vẫn là quá chói mắt. Thính danh: Liêu Doanh Doanh, Liêu Đế. Tuổi tác: 302 ước tuổi. Tu vi đẳng cấp: Hồng Mông Thật Đệ Bát Cảnh, Vạn Hóa Cảnh. Người mang khí vận: 8000 vạn ước điểm. Người mang công đức: 9999 vạn ước điểm. Thân có đại công đức người, thụ chúng sinh công đức chi lực thủ hộ, vạn pháp bất xâm, kim thân bất diệt, đại đạo phù hộ, nếu là gia hại, vận rủi phụ thể, khí vận tiêu tán, không may cả một đời. Cái này, Trần Viễn là một mặt một bức. Cái này mẹ nó là ai vậy? Hồng Mông chân thần bắt cảnh đại lão, chạy đến ta Yên Thần Điện đến nội ứng rồi. Con mẹ nó cố ý chứa thái kê. Đến tột cùng ý muốn như thế nào? Trần Viễn tạm thời không có vạch chân nàng, mặt ngoài còn là một bộ thờ ơ bộ dáng. Hắn nhất định phải hiểu rõ, cái này nhóm cường giả, nội ứng Yên Thần Điện, đến tột cùng có mục đích gì? Không phải là bản thể vũ trụ bộ quang? Sáu cự đầu phái ra cường giả đỉnh cao trước đến sò xét rồi. Trước 1919, ngâm Liêu Đế. Vô luận như thế nào, vẫn là trước ổn một tay lại nói. Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả, hắn cũng không nhất định sẽ sợ. Chỉ là đối phương thân có đại công đức, khí vận còn cường thịnh như vậy, chỉ sợ bối cảnh bất phàm, không dễ trêu chọc. Như có thể đưa nàng thu nạp vào Yên Thần Điện, lấy chủ mạch chứng đạo tướng nó khóa lại, đối với bản thể vũ trụ mà nói, hẳn là sẽ rất có ích lợi. Nhưng là cái này nhóm cường giả, chủ mạch chứng đạo đối nàng mà nói, sức hấp dẫn cũng đã không lớn. Bởi vì nàng thân phận của nguyên bản, liền rất có thể là sáu cự đầu thế lực cao tầng, thuộc về thế lực đối địch bên trong hoạch tâm lãnh đạo tầng. Cái này liền có chút khó giải quyết. Tốt nhất biện pháp xử lý chính là đưa nàng cho ngâm, hóa thủ thành bạn. Một ba ná hạ. Dù sao cùng cả người cố đại công đức chỉ người làm địch, ngươi khả năng liền sẽ tự động trở nên không may cực độ. Nhưng là hóa thủ thành bạn, không chừng ngược lại còn có thể tăng cường tự thân khí vận. Không có qua mấy phút, liền đến phiên Liêu Đế. Nàng chia ra tự mình một tia chân linh ấn ký, đem nó dung nhập Hồng Mông Kim Thư phía trên. Một vệt thần quang lấp lóe. Cái kia Hồng Mông Kim Thư phía trên rất nhanh liền xuất hiện một cái tên Liêu Doanh Doanh. Bất quá rất nhanh, tên Liêu Doanh Doanh ngay tại Hồng Mông Kim Thư bên trên biến mất. Trong nháy mắt bị nó tên của nó thay thế. Hồng Mông Kim Thư hấp thu đại lượng cường giả chân linh ấn ký, nó bản thân uy năng, tựa hồ cũng biến thành càng phát ra cường hành. Hồng Mông Kim Thư loại này vô thượng thần khí, chính là đăng ký trong danh sách càng nhiều người, thực lực càng mạnh, sinh ra nhân quả chi lực càng khổng lồ, Hồng Mông Kim Thư liền càng mạnh. Nếu là tất cả Hồng Mông chân thần cựu cảnh đại lão, tất cả đều lên Hồng Mông Kim Thư, cái kia mới là thật ưu bức. Khi đó Hồng Mông Kim Thư có lẽ mới có thể làm đến, viết ai ai liền chết. Trường không tất cả mọi người nhân quả vận mệnh. Liêu Đế gặp Trần Viễn tựa hồ có cũng không có chú ý tới nàng, trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Tranh thủ thời gian lẫn vào trong đám người, giảm bớt tự thân tồn tại cảm. Ngay lúc này, Trần Viễn đột nhiên ngừng đăng ký. Chỉ gặp hắn chậm rãi đứng dậy, từng bước đi tới Liêu Đế trước mặt. Trong ánh mắt tựa hồ mang theo vài phần đặc thù thưởng thức. Người gọi Liêu Doanh Doanh. Trần Viễn biết rõ còn cố hỏi. Đúng vậy, Trần Viễn điện chủ, thuộc hạ chính là Liêu Doanh Doanh. Đinh. Liếm chó hành động mở ra. Thính danh: Liêu Doanh Doanh, Liêu Đế. Tuổi tác: 302 ước tuổi. Thân cao: 173 cm tu vi, Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh, Vạn Hóa cảnh. Nhan trị: 99999999 phân, khuynh thế tuyệt tục. Nữ tử này đối tốc chủ độ thiện cảm, 30 điểm, nàng này lòng mang chí thiện chi ý, bác gái thương sinh, đối thế gian bất luận cái gì sinh linh, ban đầu độ thiện cảm đều tại 30 điểm trở lên. Đinh. Nên liếm cho đối tượng đối tốc chủ ban đầu độ thiện cảm quá cao, khóa lại thất bại. Ta dựa vào. Trên đời này còn có loại người này sao, mẹ nó đối với người nào đều có hảo cảm. Ngươi sẽ không phải đối ngươi cựu nhân giết cha cũng có hảo cảm đi. Cái này là thật có chút biến thái a. Trần Viễn cũng là say. Kỳ thật khóa lại thất bại, hắn cũng là có thể lý giải, nhưng là bởi vì cái này lý do khóa lại thất bại, quả thật có chút không hợp thói thường. Bác gái thương sinh, cái này mẹ nó không phải liền là trong đó điều hòa không khí sao? Đa tình từ xưa không dư hận. Thối muội muội, ngươi vẫn là thứ cặn bã nữa a. Liêu Doanh Doanh, tên giật dễ nghe, bản tọa nhớ kỹ ngươi. Từ hôm nay trở đi, ta chính thức bổ nhiệm ngươi làm Yên Thần Điện Dị Ma Yêu Biển phân đà, kinh tế bộ bộ trưởng, liền từ ngươi đến chuyên môn phụ trách Yên Thần Điện tại Dị Ma Yêu Biển sản nghiệp thăng cấp công tác. Ngươi yên tâm đi, Doanh Doanh, chỉ cần ngươi đi theo bản tọa, ta là sẽ không bạc đãi ngươi. Trần Viễn khoe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa, ánh mắt bên trong mang theo vài phần khinh bạc chỉ ý vậy mà đưa tay nắm Liêu Đế tiêm tiêm ngọc thủ, trực tiếp tới một đoạn tứ chỉ tiếp xúc. Liêu Đế, độ thiện cảm 1. Trước mắt độ thiện cảm 29 điểm, khá lắm, rõ ràng như vậy quy tắc ngầm đều chỉ hàng thấp một chút điểm độ thiện cảm sao? Xem ra còn có thể làm càng thêm qua chia một ít. Đường đường Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả, bị khinh bạc, thế mà đều không phát cáu. Cái này hàm dưỡng tựa hồ có chút tốt. Đa tạ điện chủ vung trọng. Liêu Đế nhìn Trần Viễn ánh mắt, không hiểu sinh ra một chút thương hại. Cái này Trần Viễn, xem ra cũng là số khổ người a. Hắn đã là Hồng Mông chân thần thất cảnh cường giả, tu vi đạt tới loại cảnh giới này, lại như cũng không thể thoát khỏi tình yêu tâm ma, còn tại si mê với sắc đẹp. Xem ra hắn thời niên thiếu, hẳn là chỗ yêu không phải người, gặp một chút đả kích cùng ngăn trở, thậm chí khả năng bị coi như liếm chó cùng lốp xe dự phòng, đến mức thể xác tinh thần gặp khó, mới khiến cho hắn đến nay y nguyên si mê với sắc đẹp, ý đồ thông qua phương thức như vậy để chứng minh mị lực của mình. Kỳ thật ta không nên trách hắn, hắn sở dĩ sẽ làm ra loại hành vi này, cũng là tình có thể hiểu. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới càng hẳn là đi cảm hóa hắn, đi giải cứu hắn, hắn như có thể hối cải để làm người mới, một lần nữa là người, có lẽ có thể cứu vãn vô số vô tội thiếu nữ. Nghĩ tới đây, Liêu Đế đối vừa mới Trần Viễn hành vi, lựa chọn tha thứ. Liêu Đế, độ thiện cảm 1. Trước mắt độ thiện cảm 30 điểm. Ta sát. Nhìn xem Liêu Đế trên đỉnh đầu độ thiện cảm, không hiểu thấu lại thăng trở về. Trần Viễn người liều tê. Cái này muội tử bác gái chỉ tâm, mạnh như vậy sao? Dạng này cũng không tức giận. Xem ra muốn tiếp tục gia tăng cường độ. Liêu Doanh Doanh, ngươi đi theo ta đi, bản tọa muốn đích thân mang theo ngươi đi tăng cao tu vi. Ngươi Hồng Nông chân thần nhất cảnh tu vi, vẫn còn có chút quá yếu, bản tọa đem ban cho ngươi chủ mạch chứng đạo cơ duyên. Nam Thiên, ngươi trước thay ta phụ trách một chút đăng ký công tác, ta đi một lát sẽ trở lại. Trần Viễn đối Đế Nam Thiên phân phó nói. Được rồi, chủ công. Đế Nam Thiên không người trả lời. Lúc này Liêu Đế mới ý thức tới, cái này Điên Thần Điện, tựa hồ là lấy Trần Viễn vì tuyệt đối chủ đạo. Đế Nam Thiên hoàn toàn chính là một tiểu đệ. Nàng trước đó còn tưởng rằng Đế Nam Thiên sẽ là chủ đạo, dù sao Đế Nam Thiên danh khí lớn hơn. Hắn là đã từng leo lên 6 trụ siêu thần bảng hạng nhất tồn tại. Chuyện đương nhiên là trung tâm tiêu điểm. Ai biết sự tình giống như cũng không phải là như thế. Trần Viễn tựa hồ đem Đế Nam Thiên cho thu phục. Còn có chủ mạch chứng đạo là có ý gì? Lục đại cao duy vũ trụ chủ mạch, sớm tại mấy trăm vạn trăm triệu năm trước, liền đã sử dụng hết. Thời đại kia, được xưng là thái cổ thời đại hoàng kim. Nhiều nhất thời điểm, thậm chí xuất hiện qua 600 vị Hồng Mông chân thần cựu cảnh đại lão, có thể xưng thái cổ mạnh nhất thời đại. Chỉ tiếc năm đó lấy lục đại cao duy vũ trụ chủ mạch chứng đạo thái cổ tiên hiển, bây giờ chỉ còn lại 9 vị, còn sống ở thế. Còn lại tất cả đều vẫn lạc. Ngay cả 6 vị Hồng Mông thủy tổ đều lâm vào ngủ say. Chẳng lẽ ngoại trừ lục đại cao duy vũ trụ, còn có địa phương khác có chủ mạch chứng đạo sao? Liêu Đế càng phát ra tò mò. Tiên thần điện thần bí, tựa hồ vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Chỉ chốc lát sau, Trần Viễn đem Liêu Đế dẫn tới hậu điện. Cánh cửa vũ trụ mở. Chỉ gặp Trần Viễn tâm niệm vừa động, một tòa màu trắng không gian môn hộ ầm vang mở rộng. Đây là cảm thụ được đập vào mặt khổng lồ sinh linh khí tức, Liêu Đế lập tức chấn kinh. Cái không gian này thế giới chỗ dựng dục sinh linh, chỉ sợ vượt qua một vạn cái loại cực lớn vũ trụ tổng cộng. Đi vào đi, làm Yên Thần Điện nội môn đệ tử, ngươi đã có tư cách tiến vào Yên Thần Điện tổng bộ. Chương 1920, Liêu Đế xuất thủ cứu thương sinh. Ngạt thở, hóa đá, sợ hãi. Giờ này khắc này, Liêu Đế loáng thoáng đã đoán được một thứ gì, nhưng nàng vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Một giây sau, nàng quỷ thần xui khiến đi theo Trần Viễn đi vào. Tựa hồ ép căn liền không có suy nghĩ qua, tiến vào cái vũ trụ này chi môn, nàng sẽ đem tự mình rơi vào nguy hiểm chi cảnh. Nàng chỉ là theo bản năng cho rằng, cái này một vùng vũ trụ thế giới, có nhiều đến vô số thương sinh, chờ đợi lấy nàng đi cứu vớt. Khả năng cứu vớt cái này một vùng vũ trụ sinh linh, lại so với cứu vớt dị ma yêu biển càng có ý định hơn nghĩa. Ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Liêu Đế nện bước bước chân nặng nề, đi vào Trần Viễn bản thể vũ trụ. Vên vẹn một nhãn, nàng liền thấy được hỗn loạn tưng bừng không chịu nổi thế giới. Chỉ gặp cái kia mênh mông vô bờ vũ trụ tỉnh hà phía trên, chính có vô số tu sĩ cường giả, bằng vào tự mình tu vi cường đại, tại tàn sát lấy dân chúng vô tội. Thậm chí còn có thiên đạo thánh nhân tham dự trong đó, huyết tẩy vô số sinh mệnh tình cầu. Không ít giới vực càng là bạo phát tinh hà đại chiến. Mỗi một giây đồng hồ, đều có hàng ngàn hàng vạn sinh linh vẫn lạc. Các đại chủng tộc lẫn nhau chém giết, đơn giản vô cùng thê thảm. Chúng sinh khổ không thể tả. Loại tình huống này, tại Trần Viễn bản thể trong vũ trụ, kỳ thật mỗi một thiên đô đang phát sinh. Ngay từ đầu, Trần Viễn sẽ còn lợi dụng thiên đạo ý chí, xuất thủ can thiệp, cưỡng ép ngăn lại chiến loạn cùng tai họa bộc phát. Có thể theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện mạnh như vậy đi can thiệp, thường thường sẽ dựng dụng ra càng lớn mầm tai vạ. Thiên đạo chỉ có thể chế định thiên đạo quy tắc, mà không thể lấy hắn chủ quan cảm thụ tới ra tay can thiệp. Nếu không thiên đạo tất nhiên bất công, thường thường dễ dàng tạo thành càng lớn oan khuất. Để thế giới này tràn ngập rất nhiều lệ khí. Thế giới này quy tắc vận chuyển, vốn là mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Người muốn ăn gà, vịt, thịt cá, châu muốn ăn có, sư tử muốn ăn linh dương, chim chóc muốn ăn trùng, cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm. Đây vốn chính là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn chuỗi thức ăn. Người ăn thịt heo thời điểm, cũng không có hỏi qua heo cảm thụ a. Thế giới vốn là không công bằng, ngươi truy cầu tuyệt đối công bằng thời điểm, đứng tại góc độ cao hơn suy nghĩ, cái này ngược lại trái với công bằng. Làm ngươi ngăn lại cường giả đi ức hiếp kẻ yêu thời điểm, ngươi liền đã trở thành một cái thi bạo người. Bởi vì ngươi là người mạnh hơn, cho nên ngươi kỳ thật cũng tại ức hiếp kẻ yếu. Ngươi cho rằng ngươi đang cứu người. Vậy làm sao ngươi biết, cái kia ức hiếp kẻ yếu người, hắn không phải tại cứu vớt một cái càng nhỏ yếu hơn người, ngươi thế nào biết hắn không phải tại giữ gìn công bằng chính nghĩa? Thiên đạo bất công, xem vạn vật như số cầu. Thiên địa vạn vật đều là giống nhau, không cần đối với người nào đặc biệt tốt, cũng không cần đối với người nào đặc biệt xấu, thuận theo tự nhiên, nhuận vật im ắng, đạo pháp tự nhiên. Trần Viễn minh bạch những đạo lý này về sau, cũng không có lại đi quản những chuyện này. Mà lại, theo bản thể vũ trụ càng lúc càng lớn, sinh linh càng ngày càng nhiều, căn bản cũng không khả năng chủ đạo. cũng không có khả năng mỗi ngày đi chú ý những chuyện này. Chỉ cần hoàn cảnh lớn bất loạn, đại đa số thế giới giới vực ở vào vững bước phát triển bay lên xu thế, đại bộ phận đều duy trì tại thời kỳ hòa bình. Ngẫu nhiên có mấy cái giới vực bộc phát chiến loạn, chế tạo điểm ma sát, đều là chuyện trong dự liệu. Cái này không cần xử lý, cũng không cần đến quản. Đương nhiên, gần nhất dị ma yêu biển cường giả gia nhập tương đối nhiều. Bọn gia hỏa này cả đám đều sát khí rất nặng. Một lời không hợp liền đánh nhau, cũng là chuyện thường xảy ra. Nhận thượng tầng ảnh hưởng, phía dưới thế lực này, tự nhiên cũng xuất hiện không nhỏ náo động. Tay người phía dưới, quả thật có chút đều rết mắt đỏ. Trần Viễn cố ý mang theo Liêu Đế, giáng lâm đến bản thể vũ trụ hỗn loạn nhất thế giới giới vực, làm một chí thiện người. Chính mắt thấy được thảm liệt như vậy thế giới, huyền như nhân gian địa ngục đồng dạng, kém chút trái tim đều đang chảy máu. Liền ngay cả Trần Viễn bản thân đều có chút nhìn không được, chớ nói chi là siêu cấp thánh mẫu Liêu Đế. Thế giới này giới vực, chiến hỏa bay tán loạn, khắp nơi đều là tàn phá không chịu nổi sinh mệnh tinh cầu. Bách tính trôi dạt khắp nơi, coi con là thức ăn. Khắp nơi đều là cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Tất cả mọi người hóa thành ma quỷ, không có bất kỳ cái gì ranh giới cuối cùng, không có bất kỳ cái gì đạo đức, chỉ có nguyên thủy nhất dục vọng. Toàn bộ thế giới giới vực, ước vạn sinh mệnh tinh cầu, cơ hồ tất cả đều loạn thành hỗn loạn. Cái này so địa ngục còn đáng sợ hơn. Lúc này, Trần Viễn đột nhiên cảm thấy, có lẽ có cái thánh mẫu đến quản một chút loại chuyện này, cũng không phải là một chuyện xấu. Mặc dù thiên đạo nhúng tay, có sai lầm công bằng, nhưng thánh mẫu nhúng tay, hợp tình hợp lý a, thiên đạo cho phép mạnh được yếu thua, không sống không chết. Nhưng tương tự cũng có thể bao dung thánh mẫu, để các nàng theo đuổi trong lòng chính nghĩa. Trần Viễn vì thiên đạo ý chí, làm bao dung chỗ có không đồng dạng tư tưởng quan niệm, có thể chứa đựng thiên địa vạn vật. Ngay tại Trần Viễn trong lòng hơi có cảm xúc thời điểm, Liêu Đế không chút do dự xuất thủ, chí thiện chân ý, thiên địa lại đồng. Chỉ gặp Liêu Đế ngón tay bấm pháp quyết, trong nháy mắt dẫn động hồng mông chân thần lực lượng, nàng đem tỉnh lại lòng người chân thiện mỹ ý chí, hóa thành gió xuân mưa phùn, giáng lâm tại mấy chục tỷ khỏa sinh mệnh tinh cầu phía trên. Trong lúc nhất thời, chục tỷ khỏa sinh mệnh tinh cầu bên trên, vậy mà tập thể rơi ra mưa phùn giả dích. Những thứ này mưa bụi mang theo một cỗ tịnh hóa sức mạnh của tâm linh, đồng thời tẩm bổ thiên địa vạn vật, để khô hạn đại địa mọc ra mới hoa màu, để chiến hỏa khói lửa vì đó dập tắt, để sơn tặc thổ phỉ buông xuống trong tay đồ đao, ôm đầu khóc giống, để tu sĩ chém tới tâm ma, quay về chính đạo, để các đại chiến trường bên trên binh sĩ tất cả đều tự nguyện vứt xuống vũ khí, không muốn tại nhiễm giết nghiệp. Tại trí thiện chân ý quét sạch phía dưới, tất cả mọi người bắt đầu hối hận tự mình đã từng phạm vào sai lầm, từng cái thậm chí đều không thể tin được tự mình có thể làm ra như thế nhân thần cộng phẫn sự tình. Liêu Đế trí thiện chân ý xâm nhập lòng người, gột rửa tâm linh, tựa như là đem cái này bẩn thỉu thế giới cho dội rửa một lần, cho nên người đều quỳ trên mặt đất, chăm chú sám hối, gào khóc. Một giây sau, đại lượng công đức khí vận hướng phía Liêu Đế giáng lâm mà tới, tăng lên tu vi của nàng. Liên vừa rồi cái kia một tay, nàng chỗ cứu vớt sinh linh đã vô số kể, cho nên ngươi sớm sẽ biết ta là ai. Ngươi đem ta mang đến nơi đây, cố ý để ta nhìn thấy cái này ra nhân gian thảm kịch, cũng là vì cố ý thăm dò ta. Liêu Đế quay đầu lại, đối Trần Viễn ánh mắt bình tĩnh nói. Nàng giờ phút này cũng ý thức được, thân phận của mình hẳn là đã bại lộ. Cái này Trần Viễn đối nàng biết sơ lược, biết được nàng bản tính, cố ý dẫn nàng nhập biến dị tà ma vũ trụ, hẳn là nghĩ đến cái bắt rùa trong hũ. Dù sao tại cái vũ trụ này bên trong, Trần Viễn thực lực đạt được thiên đạo ý chí, cùng chúng sinh chi lực gia trì, sợ rằng sẽ thẳng bước Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh. Nàng cái này Hồng Mông Chân Thần bắt cảnh cường giả, đoán chừng cũng không phải là đối thủ. Nhưng Liêu Đế cũng chưa bối rối. Nàng có một kiện đến cao hồng được thần khí hộ thể, có thể phá vỡ cao duy vũ trụ không gian mít lũy. Phá vỡ Trần Viễn cái này còn chưa thành hình cao duy vũ trụ, nghĩ đến không phải vấn đề gì, chỉ là nhìn nàng có nguyện ý hay không mà thôi. Nhưng Liêu Đế cũng chưa bối rối, nàng có một kiện đến cao hồng được thần khí hộ thể, có thể phá vỡ cao duy vũ trụ không gian mít lũy. Phá vỡ Trần Viễn cái này còn chưa thành hình cao duy vũ trụ, nghĩ đến không phải vấn đề gì, chỉ là nhìn nàng có nguyện ý hay không mà thôi. Lại nói nàng còn có vô thượng công đức hộ thể, Trần Viễn cũng không nhất định dám động nàng. Không tệ, Liêu Đế các hạ, ngươi có thể gia nhập Tiên Thần Điện, thật là làm. Chương 1921, phù sinh nhược ngọc cầm. Phó điện chủ, tại Yên Thần Điện, thuộc về dưới một người, 10 vạn tỷ tỷ phía trên, nắm giữ lấy khó có thể tưởng tượng quyền lực cùng địa vị. Chỉ cần Liêu Đế quy thuận gia nhập, phó điện chủ chi vị dễ như trở bàn tay. Trần Viễn thành ý này không thể bảo là không đủ, nhưng Liêu Đế lại chỉ là cười nhẹ lắc đầu. Nếu là ta không nguyện ý lấy chủ mạch chứng đạo, không muốn cùng ngươi cái vũ trụ này tiến hành chiều sâu khóa lại, ngươi còn nguyện ý hứa hẹn ta phó điện chủ chức vị sao? Hoặc là nói, ta muốn thân tự do, tới lui tự do, ngươi sẽ để cho ta rời đi sao? Chuyện này, thật là ta có thể lựa chọn sao? Liêu Đế đồng dạng thử thăm dò nói. Trong ánh mắt của nàng dần dần lóe ra một tia cường thịnh phong mang. Đương nhiên, chủ mạch chứng đạo tại Yên Thần Điện các đệ tử xem ra đều là một loại ban thưởng, mà cũng không phải là trói buộc. Ngươi đã không nguyện ý muốn cái này ban thưởng, ta đương nhiên sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ngươi như muốn rời đi, ta cũng tuyệt không cản ngươi. Nhưng là ngươi tuyệt đối không nên nghĩ đến đối địch với ta, nếu như ngươi thật làm như vậy, một khi ta bị sáu đại cự đầu truy sát, hoặc là Hồng Mông thủy tổ tự mình giáng lâm muốn đem ta trừ bỏ, trước đó, ta nhất định sẽ huyết tế toàn bộ vũ trụ, 10 vạn tỷ tỷ tiên đạo thánh nhân, huyết tế 9000 vạn điểm báo tỷ tỷ sinh linh, thiêu đốt toàn bộ thế giới đến đối kháng. Hoặc là giới này thương sinh đều bởi vì ngươi mà chết, hoặc là ta thành thứ 7 cao duy vũ trụ, chính ngươi tuyển. Trần Viễn dùng tự mình vũ trụ sinh linh đến uy hiếp đối thủ. Nếu như là cái khác đối địch cường giả, sợ rằng sẽ đối loại hành vi này khịt mũi coi thường. Ngươi muốn huyết tế thương sinh liền cứ việc tế. Cái này mẹ nó cùng ta có một mao tiền quan hệ, mà lại gia nhập Tiên Thần Điện, không đều là chút dị đoan phản đảng. Chết cái kia không sống nên sao? Loại này phản địch, chết hết xong cũng không đáng đến đáng tiếc. Coi như bất tử chúng ta cũng muốn đem nó toàn bộ diệt trừ, nên đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là Liêu Đế là cái siêu cấp thánh mẫu, nàng đối với thiên hạ thương sinh đều có bác gái chi tâm. Nếu như không biết Trần Viễn bản thể trong vũ trụ có bao nhiêu sinh linh, cái kia thì cũng thôi đi. Thế nhưng là làm nàng tận mắt nhìn thấy, chính mắt thấy Trần Viễn bản thể trong vũ trụ sinh linh số lượng nhiều, chỉ khủng bố về sau, nàng lại thế nào nhẫn tâm nhìn xem những thứ này vô tội sinh linh bởi vì nàng mà gặp tai họa ngập đầu. Trần Viễn bản thể trong vũ trụ hiện tại đã nhanh tiếp cận 5000 cái thế giới giới vực. Mỗi một cái thế giới giới vực đều có mấy trăm ức cái giống hệ ngân hà lớn như vậy tinh hệ, mỗi một cái tinh hệ chí ít đều có vài tỷ khỏa sinh mệnh tinh cầu. Mỗi một khỏa sinh mệnh tinh cầu bên trên, trí tuệ sinh linh ít thì 1 tỷ nhiều thì 100 tỷ. Không lột như thế hệ thống thế giới, đến mại không hết thiên địa thương sinh, nàng thật có thể không quan tâm sao? Nàng làm không được. Thánh mẫu chỉ tâm tràn lan người, là không thể nào không quan tâm. Cho dù tự mình thụ người chế trụ, vì thiên địa thương sinh, nàng cũng tình nguyện hy sinh chính mình. Dù là nỗ lực lại nhiều đại giới, nàng cũng tuyệt không nguyện nhìn thấy loại chuyện này phát sinh. Liêu Đế, độ thiện cảm 10. Trước mắt độ thiện cảm 20 điểm. Cảm nhận được Trần Viễn ma tính chưa trừ, có khả năng huyết tế thiên địa thương sinh, đối thương sinh nguy hại thực sự quá lớn. Đồng thời kẻ này cực kỳ giàu hoạt, giỏi về nhìn rõ lòng người, còn có chút hèn hạ vô sỉ. Liêu Đế đối Trần Viễn độ thiện cảm mới rốt cục giảm xuống 10 điểm. Nói cách khác, cho dù nàng đã gặp như thế chẳng biết xấu hổ uy hiếp, nàng thế mà đối Trần Viễn còn có độ thiện cảm. Nàng xác thực thánh mẫu có chút không hợp thói thường. Nhìn đến giải quyết mấu chốt của vấn đề, vẫn là phải tiêu trừ Trần Viễn ma tính, để hắn trở về chính đạo. Chỉ cần ta có thể khống chế lại Trần Viễn, liền có thể khống chế toàn bộ Yên Thần Điện, tiếp theo cứu vãn thiên hạ thương sinh, nói không chừng thuận tiện ngay cả dị ma yêu biển vấn đề cũng giải quyết. Yên Thần Điện bây giờ phát triển tình thế, là rất có thể nhất cử quật khởi, phát triển thành có thể cùng ma đế cửa chống lại là quái vật khổng lồ, chỉ cần Trần Viễn có thể bị ta khống chế, thiên địa này thương sinh đều đem đạt được cứu rồi. Vừa nghĩ đến đây, Liêu Đế quả quyết lấy ra một thanh cổ cầm. Này đàn tên là Phù Sinh Nhược Ngọc Cầm, chính là một kiện hồng nông chí cao thần khí. Nó tiếng đàn có thể trấn an thiên địa vạn vật sinh linh, loại trừ cường giả tâm ma, đưa vào tiên vào hồi ức mộng cảnh, cuối cùng điều khiển đối thủ tâm linh, trưởng khống nó linh hồn. Kiện thần khí này cùng nó hắn trưởng khống linh hồn thần khí có bản chất khác nhau. Cái khác khống chế linh hồn thần khí, phần lớn phi thường bá đạo, trên cơ bản là trực tiếp xâm nhập ý thức của đối phương biển, cưỡng ép câu nệ khống chế đối phương bản nguyên linh hồn. Có lúc, thậm chí sẽ để cho đối thủ linh hồn sinh ra không thể nghịch chuyển tổn thương. Đồng thời loại này khống chế phương thức cũng tất nhiên sẽ gặp kịch liệt phản kháng. Đồng dạng chỉ có thể nô dịch thực lực tu vi không bằng tự mình, linh hồn ý chí yếu kém, linh hồn cường độ kém xa đối thủ của mình. Nô dịch cùng cấp bậc tu sĩ, xác suất thành công không đến 1%, thậm chí cũng có thể bị phản vệ. Nhưng là Phù Sinh Nhược Mộng Cầm, liền hoàn toàn không giống. Nàng sẽ thông qua tiếng đàn đàn đấu, để ngươi tự nhiên mà vậy hồi ức quá khứ, tiến vào hồi ức mộng đẹp. Vô luận ngươi là cái gì cấp bậc cường giả, đều sẽ bị câu lên hồi ức chuyện cũ. Tại ngươi tâm linh yếu nhất vết thương, cho ngươi lớn nhất an ủi, để ngươi tự nhiên mà vậy tiếp nhận. Ngươi sẽ không cảm giác được thống khổ. Ngươi thậm chí sẽ cảm thấy 10 phần hưởng thụ. Nhân vật mảnh ý mắng. Cuối cùng Liêu Đế sẽ xuất hiện tại giấc mơ của ngươi chỗ sâu, thay thế trong lòng ngươi người trọng yếu nhất, giúp ngươi đền bù tiếc nuối. Linh hồn của ngươi sẽ dần dần luân hãm, tiếp theo đối Liêu Đế sinh ra chiều sâu ý lại. Thời gian dần trôi qua, ngươi đối Liêu Đế liền sẽ trở nên nói gì nghe nấy, phát ra từ nội tâm tín nhiệm nàng. Nàng nói lên bất kỳ yêu cầu gì, ngươi cũng cảm thấy không quá phận. Nàng muốn ngươi làm bất cứ chuyện gì, ngươi nhất định sẽ đi làm, đồng thời sau khi hoàn thành ngươi còn sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Ngươi thậm chí sẽ cảm thấy, hoàn thành nàng an bài những chuyện này, lại so với nhân sinh của ngươi càng có ý định hơn nữa. Phù Sinh Nhược Mộng Cầm, một giấc chiêm bao cải biến cả đời. Loại này khống chế lòng người thủ đoạn mới là cấp cao nhất. Quả nhiên, làm Liêu Đế đàn tấu cổ cầm, đàn âm vang lên trong ngáy mắt, toàn bộ thế giới đều phảng phất an tĩnh. Chỉ còn lại cái này làm cho người linh hồn vì đó run rẩy mỹ hảo âm luật. Cuộc đời phù du, vì hoan bao nhiêu? Quá khứ hồi ức, giống như thủy triều hiện ra tới. Liền ngay cả Trần Viễn cũng bất chi bất giác nhắm hai mắt lại. Trần Viễn, mau đưa ngươi làm việc cho ta mượn chép một chút, mẹ nó còn có nửa giờ liền muốn thu làm việc, hiện tại còn kịp. Ngoa tào, ta cũng không có viết, đề mục khó như vậy, ta làm sao à? Ta hôm nay sớm nửa giờ đến trường học, chính là chuẩn bị mượn bài tập của ngươi chép một chút, ngươi thế mà tìm ta mượn. Liêu Doanh Doanh, mau đưa ngươi làm việc cho ta chép một chút. Lưu Văn Chết đẩy phía trước một người đeo kính kính nữ sinh, chỉ gặp một vị tướng mạo thanh thuần, dáng dấp còn có như vậy một chút đẹp mắt tiểu nữ sinh, đem tự mình toán học sách bài tập lấy ra. Cho các ngươi chép đi, nhưng là các ngươi cũng không cần toàn bộ trích dẫn à, viết hoàn toàn giống nhau như lúc cũng không tốt lắm. Liêu Doanh Doanh thận trọng nói. Trần Viễn cảm giác có chút quen thuộc vừa xa lạ. Chết tử, Liêu Doanh Doanh là ai a, hắn là lớp chúng ta sao? Ta làm sao có chút không nhớ rõ. Đầu ngươi xảy ra vấn đề đi, Doanh Doanh không phải lên học kỳ chuyển tới lớp chúng ta sao? Lão sư mới vừa vặn điều châu ngồi, ngươi liền không nhận ra. Nha, ta nhớ tới, đi học kỳ lớp chúng ta tựa như là chuyển tới một cái bạn học mới, nguyên lai chính là nàng a, ta cũng không có chú ý. Ngươi đương nhiên không có chú ý, trong mắt ngươi chỉ có Tiêu Nhược Vũ, muốn ta nói, Doanh Doanh dáng dấp cũng không so Tiêu Nhược Vũ chính lệnh, mà lại tính cách còn càng tốt hơn. Ngươi tiểu nói này, giống như dung mạo của nàng quả thật có chút đẹp mắt ta, trước kia ta làm sao không có chú ý. Chương 1922, Liễu Doanh Doanh trợ giúp. Lúc này Liễu Doanh Doanh nghe Trần Viễn tán dương, đột nhiên gương mặt ngượng ngùng túi đầu. Trần Viễn cùng Lưu Văn Chết hai người này, cầm lấy Liễu Doanh Doanh sách bài tập, liền bắt đầu một trận cùng chép. Chép làm việc loại chuyện này, hiển nhiên hai người đã không phải lần đầu tiên làm như vậy. Trần Viễn xe nhẹ đường quen, Lưu Văn Chết tên kia càng là chép bay lên. Trên cơ bản, một lớp bên trên 80% học sinh đều dựa vào chép làm việc để hoàn thành lao sư bố trí nhiệm vụ. chỉ có không đến 20%, có thể là tự mình viết. Kỳ thật cái này cũng trách không được bọn hắn. Chủ yếu lao sư bố trí làm việc, thực sự nhiều lắm, căn bản viết không hết. Bình thường viết xong những thứ này làm việc, khả năng mỗi thiên đô muốn viết đến rạng sáng 2 giờ về sau. Mỗi một khoa lão sư đều cảm thấy mình bố trí làm việc không coi là nhiều, thế nhưng là toán học, ngữ văn, anh ngữ, tăng thêm lịch sử, chính trị, địa lý, mỗi một cửa đều bố trí điểm làm việc. Người căn bản là viết không hết, hoặc là nằm thẳng, hoặc là lẫn nhau chép. Thậm chí có mấy cái học sinh còn chuyên môn nghĩ đến phân công hợp tác, đem mấy cái làm việc chia làm mấy phần, mỗi người phụ trách một phần nhỏ, viết xong lẫn nhau chép. Dạng này có thể tiết kiệm thời gian dài tinh lực. Thậm chí trong đó không thiếu một chút học sinh tốt, cũng sẽ dưới tình huống khẩn cấp chép điểm làm việc. Đương nhiên, một lớp bên trên cũng cuối cùng sẽ có mấy cái như vậy nhiều. Bước học bá là đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, hiệu suất phi thường cao, thành tích học tập tự nhiên cũng rất tốt. Loại này là thuộc về trọng điểm đại học người kế tục, trong đó tự nhiên cũng bao gồm Tiêu Nhược Vũ. Chép xong, cảm ơn ngươi a, Liễu Doanh Doanh, chờ quay đầu ta mời ngươi uống dinh dưỡng nhanh tuyến. Trần Viễn một mặt chân thành nói cảm tạ, ta mời ngươi ăn nóng nảy gà gân. Lưu Văn Chiết cũng biểu đạt cảm ơn của mình, dù sao chép người làm việc vẫn là đến biểu thị một chút. Tạ ơn, các ngươi đem sách bài tập đưa ta đi. Liễu Doanh Doanh ôn nhu cười cười, lông mi cong tựa như ngựa nha. Lưu Văn Chiết tại chỗ liền luôn hãm, tựa hồ có loại tim đập rộn lên cảm giác. Trần Viễn lại quay đầu nhìn một cái Tiêu Nhược Vũ, tựa hồ còn chưa không có gì tình biệt luyến ý nghĩ. Trải qua một ngày rườm rà khô khan chương trình học, Trần Viễn giống thường ngày đi theo Tiêu Nhược Vũ phía sau, lén lén đưa nàng về nhà. Vừa vặn lại đụng phải Lý Dương nhóm người này, muốn chơi anh hùng, cứu mỹ nhân xáo lộ, dùng cái này đoạt được giáo hoa nữ thần phương tâm. Ngay lúc này, Trần Viễn xuất thủ trước, hắn bị Lý Dương tìm đến hai cái lưu manh một trận đánh tơi bời, bị đánh mặt mũi bầm dập. Tiêu Nhược Vũ hoảng sợ phía dưới, chạy trối chết, ngay cả Trần Viễn bộ dáng đều không thấy rõ. Mặc dù sau đó bấm điện thoại báo cảnh sát, nhưng này hai cái lưu manh sớm đã chạy trối chết. Trần Viễn chật vật không chịu nổi nằm trên mặt đất, toàn thân trên dưới bị người đạp 10 cái dấu chân. Đúng lúc này, một con ôn nhu tinh tế tỉ mỉ tay nhỏ đột nhiên đem hắn đỡ lên. "Ngươi không sao chứ, Trần Viễn đồng học?" "Liêu Doanh Doanh, là ngươi a, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Trần Viễn một mặt ngượng ngực, không nghĩ tới tự mình chật vật như thế không chịu nổi thời khắc, còn sẽ có nữ sinh rỗi ra viện trợ chi thủ. Cái này khiến Trần Viễn trong lòng không hiểu ấm áp. "Ta nha, vừa vặn tiện đường, Trần Viễn, ngươi mỗi lúc trời tối đều sẽ yên lặng cùng sau lưng Tiêu Nhược Vũ sao? Hắn biết ngươi vẫn luôn rất thích nàng sao?" Liêu Doanh Doanh đột nhiên phát ra đến từ linh hồn khảo vấn. Lời này trực tiếp đem Trần Viễn cho hỏi một bức. Nàng không biết đi, nhưng cái này cũng không trọng yếu, thích một người, chỉ cần nàng vui vẻ, khoái hoạt, hạnh phúc, cái này như vậy đủ rồi, yêu một người, cũng không nhất định muốn lấy được nàng, lại nói, ta cũng không xứng. Trần Viễn đồng học, trong mắt ta, ngươi nhưng thật ra là rất ưu tú, ngàn vạn không thể tự coi nhẹ mình à, cố lên. Đúng rồi, nếu như ngươi thật thích Tiêu Nhược Vũ đồng học, nghĩ giống như nàng ưu tú, ta có thể giúp ngươi học bổ túc, chờ ngươi thành tích học tập tăng lên, không chừng Tiêu Nhược Vũ trong mắt liền có ngươi. Liêu Doanh Doanh mỉm cười khích lệ nói, ngươi nói là sự thật sao? Kỳ thật ta cảm giác mình đã có chút theo không kịp lao sư tiết tấu, học đặc biệt phí sức, Tiêu Nhược Vũ thành tích tốt như vậy, ta đuổi không kịp nàng. Trần Viễn có chút ủ rũ nói, không có việc gì, ngươi phải tin tưởng ta. Liêu Doanh Doanh vô Trần Viễn bả vai, lòng tin 10 phần bảo đảm nói. Thời gian nhoáng một cái, liền đi qua 2 tháng. Trần Viễn thành tích học tập tại Liêu Doanh Doanh phụ đạo dưới, rõ ràng có rõ rệt tăng lên. Mặc dù vẫn là không thể đứng hàng đầu, nhưng ít ra đạt đến niên cấp trung thượng du lịch cấp độ. Lão sư giảng bài, hắn cũng có thể dần dần theo kịp. Thậm chí hắn có đôi khi cảm thấy, Liêu Doanh Doanh phụ đạo so lão sư càng thêm có tác dụng, để hắn đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Rốt cục, tại thi giữa kỳ thời điểm, Trần Viễn lấy được toàn lớp thứ 18 tên, cả lớp thứ 195 tên thành tích tốt. Cái thành tích này, tại những cái kia học bá học thần xem ra, tự nhiên là có chút không cao cấp. Nhưng đối Trần Viễn tới nói, đây đã là hắn nhất đem ra được thành tích. Liêu Doanh Doanh quan hệ với hắn cũng càng ngày càng tốt, đã trở thành không có gì giấu nhau anh em tốt. Điểm trọng yếu nhất chính là, trong khoảng thời gian này trung đụng trình bên trong, hắn phát hiện Lưu Văn Chiết tựa hồ càng phát ra thích Liêu Doanh Doanh. Cái gọi là vợ của bạn không thể lừa gạt. Nếu là anh em tốt coi trọng nữ nhân, hắn tự nhiên không thể vượt giới. Lại nói lúc trước hắn mục tiêu vẫn luôn là Tiêu Nhược Vũ, không có khả năng tùy tiện di tình biệt luyên. Thời gian nhoáng một cái, lại qua hơn mấy tháng, Liêu Doanh Doanh tựa hồ chỗ mã càng phát ra thủy linh. Đoạn thời gian gần nhất, thường xuyên có người đem Liêu Doanh Doanh cùng Tiêu Nhược Vũ đánh đồng. Đồng thời chủ động truy cầu Liêu Doanh Doanh người cũng càng ngày càng nhiều. Nàng không chỉ có thành tích tốt, tính cách ôn nhu hào phóng, dung mạo xinh đẹp, tựa hồ ngay cả EQ cũng đặc biệt cao. Tất cả mọi người rất thích nàng. Có thể duy trì có Liêu Doanh Doanh chỉ cùng Trần Viễn đi tương đối gần. Một cái học kỳ xuống tới, Tiêu Nhược Vũ danh tiếng dần dần bị Liêu Doanh Doanh mị lực cho lấn át. Cái này thậm chí để không thiếu nữ sinh cho rằng, cái này Trần Viễn không phải là có chỗ gì hơn người, nếu không trường học thứ 2 giáo hoa Liêu Doanh Doanh, vì sao lại đối với hắn như thế không giống? Cái này khiến Trần Viễn thụ sủng nước kinh. Thoáng chớp mắt, 2 năm thời gian trôi qua. Liêu Doanh Doanh thi đậu thành lớn, Tiêu Nhược Vũ thi đậu võ đại. Trần Viễn đang thi bên trong phát huy thất bại, chỉ thi đậu một cái hồ lớn. Liêu Văn Chiết tiểu tử này những năm này, vì rút ngắn hắn cùng Liêu Doanh Doanh chỉ ở giữa chênh lệch, đột nhiên vươn lên hùng mạnh, cũng thuận lợi thi đậu 985. Duy chỉ có Trần Viễn tiếp tục kéo đổi. Lên đại học, Trần Viễn tại huấn luyện quân sự bên trong quen biết một nữ hải. Tên của nàng gọi Lâm Thư Đồng, có chút thanh xuân tịch lệ, để Trần Viễn hai mắt tỏa sáng. Lên đại học về sau, bên người bằng hữu đồng học, giống như cả đám đều bắt đầu tình yêu tình báo. Trần Viễn huyết khí phương cương, trẻ tuổi nóng tính, tự nhiên cũng không chịu nổi tình mình. Thế là đối Lâm Thư Đồng triển khai truy cầu. Ngay từ đầu, Trần Viễn kỳ thật cũng không có như vậy tích cực, mặc dù Lâm Thư Đồng sát thực thanh xuân tịnh lệ, nhưng giống như cùng Tiêu Nhược Vũ, Liêu Doanh Doanh so sánh, vẫn là có mấy phần chênh lệch. Thế nhưng là rất nhanh Trần Viễn liền được Lâm Thư Đồng đáp lại. Đối phương tựa hồ đối với hắn cũng có mấy phần hảo cảm. Hai người trên điện thoại di động nói chuyện khí thế ngất trời. Cái này cho Trần Viễn tăng lên mấy phần tin tưởng. Cảm thấy Lâm Thư Đồng là hắn thích loại hình, mà lại cũng là hắn trước mắt có thể đạt đến nữ sinh. Tiêu Nhược Vũ cùng Liêu Doanh Doanh đều quá ưu tú. Cái này căn bản cũng không phải là mình có thể nhúng chạm. Trần Viễn đối định vị của mình rất rõ ràng, sẽ không làm quá nhiều si tâm vọng tưởng. Người hay là đến đối mặt hiện thực. Chương 1923, ta là Trần Viễn bạn gái. Đạt được Lâm Thư Đồng mập mờ đáp lại. Trần Viễn rốt cục triệt để phát khởi tiến công khen lệnh. Đối Lâm Thư Đồng triển khai mãnh liệt truy cầu. Hắn nghĩ trăm phương ngàn kế đưa các loại lễ vật, đi lấy Lâm Thư Đồng niềm vui, cho nàng đưa bữa sáng, cho nàng chiếm chỗ ngồi, cho nàng quân đồ, mời nàng ăn cơm, đi chơi hoan nhạc lốc, đi chơi cát, không tiếc bất cứ giá nào, mua châu kết luân buổi hòa nhạc vé vào cửa, chỉ vì chiếm được nàng vui vẻ. Nhưng là phi thường kỳ quái là, Trần Viễn làm nhiều như vậy về sau, nàng phát hiện Lâm Thư Đồng thái độ đối với hắn ngược lại càng ngày càng lãnh đạm, đột nhiên trở nên có chút hứng hở, bắt đầu chủ động cùng hắn giữ một khoảng cách. Đặc biệt là nghe nói Trần Viễn vì đoạt buổi hòa nhạc vé vào cửa, tìm toàn phòng ngủ người vay tiền mua Hoàng Ngư Phiêu, thiếu nọ 3000. Khả năng về sau hơn mấy tháng đều muốn ăn màn thầu dưa muối. Lâm Thư Đồng thái độ lập tức lãnh đạm rất nhiều. Trần Viễn hẹn nàng ra đi xem phim, nàng cũng bắt đầu kiếm có nói không đi. Trần Viễn phát hiện hẹn Lâm Thư Đồng cùng đi ra hẹn họ trở nên càng ngày càng khó. Nàng về tin tức tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Thậm chí có đôi khi nửa thiên đô không trở về một cái tin. Trần Viễn phát hơn 10 đầu, đối phương qua mấy giờ về sau mới có thể về một đầu. Thái độ càng ngày càng qua loa. Trần Viễn lo được lo mất, bắt đầu hoài nghi mình có phải thật vậy hay không không có mị lực chút nào. Vì cái gì thích một người sẽ như vậy khó? Vì cái gì người ta thích, vĩnh viễn đều sẽ không thích ta? Chẳng lẽ ta thật là cái điều ti? Trần Viễn thời gian dần trôi qua, tựa hồ tiếp nhận cái thân phận này thiết lập. 20 tuổi nam hải, không có gì cả, không có mị lực chút nào. Có lẽ chỉ có ra mặt dày, quấn quýt chặt lấy, thực tình nỗ lực mới có thể cảm động người thương. Lúc này rất nhiều nữ sinh đều là như thế này giáo nam hải tử. Nghe giống như có mấy phần đạo lý. Trần Viễn tự nhiên cũng nghe tin những thứ này chuyện ma quỷ, cảm thấy nữ hải tử thận nặng một chút, mạn gà một điểm, cũng là có thể lý giải. Dù sao hắn truy cầu Lâm Thư Đồng cũng mới ngắn ngủi mấy tháng, ngay cả nửa năm cũng chưa tới, người ta có chút lo lắng, nghĩ muốn khảo nghiệm một chút hắn thực tình là rất bình thường. Mà lại Lâm Thư Đồng cũng không phải hoàn toàn không có cho hắn cơ hội. Nếu quả như thật không có chút nào thích hắn, đem hắn kéo hắc không liền xong rồi. Hiển nhiên hắn vẫn còn có cơ hội. Quả nhiên, ngay tại mấy tháng về sau, Lâm Thư Đồng tựa hồ lại đối hắn nhiệt tình một điểm. Đồng thời còn chủ động hướng hắn nói xin lỗi, thừa nhận tự mình trước đó thái độ có chút không tốt, để hắn không cần để ý Trần Viễn lúc này cũng trả sạch nợ bên ngoài. Đồng thời còn tại kiêm chức đi làm đưa chuyện phát nhanh. Cái này khiến hắn cảm giác Liêu Ám Hoa minh hữu nhất thôn. Quả nhiên kiên trì là có thể cảm động đối phương. Lúc này, hắn còn chưa không biết, Lâm Thư Đồng cùng một cái mập mờ đối tượng đàm phán không thành. Sở dĩ sẽ đối với hắn đột nhiên nhiệt tình, là bởi vì đây là lốp xe dự phòng tác dụng. Rất nhanh, Lâm Thư Đồng sinh nhật muốn tới. Trần Viễn quyết định đưa nàng một cái quả táo điện thoại. Hắn muốn tại Lâm Thư Đồng sinh nhật trên yến hội trước mặt mọi người thổ lộ. Một cái quả táo điện thoại, đối học sinh mà nói, đã là phi thường có thành ý lễ vật. Hắn cảm thấy Lâm Thư Đồng hẳn là có thể cảm nhận được tâm ý của hắn. Mà lại hắn theo đuổi thời gian đã vượt qua hơn phân nửa năm, coi như nữ sinh mạn gạ, hơn nửa năm truy cầu, hẳn là cũng đầy đủ đưa nàng che nóng lên a. Thời gian rất mau tới đến ngày 1 tháng 6 ngày quốc tế thiếu nhi. Ngày này trường học nghỉ. Trần Viễn tỉ mỉ chuẩn bị một bó hoa hồng hoa, cùng thổ lộ dùng quả táo điện thoại. Lâm Thư Đồng kêu một đám đồng học, tại trên bãi tập cho nàng chúc mừng sinh nhật. Trần Viễn kéo lên phòng ngủ mấy cái hảo hữu, cho hắn trợ uy. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Trần Viễn lòng tin tràn đầy cả sửa lại một chút kiểu tóc. Tại mọi người cho Lâm Thư Đồng hát xong sinh nhật ca hậu, trực tiếp lóe sáng đăng tràng. Tay hắn nâng hoa hồng, một gối quỳ xuống, một mặt thâm tình. "Sách Đồng, xin ngươi cho ta một cái cơ hội, làm bạn gái của ta đi. Ta đã thích ngươi hơn nửa năm, trong khoảng thời gian này đến nay, tâm ý của ta đối với ngươi ngươi cũng hẳn phải biết. Đây là ta chuẩn bị cho ngươi quà sinh nhật, đồng dạng cũng là ta biểu đạt tâm ý lễ vật, hy vọng ngươi có thể nhìn thấy ta một tấm chân tình, ta là thật thích ngươi." "Hoa." "Là quả táo điện thoại à? Trần Viễn đây là dốc hết vốn liếng đi. Nếu là có người đưa ta quả táo điện thoại, ta lập tức đáp ứng." "Sách Đồng, mau trả lời ứng hắn, Trần Viễn cái này người hay là rất đáng tin cậy, đuổi ngươi thời gian dài như vậy, chúng ta đều nhìn ở trong mắt." "Đáp ứng hắn." "Đáp ứng hắn." "Hôn một cái." "Hôn một cái." "Hôn một cái." Một đám người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, trực tiếp bắt đầu ồn ào. Trên bãi tập vây xem ăn dưa quần chúng cũng càng ngày càng nhiều. Mọi người nhao nhao vỗ tay ồn ào. Lâm Thư Đồng sắc mặt, giờ phút này đã bắt đầu đen lại. "Cho nên, ngươi là nghĩ bức ta làm quyết định sao? Ta không phải đã nói ta còn chưa nghĩ ra sao? Ngươi vì cái gì liền không thể cho ta một chút thời gian? Hôm nay là ta sinh nhật, ngươi tại sao muốn đem bầu không khí làm như thế xấu hổ? Trần Viễn, ngươi đưa ta quả táo điện thoại ta rất thích, nhưng là ta nếu như hôm nay không đáp ứng, ngươi có phải hay không liền định không đưa ta lễ vật?" Lâm Thư Đồng một mặt không nhịn được nói. Tựa hồ thật sự tức giận, phi thường phản cảm Trần Viễn xáo trộn nàng tiết tấu. "Không phải như vậy, Sách Đồng, coi như ngươi không đáp ứng ta, cái này cũng là đưa quả sinh nhật của ngươi. Vậy thì tốt, lễ vật ta nhận, hoa hồng ngươi trước lấy về, ta kỳ thật không quá ưa thích tại dưới loại trường hợp này thổ lộ, cái này rất không có thành ý, có điểm giống là mượn người xem lực lượng, đến uy hiếp nữ sinh, ảnh hưởng ta làm ra nội tâm chân thật nhất quyết định. Làm như vậy cũng rất không có thành ý, ta không muốn thụ đến ngoại giới bất kỳ ảnh hưởng gì, nếu như ngươi thật thích ta, ta hy vọng chúng ta là tự nhiên mà vậy, mà không phải như hôm nay dạng này, để cho ta xấu hổ. Lâm Thư Đồng lời nói này, không khác là làm chúng cự tuyệt. Hơn nữa còn cưỡng ép dèm pha Trần Viễn thành ý cùng thực tình. Đem hắn hôm nay chuẩn bị hết thảy, miêu tả không đáng một đồng. Trần Viễn giờ phút này tựa như là một đầu liếm chó, xấu hổ vô cùng. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn hắn, đều giống như đang nhìn một chuyện cười. Đúng lúc này, chỉ gặp một cỗ kéo vênh vô cùng màu đỏ phe ra gì kéo pháp, tại động cơ tiếng oanh minh bên trong, lái vào bên thao trường bên trên chạy trên đường. Đồng thời tại tất cả mọi người chấn động vô cùng trong ánh mắt, một tên tướng mạo tuyệt mỹ, khí chất cao quý, như hoa sen mới nở đồng dạng, xinh đẹp động lòng người tuyết trắng mỹ nữ, từ phe ra gì siêu tốc độ chạy bên trên đi xuống. Trong chốc ngắn này, nàng trực tiếp trở thành toàn trường tiêu điểm. Cái này, đây cũng quá đẹp đi, vóc người này, khí chất này, cái này tướng mạo, đơn giản có thể nghiền ép trường học chúng ta thứ nhất giáo hoa. Mà lại là mở kéo pháp phú bà, chiếc xe kia nói ít giá trị 2000 vạn. Nàng là chúng ta học viện tân sinh sao, trước kia làm sao chưa thấy qua. Ta nhận ra nàng, nàng là Liễu Doanh Doanh, toàn tỉnh văn khoa hạng nhất mỹ nữ thi đại học học bá, người ta bên trên chính là thành lớn, nghe nói thân phận của nàng bối cảnh còn rất không bình thường, lão ba là toàn tỉnh nhà giàu nhất. Ngoa tạo à, thật là Liễu Doanh Doanh, lúc trước ta còn cùng nàng là một trường học, không nghĩ tới nàng so với cấp 3 thời kỳ càng xinh đẹp hơn, nàng đơn giản chính là nữ thần của ta. Hàng Duy đã kia, Liễu Doanh Doanh vừa đến, chúng ta toàn trường nữ sinh đều bị nghiền ép. Lúc này, tại mọi người sợ hãi than trong ánh mắt, Liễu Doanh Doanh đi tới Trần Viễn trước mặt. Chỉ gặp nàng móc ra một khối vệ tẹt Philippe, đeo ở Trần Viễn trên tay. Trần Viễn đồng học, hơn nửa năm không gặp, ngươi còn tốt chứ? Làm sao gần nhất đều không cùng ta liên hệ rồi? Ta, kỳ thật tâm ý của ta, ngươi vẫn luôn biết đến, tại sao muốn cố ý giả bộ như không biết đâu? Trần Viễn đồng học, ta thích ngươi, đã thích ngươi 3 năm, ngươi có thể đáp ứng làm bạn trai ta sao? Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Chương 1924, có điểm giống phim khoa học viễn tưởng. Trần Kinh, toàn trường đều kinh hãi. Lâm Thư Đồng một mặt ngây ra như phỗng. Nữ sinh ký túc xá toàn thể một bước. An Dư quần chúng tập thể mắt trợn tròn, từng cái miệng há thật to, hoàn toàn không thể tin được chuyện phát sinh trước mắt, lại là thật. Vừa mới còn bị Lâm Thư Đồng trước mặt mọi người cự tuyệt, vừa đánh mặt, tựa như một đầu hèn mọn liếm chó Trần Viễn. Thế mà bị mở ra kéo pháp siêu tốc độ chạy, toàn tỉnh đệ nhất mỹ nữ học bá, cho trước mặt mọi người biểu bạch. Hơn nữa nhìn quan hệ giữa bọn họ, hiển nhiên nhận biết đã không phải là một ngày hai ngày. Liêu Doanh Doanh muội tử còn thầm mến Trần Viễn dòng dã 3 năm. Loại này kịch bản, ngay cả mẹ nó tiểu thuyết cũng không dám như thế với ta. Làm sao có điểm giống phim khoa học viễn tưởng giống như? Nhưng hiện thực chính là, đây hết thảy tất cả đều rõ ràng phát sinh ở trước mắt mọi người. Trần Viễn thật bị biểu bạch. Đối phương còn là một vị siêu cấp mỹ nữ, thanh hoa học bá, toàn tỉnh cao thi trạng nguyên, siêu cấp bạch phú mỹ. Trần Viễn chỉ là một giới điều thi. Đến cùng có tài đứa gì, có thể được đến Liêu Doanh Doanh nữ thần ưu ái? Chẳng lẽ liền bởi vì bọn họ là cao trung đồng học, tiểu tử này nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đoạt trước một bước chiếm đoạt mỹ nữ học bá phương tâm. Thế giới này thật sự là quá điên cuồng. Liêu Doanh Doanh nữ thần ngươi có muốn hay không đem con mắt tẩy một chút? Hắn Trần Viễn thế nhưng là ngay cả Lâm Thư Đồng đều không cần liếm chó điều ti a, ngươi làm sao lại thích hắn? Rõ ràng ta liền so cái kia Trần Viễn càng thêm ưu tú, ngươi thế nào liền trướng mắt ta đây? Nhưng mà càng thêm lệnh người không lời chính là, đối mặt Liễu Doanh Doanh cường thế cứu chàng, thực tình thổ lộ, Trần Viễn thế mà do dự. Doanh Doanh, ta biết ngươi rất muốn giúp ta, nhưng ta cũng biết mình bao nhiêu cân lượng, giữa chúng ta có chút không quá xứng đôi, ngươi ưu tú như vậy, truy ngươi người cũng rất nhiều, ngươi làm gì muốn đưa ánh mắt đặt ở trên người của ta, nhiều đi xem một chút thế giới bên ngoài đi. Ta Trần Viễn có tài đứa gì, có thể có ngươi người huynh đệ này, ta đã đủ hài lòng, cao trung 3 năm ngươi đã giúp ta rất nhiều, giữa chúng ta là cả đời huynh đệ. Trần Viễn nói xong lời nói này, liền lấy xuống Liêu Doanh Doanh cho hắn đeo lên vệ tẹt Philippe. Khối này đồng hồ có giá trị không nhỏ, nhưng là đối Trần Viễn đến nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì cái này cũng không thuộc về hắn. Liêm người không ăn đồ bố thí. Trần Viễn đem vệ tẹt Philippe trả trở về. Trần Viễn đồng học, người khác không biết ngươi, cũng không hiểu rõ ngươi, nhưng chỉ có ta biết, ngươi là trên thế giới này nhất nam nhân ưu tú, ta mặc kệ ngươi nói thế nào, dù sao từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bạn trai ta, ai cũng không thể cướp đi ngươi. Liêu Doanh Doanh tính cách rất tốt, lạc quan sáng sủa, ôn nhu hào phóng. Đối mặt Trần Viễn cự tuyệt, nàng thế mà căn bản không thèm để ý, ngược lại ôm lấy Trần Viễn cánh tay, trước mặt mọi người tuyên bố Trần Viễn chính là bạn trai của nàng. Cái này sóng chủ động lấy lại hành vi, là thật là đem toàn trường nam sinh đều nhìn tê. Còn có loại chuyện này? Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể, ta không tin tưởng vào hai mắt của mình. Cái này nhất định là ảo giác, là một cảnh, toàn tỉnh đệ nhất mỹ nữ học bá, làm sao lại coi trọng Trần Viễn cái này liếm chó rồi? Chẳng lẽ nói, cái này thân phận của Trần Viễn bối cảnh cũng không tầm thường, vẫn là có cái gì cái khác chỗ hơn người? Nếu không ta không tin một người dáng dấp xinh đẹp như vậy, trí thông minh cao như vậy, gia thế tốt như vậy, tính cách ôn nhu hào phóng, gần như hoàn mỹ nữ thần, sẽ coi trọng Trần Viễn gia hỏa này. Hắn ngoại trừ xe liếm, hắn còn biết cái gì a? Chính là được. Ta mẹ nó đơn giản ý khó bình a, lão tử liền muốn hỏi một câu dựa vào cái gì. Lúc này Lâm Thư Đồng sắc mặt trở nên hết sức khó coi, bầu không khí càng thêm lúng túng. Đặc biệt là nhìn xem Trần Viễn, bị Liêu Doanh Doanh lôi kéo lên phe ra gì kéo pháp siêu tốc độ chạy về sau, nàng cảm giác tự mình giống như biến thành một cái rồ kẹ. Tại Liêu Doanh Doanh phụ trợ phía dưới, Trần Viễn không còn gì khác giá trị, bị sấn thắc rất cao rất cao. Tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi, cái này Trần Viễn có phải là thật hay không có cái gì trô đặc thủ. Dù sao có thể để cho toàn tỉnh đệ nhất mỹ nữ học bá coi trọng người, tuyệt đối không phải một cái bình thường điều thi. Ngươi chẳng lẽ muốn đi hoài nghi một cái thanh đại học bá trí thông minh sao? Người ta chẳng lẽ không thể so với ngươi thông minh? Liêu Doanh Doanh đột nhiên cứu chàng, để Trần Viễn từ một cái hèn mọn liếm chó, đột nhiên cường thế nghịch tập đánh mặt. Cái này xong các loại Trần Viễn lên xe về sau, hắn chỉ cảm thấy một trận mừng thầm, có loại đượm cảm giác. Cái này chẳng lẽ chính là trang bức cảm giác sao? Làm sao cảm giác có chút quen thuộc, đồng thời lại có chút làm cho người thể xác tinh thần vui vẻ. Giống như trong khoảng thời gian này vẻ lo lắng, tất cả đều quét sạch sành sanh. Thoải mái đến bay lên a. Cảm ơn ngươi, Doanh Doanh, còn tốt cái này sóng có ngươi cứu chàng, bằng không thì ta cái này thật là quá mất mặt. Kỳ thật ta cũng không có như vậy thích Lâm Thư Đồng, nhưng chính là càng đuổi không kịp nàng, trong lòng ta thật giống như nhẫn nhịn khẩu khí, càng không chiếm được, liền càng nghĩ muốn, nhưng ngươi muốn nói ta thật bao nhiêu thích nàng, thật đúng là không nhất định. Ta khả năng chỉ là không chịu thua thôi, ta trước kia thật thích qua Tiêu Nhược Vũ, nhưng kỳ thật đối mặt nàng ta ngay cả truy cũng không dám truy, khả năng thật thích một người, sẽ trở nên cẩn thận từng ly từng tí, cuối cùng sai qua tất cả cơ hội. Mà ta chân chính có dũng khí theo đuổi người, chỉ là ta cho rằng có năm chắc có thể đuổi tới người, nhưng cuối cùng vẫn là bị người ta cho chê, xem ra ta đối định vị của mình, có còn hay không là rất rõ ràng à. Trần Viễn có chút tự mình cảm khái nói. Tại Liêu Doanh Doanh trước mặt, hắn tựa hồ rất dễ dàng buông xuống lòng đề phòng, sau đó kìm lòng không được đi thổ lộ tiếng lòng. Người có ý nghĩ như vậy, kỳ thật rất bình thường, phần lớn là nam sinh đều là người ý nghĩ như vậy, nhưng là có thể bị đại đa số nam nhân theo đuổi nữ nhân, cũng liền thường thường trở nên phi thường khan hiếm cùng quý hiếm. Lâm Thư Đồng tự nhiên cũng sẽ không thiếu khuyết những người theo đuổi khác, cho nên ngươi có thể hay không đuổi kịp nàng, cùng ngươi tự thân có thể hay không xứng đôi bên trên nàng, không có bất cứ quan hệ nào, chỉ cần người theo đuổi nàng bên trong có so ngươi ưu tú người, ngươi liền mãi mãi cũng không có cơ hội. Nhưng là ta không giống a, trên đời này có thể xứng với ta người phi thường thưa thớt, có thể nói căn bản cũng không có, cho nên không có người truy ta, ta kỳ thật so với nàng tốt hơn truy, ngươi có muốn hay không đến thử một chút? Liêu Doanh Doanh hoạt bát cười một tiếng, còn giống như thật đáng yêu. Trần Viễn nghe nàng như thế vừa phân tích, tựa hồ nói xác thực có mấy phần đạo lý, khiến cho Trần Viễn không hiểu có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Thế nhưng là lão Lưu tên kia giống như thích ngươi rất lâu, ta cũng không thể hoành đao đoạt tái đi. Lại nói ta kỳ thật cho đến bây giờ đều không có làm rõ ràng ngươi vì sao lại để ý ta, không có làm rõ ràng vấn đề này trước đó, ta luôn cảm thấy ngươi có ý khác. Ngoa tào, ngươi không phải là coi trọng ta thân xử nam đi? Chẳng lẽ ngươi là xử nam người thu hoạch? Trần Viễn đột nhiên cả kinh nói, ngươi đi luôn đi. Còn có, ngươi vì sao lại đột nhiên đi vào trường học của chúng ta? Ngươi không phải tại Yên Kinh sao? Làm sao ra sân thời cơ trùng hợp như vậy? Trần Viễn hồ nghi nói, ngày quốc tế thiếu nhị nghỉ, trở lại thăm một chút lão bằng hữu không? Được sao? Ta cũng không giống như ngươi, trọng sắc khinh hữu, vì truy cái muội tử, ngay cả hảo bằng hữu đều quên. Liêu Doanh Doanh một mặt ra vẻ bất mãn nhà danh nói, trước 1925, ngươi quay đầu ta vẫn luôn tại. Rất nhanh, tên Trần Viễn hoành động toàn bộ trường học. Có người đem Trần Viễn bạn gái là thanh đại học bá, cao thi Trạng Nguyên, siêu cấp Bạch Phú Mỹ, chuyên cửa mở ra kéo pháp đi đón hắn ăn cơm, còn tại ngày quốc tế thiếu nhi, vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị giá trị mấy trăm vạn đồng hồ làm ngày lễ lễ vật, đem trong chuyện này truyền đến trường học ba, vòng bằng hữu, cùng các mạng lưới lớn bình đại. Việc này trải qua vô số dân mạng truyền bá, tại trên internet cấp tốc lên men, đã dẫn phát một trận hoành động. Vô số dân mạng tại trên internet một mảnh kêu rên. Vì cái gì ta ngày quốc tế thiếu nhi, là cho bạn gái phát 520 chuyển khoản hưởng bao, nhất đâm tâm chính là ta còn bị bạn gái cho chê, nói ta không có tỉ mỉ chuẩn bị ngày lễ lễ vật, muốn cùng ta chia tay, mà cái kia gọi Trần Viễn nam nhân lại có thể tại ngày quốc tế thiếu nhi một ngày này thu được tệ tẹt phì lì vẹ, tại sao vậy? Đồng dạng là làm người, khác nhau thế nào liền lớn như vậy chứ? Thôi đi, cả đám đều hai mươi mấy tuổi người, còn cùng tiểu bằng hữu đoạt ngày quốc tế thiếu nhi, cũng không cần điểm mặt. Vì cái gì liền không thể qua ngày quốc tế thiếu nhi? Mỗi một cái nữ hài tử đều hy vọng tại người mình yêu mến trước mặt, vĩnh viễn là cái cục cưng, ta muốn làm lão công ta cả đời cục cưng, liên quan gì đến ngươi? Trần Viễn quá ngu bức. Thật là chúng ta mẫu mực, nam hải tử cũng là mụ mụ trong mắt của cưng, chúng ta ngày quốc tế thiếu nhỉ vì cái gì liền không có lễ vật, các ngươi có thể hay không học người ta Liêu Doanh Doanh, đây mới thật sự là cô gái tốt. Nói đúng, lễ vật là qua lại, bằng cái gì chỉ có chúng ta nam sinh đơn phương tặng lễ? Các ngươi muốn yêu, liền phải bỏ tiền a, không có tiền ngươi đảm cái lồng gà yêu đương. Lễ vật đều không đưa, chó đều không nói. Không nói liền không nói thôi, a mà thèm a, lão tử độc thân, một tháng 3000, đồ nướng bia nổi lẩu, muốn ăn cái gì, ta hoa 200 khối, cho ta bạn cùng phòng mạo xương lẳng ra, hắn có thể quản ta gọi cha. Ta cho bạn gái 200 khối mua sân môi, nàng ngại đây không phải bảng hiệu hàng. Trên internet đột nhiên nhắc lên một trận mắng. Nhau. Có người cảm thấy Trần Viễn là cơm chó nam, xem thường hắn, nhưng là rất hâm mộ hắn. Có người cảm thấy Trần Viễn là cao thủ, là tán gái giới tổ sư gia, ngay cả dạng này đỉnh cấp Bạch Phú Mỹ đều có thể nắm, thật muốn cùng hắn học hai chiêu. Còn có người cảm thấy, đây là lưới đỏ ấp công ty thao tác. Cái này tại trong hiện thực căn bản cũng không khả năng, rõ ràng chính là internet kịch bản. Trên mạng nói cái gì người đều có. Nhưng là bởi vì chuyện này lên men, Trần Viễn phát hỏa, Liễu Doanh Doanh cũng hỏa. Thừa dịp cái này sóng nhiệt độ, Liêu Doanh Doanh thế mà mở ra trực tiếp, mà lại trực tiếp ở giữa tiêu đề tên là ta yên lặng thích Trần Viễn đồng học tháng 1 năm 039 ngày, rốt cục biểu bạch. Liêu Doanh Doanh bản thân liền là một cái phi thường cố có chủ đề tính nhân vật. Nàng là thanh đại học bá, tỉnh thi đại học văn khoa Trạng Nguyên, 20 tuổi cũng chưa tới, liền mở kéo pháp, 2000 vạn xe sang trọng. Loại này đỉnh cấp Bạch Phú Mỹ thêm học bá nhân vật, vốn là rất hút con người, có thể nói là trong đám người tiêu điểm, không cách nào bị xem nhẹ tồn tại. Cảm giác dạng này nữ thần, căn bản là không có người có thể xứng với, có tư cách truy cầu Liêu Doanh Doanh. Chí ít đều muốn là đỉnh cấp phú nhị đại, hơn nữa còn nhất định phải dáng dấp đẹp trai, thân cao 185, hình thể cân xứng, gia thế hiền hách, bối cảnh bất phàm, bản nhân cũng nhất định phải rất có năng lực, 30 tuổi trong vòng bá đạo tổng giám đốc, dạng này mới tương đối phù hợp Liễu Doanh Doanh kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Dù sao nàng đều ưu tú như vậy, tìm ưu tú hơn không quá phận đi. Nhưng mà hết lần này tới lần khác làm cho người mở rộng tầm mắt là, nàng thích người, không phải cái gì thế gia công tử, cũng không phải bá đạo tổng giám đốc, càng thêm không phải cái gì danh giáo rùa biển. Nàng thích người, vẹn vẹn chỉ là một ngôi nhà thế phổ thông, nông thôn hộ khẩu, song không phải viện trường học, không có chút nào năng khiếu, ngoại trừ có như vậy một chút xíu tiểu soái, cái khác bất kỳ điều kiện gì đều không lấy ra được liếm chó điều ti. Liên loại này gã bi hồi, trường học nam sinh trong túc xá, đơn giản vừa nắm một bó to. Không có tiền, không nhà, không xe, không giỏi hoa, không có phong độ, không muốn cái gì không có gì. Liêu Doanh Doanh chẳng lẽ là con mắt xảy ra vấn đề, coi trọng thứ như vậy. Càng thêm làm cho người khiếp sợ là, còn giống như là Liêu Doanh Doanh đang chủ động truy cầu Trần Viễn. Cái này thẳng tiếp dẫn phát toàn lưới một mảnh xôn xao. Đồng thời tại ngày mùng ngày 3 tháng 6 một ngày này, Liêu Doanh Doanh tại đầu âm bên trên mở trực tiếp. Toàn trường trực tiếp nàng cùng Trần Viễn hẹn hò thường ngày. Trần Viễn đồng học, ta đã nghĩ đến một cái cực kỳ tốt lập nghiệp phương thức, ta cảm thấy ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ, chúng ta khẳng định có thể kiếm không ít tiền. Cái gì lập nghiệp phương thức a? Trần Viễn hỏi. Làm từ truyền thông, đây là lập tức kiếm lợi nhiều nhất ngành nghề, mà lại cũng nhất định là tương lai phát triển nhanh nhất ngành nghề một trong, nếu như có thể trở thành lưới đỏ đỉnh lưu, hẳn là có thể không kém hơn Minh Tinh. Thật sao? Tại Liêu Doanh Doanh lắc lư dưới, Trần Viễn gia nhập nàng đoàn đội, đồng thời phụ trách đóng vai cái kia bị nàng theo đuổi nam sinh. Cũng không biết nàng là thật muốn dạng này diễn, vẫn là nghĩ đùa giả làm thật. Ngày mùng ngày 3 tháng 6 một ngày này, tại Liêu Doanh Doanh bày ra dưới, trận này trực tiếp đạt được thành công lớn. Trực tiếp tối cao cùng online nhân số, đột phá 10 vạn, Liêu Doanh Doanh tài khoản, trong vòng một ngày, chứng phấn 100 vạn. Sau đó nàng lại cùng Trần Viễn cùng một chỗ quay chụp nhiều bộ tình cảnh màn kịch ngắn. Cơ hội tại một tháng bên trong, hút phấn ngàn vạn, trở thành sảng khoái hạ cao nhất lưu lưới đỏ. Mỗi một cái video đều phát ra quá 100 triệu. Liền ngay cả Trần Viễn tài khoản cũng không hiểu thấu đi theo hút phấn mấy 100 vạn. Lúc này, chính là lưới đỏ phát triển dã man sinh thời kỳ dài. Phần lớn là người còn không biết làm như thế nào biến hiện. Liêu Doanh Doanh lại quả quyết chuyển di trận địa, mang theo Trần Viễn cùng một chỗ tiến vào trực tiếp mang hàng lĩnh vực. Sau 3 tháng, Liêu Doanh Doanh fan hâm mộ đột phá 5000 vạn, Trần Viễn fan hâm mộ đột phá 1000 vạn. Đồng thời tại trực tiếp mang hàng lĩnh vực, giết ra khỏi chúng đây, lần thứ nhất ngày tiêu quá 100 triệu. Trần Viễn cùng Liêu Doanh Doanh ký chính là ích lợi chia đều hợp đồng. Một năm này, Trần Viễn mới vừa vận động đại nhị. Hắn một ngày trực tiếp mang hàng ích lợi, liền vượt qua 500 vạn. Cả người hắn đều kinh hãi. Chưa từng có nghĩ tới cái đồ chơi này thế mà như thế kiếm tiền. Một ngày kiếm 500 vạn. Đơn giản không hợp tối thượng. Trần Viễn cùng Liêu Doanh Doanh cái này tổ hợp cộng tác, trở thành sảng khoái hạ trực tiếp mang hàng đỉnh lưu. Hắn cũng không có khoe khoang, mà là im lặng phát đại tài. Bởi vì là đỉnh lưu mang hàng, đầu hồng hấp hiệu ứng, bọn hắn mang hàng cho nên sản phẩm đều có thể tại nhãn hiệu phương cầm tới giá tiền thấp nhất, cái này liền sẽ có rất nhiều người xem tự phát nguyện ý đi vào bọn hắn trực tiếp ở giữa. Bởi vì cái này trực tiếp ở giữa bán đồ vật rẻ nhất. Rất nhanh, thời gian nhoáng lên liền đã qua 1 năm. Trần Viễn bên trên năm thứ 3 đại học. Hắn fan hâm mộ đột phá 8000 vạn. Liêu Doanh Doanh fan hâm mộ đột phá 100 triệu. Ngắn ngủi thời gian 1 năm, Trần Viễn thông qua trực tiếp mang hàng chia hoa hồng, tăng thêm hố vị phí cùng tiền quảng cáo, thực hiện năm nhập 30 ức. Vẹn vẹn 1 năm, hắn liền trở thành ức vạn phú ông. Đồng thời còn mở công ty của mình. Đương nhiên, đây hết thảy đều phải quy công cho Liêu Doanh Doanh. Hắn cảm giác đây hết thảy đều giống như tại giống như nằm mơ, tiền tới tốt lắm giống có chút quá nhanh. Thật tựa như là gió lớn thổi tới đồng dạng. Trần Viễn, ta biết, trong lòng ngươi vẫn luôn thích Tiêu Nhược Vũ, hắn là trong lòng ngươi bạch nguyệt quang, theo đuổi nàng đi, ngươi bây giờ có tư cách làm bạn trai của nàng. Cái kia, vậy ngươi làm sao? Trần Viễn do dự. Ta sẽ một mực chúc phúc ngươi, chỉ cần ngươi quay đầu, ta vẫn luôn tại. Chương 1926, Bạch Nguyệt Quang biểu bạch. Cảm ơn ngươi, Doanh Doanh. Bất kể như thế nào, ngươi mãi mãi cũng là ta huynh đệ tốt nhất, ta Trần Viễn có thể có hôm nay, đây đều là trợ giúp của ngươi. Ta thiếu ngươi, tiếp sau đến trả. Trần Viễn một mặt chém đinh chặt sắt nói. Đã xác định ý nghĩ trong lòng, Trần Viễn quyết định muốn truy cầu Tiêu Nhược Vũ. Mà lại những năm này hắn đối Tiêu Nhược Vũ cũng có chỗ chú ý, đối phương hiện tại còn chưa có bạn trai. Mặc dù cũng có mấy cái theo đuổi nàng phú nhị đại, nhưng Tiêu Nhược Vũ tựa hồ cũng không cùng ai xác định quan hệ. Đã từng bạch nguyệt quang, hắn rốt cục có tư cách đứng ở trước mặt đối phương. Rất nhanh, một cái hợp lớp cơ hội liền xuất hiện. Mà lại càng thêm để Trần Viễn ngoài ý muốn chính là, Tiêu Nhược Vũ thế mà chủ động liên hệ chính mình. Trần Viễn đồng học, ngươi người thật bận rộn này, gần nhất có rảnh tới tham gia hợp lớp sao? Nghe nói ngươi fan hâm mộ vừa mới đột phá 9000 vạn, Thiên Vương fan hâm mộ hiện tại cũng không có ngươi nhiều đây. Tiêu Nhược Vũ chủ động phát tin tức nói. Trần Viễn cảm thấy phi thường ngoài ý muốn cùng chấn kinh. Cái này đồng học hệ chặt kỳ thật tăng thêm đều gần 5 năm rồi. Đây là Tiêu Nhược Vũ lần thứ nhất chủ động cho hắn phát hệ chặt. Trần Viễn hưng phấn đều có chút ngủ không yên. Đương nhiên có rảnh a, đại giáo hoa đều tới, ta làm sao có thể không đến. Ngươi thân phận bây giờ cũng không bình thường a, fan hâm mộ đột phá 9000 vạn, vẫn là đầu âm đầu cao nhất lưu mang chủ hàng truyền bá, nghe nói ngươi gần nhất mua một tòa cao ốc, chuyên môn dùng để làm việc dùng địa, có phải thật vậy hay không a? Ách ách, là có chuyện này, gần nhất không là công ty khuyết chương sao? Ta chuẩn bị thu mấy cái đồ đệ, hiện tại nghiệp vụ nhiều cũng bận không qua nổi, cơ bản không có thời gian nghỉ ngơi, trường học lên lớp ta đều đã thời gian rất lâu không có đi. Trần Viễn trong lòng thoáng có chút cảm khái. Bạn học khác, bây giờ còn đang hưởng thụ mỹ hảo sân trường sinh hoạt. Bọn hắn thanh xuân, hoạt bát, tụ tập 3 năm hảo hữu, cùng một chỗ khoái hoạt chơi đùa. Mà lại Trần Viễn lại đã không có cuộc sống riêng tư của mình. Mỗi thiên đô đang bận bịu công tác, không phải quay chụp video, chính là trực tiếp mang hàng, còn muốn cùng đủ loại nhãn hiệu phương liên hệ. Nếu như không phải Liêu Doanh Doanh đem sự tình quy hoạch ngay ngắn rõ ràng, Trần Viễn một người căn bản là xử lý không được nhiều chuyện như vậy. Liêu Doanh Doanh thật đúng là một cái hiền nội trợ a. Khả năng không có ta, nàng đồng dạng sẽ lấy được thành công. nhưng là ta không có nàng, có lẽ ta hiện tại vẫn là một cái liếm chó điều ti. Chẳng biết tại sao, cùng Tiêu Nhược Vũ hẹn chặt nói chuyện trời đất thời điểm, Trần Viễn trong đầu nổi lên Liễu Doanh Doanh thân ảnh. Vung đi không được, lay động lòng người. Trần Viễn đồng học, ngươi bây giờ đã coi như là nhân sĩ thành công, lớp chúng ta lẫn vào người tốt nhất chính là ngươi, ngươi bây giờ fan hâm mộ nhiều như vậy, hẳn là kiếm không ít tiền a. Tiêu Nhược Vũ phát tin tức hỏi. Là kiếm một chút tiền, bất quá cùng chân chính đại lao so sánh, ta vẫn còn có chút không đủ tư cách. Trần Viễn khiêm tốn nói. Ngươi quá khiêm nhường, hiện tại trên mạng có người lộ ra ánh sáng, nói ngươi đã kiếm lời vài tỷ, có phải thật vậy hay không a? Ừm, không sai biệt lắm. Trần Viễn lúc đầu nghĩ phải ẩn giấu một chút, nhưng dù sao cũng là đã từng bạch nguyệt quang, cảm giác loại chuyện này cũng không cần thiết lừa gạt nàng, cho nên lựa chọn thừa nhận. Trời ạ, cái này thật bất khả tư nghị, quá ngu bức. Trần Viễn đồng học, ngày mai tụ hội, nhất định phải từ ngươi tính tiền. Tiêu Nhược Vũ tựa hồ rõ ràng càng thêm nhiệt tình. Trần Viễn cùng nàng nói chuyện lửa nóng, lần thứ nhất cảm nhận được giáo hoa nhiệt tình cùng chủ động. Rất nhanh liền đến hợp lớp thời gian. Lần này Trần Viễn trực tiếp trở thành toàn trường tiêu điểm, chúng tinh phụ nguyện. Tất cả mọi người đối với hắn một mặt lấy lòng. Tiêu Nhược Vũ thậm chí chủ động biểu bạch. Trần Viễn, có một chuyện, ta bây giờ mới biết, lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, ta đã từng bị lưu manh đùa giỡn, kém chút bị ngăn ở trong ngõ nhỏ, lúc kia, có cái hảo tâm đồng học, đột nhiên xuất thủ cứu ta. Ta lúc ấy thực sự quá sợ hãi, cũng không có thấy rõ đồng học kia tướng mạo, liền vội vàng chạy ra ngoài, mặc dù sau đó ta báo cảnh sát, có thể cuối cùng đều không có tìm được vị kia thấy việc nghĩa hăng hái làm đồng học, ta thật phi thường muốn cảm tạ hắn. Đã cách nhiều năm, chân tướng sự tình rốt cục nổi lên mặt nước, đoạn thời gian trước Liễu Doanh Doanh tìm tới ta, là nàng nói cho ta biết năm đó chân tướng, nguyên lai năm đó xuất thủ thấy việc nghĩa hăng hái làm người là ngươi, nguyên lai mỗi ngày tan học về sau, ngươi cũng sẽ len lén cùng sau lưng ta, yên lặng tiễn ta về nhà nhà, nguyên lai ngươi vẫn luôn tại dùng phương thức của ngươi bảo hộ ta. Thật xin lỗi, ta cho tới hôm nay mới biết được ngươi đối tâm ý của ta, Trần Viễn, chúng ta cùng một chỗ đi. Những năm này ta cũng một mực yên lặng chú ý ngươi, khả năng chúng ta đều quá nhát gan, lần này, liền để chúng ta đều lớn mật một lần, được không? Tiêu Nhược Vũ lời này vừa nói ra, Trần Viễn lập tức như bị sét đánh. Hắn thật không nghĩ tới, chuyện này chân tướng lại là Liễu Doanh Doanh nói cho nàng biết. Khó trách Tiêu Nhược Vũ lại đột nhiên trở nên nhiệt tình. Khó trách sự tình phát triển sẽ thuận lợi như vậy. Nguyên lai Liễu Doanh Doanh vẫn luôn ở sau lưng yên lặng trợ giúp hắn, thậm chí liền ngay cả truy cầu Tiêu Nhược Vũ chuyện này, nàng ở sau lưng đều làm ra mẫu chốt tác dụng. Thế nhưng là, ngươi tại sao muốn ngốc như vậy? Chỉ có một mình ngươi ở sau lưng yên lặng gánh chịu tất cả. Giờ khắc này, Trần Viễn đột nhiên cảm giác tự mình có chút không phải người. Hắn đối Liễu Doanh Doanh lòng ngày nấy, giống như là thủy triều sóng cả mãnh liệt. Liễu Doanh Doanh cơ hồ vì hắn bỏ ra hết thảy, mà hắn lại đang theo đuổi những nữ nhân khác. Cái này là thật có chút không bằng heo chó. Doanh Doanh, ta thiếu ngươi, cũng chỉ có thể tiếp sau đến hoàn lại. Trần Viễn cùng Tiêu Nhược Vũ thuận lợi ở cùng một chỗ. Bọn hắn thuận lợi giắt tay. Tại một mảnh chúc phúc âm thanh bên trong, Trần Viễn cùng đã từng Bạch Nguyệt Quang ở cùng một chỗ. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn cũng không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy, ngược lại cảm giác đã mất đi càng trọng yếu hơn người. Cái này khiến Trần Viễn có chút tâm phiền ý loạn. Rất nhanh, càng thêm hậu quả nghiêm trọng xuất hiện. Trần Viễn cùng với Tiêu Nhược Vũ sự tình, tại trên internet bị lộ ra. Trong nháy mắt đã dẫn phát dân mạng phẫn nộ. Trần Viễn, ngươi cái này không bằng heo chó đồ vật, cô phụ Doanh Doanh nữ thần đối ngươi một phen tâm ý, ngươi xứng đáng nàng sao? Người ta thích ngươi 5 năm, nữ hài tử tốt đẹp nhất 5 năm đều cho ngươi, ngươi chính là như thế đối Doanh Doanh. Ta là một nam sinh, ta đều nhìn không được, không có Liễu Doanh Doanh, ngươi Trần Viễn là cái thá gì? Hiện tại công thành danh thoại, liền bắt đầu có mới nói cũ đúng không? Doanh Doanh nữ thần xinh đẹp như vậy, tốt như vậy, là điểm nào nhất so sánh với Tiêu Nhược Vũ rồi? Ta nếu là có dạng này bạn gái, ta mẹ nó đánh gãy xương sườn đều muốn cho nàng nấu canh uống, ngươi mẹ nó thế mà không trân quý, ngọa tào ngươi đập lớn. Mặc dù Tiêu Nhược Vũ cũng rất xinh đẹp, nhưng là mất đi Liễu Doanh Doanh, ngươi nhất định sẽ hối hận. Lấy nốt, mẹ nó, tức chết lão tử. Dân mạng tại trên internet bắt đầu dùng ngòi bút làm vũ khí. Cơ hồ là thiên về một bên chạy đến Trần Viễn tài khoản phía dưới một trận cuồng phún. Chỉ là mắng chửi người bình luận, liền vượt qua 200 vào đầu. Mà hết lần này tới lần khác ngay lúc này, Liễu Doanh Doanh đứng ra phát ra tiếng. Nàng công khai biểu thị, nàng cùng Trần Viễn ở giữa quay chụp tất cả video, tất cả trực tiếp, tất cả nội dung đều chỉ là kịch bản. Bọn hắn bí mật cũng không phải là tình lữ quan hệ, chỉ là bạn rất thân, chỉ thế thôi. Cho nên hy vọng người xem các bằng hữu không muốn nhập hí quá sâu. Trần Viễn cùng Tiêu Nhược Vũ mới thật sự là yêu nhau tình lữ, mời mọi người đình chỉ lưỡi bạo. Liễu Doanh Doanh mấu chốt phát ra tiếng, co hồ là ngăn cơn sóng dữ cứu vãn Trần Viễn sự nghiệp. Chương 1927, nhìn ta vì ngươi đánh xuống giang sơn. Cái này sóng internet dư luận, cứ việc Liễu Doanh Doanh phát ra tiếng, hơi lắng lại một chút đám dân mạng lửa giận, nhưng vẫn là tạo thành không nhỏ ảnh hưởng trái chiều. Ngồi vững Trần Viễn cặn bã nam nhân vật. Còn tốt cho dù là dạng này, Liễu Doanh Doanh cũng không có đình chỉ nàng cùng Trần Viễn ở giữa hợp tác. Hai người hay là giống thường ngày, tại trực tiếp ở giữa hì hì đùa giỡn, lấy cộng tác phương thức, tiến hành trực tiếp mang hàng. Nhưng là ai cũng có thể nhìn ra được, Liễu Doanh Doanh nhìn Trần Viễn ánh mắt, cái kia tràn đầy yêu thương là ẩn không giấu được. Tiêu Nhược Vũ tự nhiên cũng đã nhìn ra. Nàng hy vọng Trần Viễn cùng Liễu Doanh Doanh ở giữa có thể giữ một khoảng cách. Làm bạn gái, đây là rất bình thường yêu cầu. Trần Viễn vì thế càng thêm tâm phiền ý loạn, nhưng là rất nhanh phiền toái càng lớn, theo nhau mà tới. Tiêu gia suy nghĩ, ra vấn đề rất nghiêm trọng, khả năng sắp gần như phá sản. Tiêu Nhược Vũ vì thế cả ngày mặt buồn rười rượi. Tiêu Mẫu tìm được Tiêu Nhược Vũ, hy vọng từ nàng ra mặt, tìm Trần Viễn vay tiền. Nhân hoàn cảnh lớn ảnh hưởng, hiện tại rất nhiều sinh ý đều không tốt làm, đóng cửa, phá sản, lui thành phố xí nghiệp chỗ nào cũng có. Duy chỉ có internet trực tiếp mang hàng, nghịch thế quật khởi. Tiêu gia xí nghiệp, khả năng cần 5 ức tài chính mới có thể cứu sống. Tại trước mắt dưới loại cục diện này, đây tuyệt đối không phải một số tiền nhỏ. Ngân hàng cũng không nguyện ý cho vay. Vừa vặn Trần Viễn là Tiêu Nhược Vũ bạn trai, hắn hiện tại lại là một ngày thu đấu vàng, sự nghiệp như mặt trời ban trưa, không có lý do không giúp đỡ. Kết quả là, Tiêu Nhược Vũ mở miệng: "Trần Viễn, ngươi có thể cho chúng ta nhà 5 ức sao? Hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể xuất ra số tiền kia. Bằng không thì công ty của bà ta khẳng định phải phá sản đóng cửa, hơn nữa còn muốn vì này trên lưng đại lượng mắc nợ, khả năng liền không thể dậy được nữa. Ngươi có thể giúp một chút ta sao?" Trần Viễn nghe vậy rơi vào trầm mặc. 5 ức, hắn hiện tại quả thật có thể cầm được ra số tiền kia, nhưng là xuất ra số tiền kia về sau, hắn có thể muốn tiêu hao hết tất cả vốn lưu động. Đoạn thời gian trước, hắn cùng Liễu Doanh Doanh cùng một chỗ nhìn chúng một cái nguồn năng lượng mới ô tô hạng mục, dự định cùng một chỗ đầu tư tạo xe. Nếu như cho mượn cái này 5 ức, có thể sẽ bởi vậy chậm trễ cái này nguồn năng lượng mới ô tô hạng mục. Lưới đỏ dù sao cũng là không ổn định. Khả năng hôm nay hắn xác thực rất kiếm tiền, nhưng nhiều nhất lựa bất quá 5 năm. Trên internet nhiều như vậy lưới đỏ, không có người nào là chân chính thường thanh thụ. Không chừng ngày mai liền bị phong giết cũng nói không chính xác. Cho nên chuyển hình làm sĩ nghiệp ra, mới là tốt nhất được ra. Nhưng cuối cùng, Trần Viễn vẫn là cho mượn số tiền kia. Hắn đem 5 ức cho mượn tiêu ra. Nhưng trên thực tế cho mượn số tiền kia về sau, hắn cùng Tiêu Nhược Vũ quan hệ liền biến chất. Tựa hồ trở nên không có thuần khiết như vậy. Tiêu Nhược Vũ biết Tiêu gia thiếu Trần Viễn tiền, trong lòng bên trên liền thấp một đầu, vì thế tại Trần Viễn trước mặt thường xuyên sẽ cảm thấy 10 phần kiềm chế. Trần Viễn vì thế tổn thất nguồn năng lượng mới ô tô hạng mục, trong lòng cũng không phải thống khoái như vậy. Giữa hai người dần dần có ngăn cách. Năm đó Bạch Nguyệt Quang chờ thật cùng một chỗ về sau, tựa hồ cũng lại bởi vì một chút trong hiện thực việc vặt mà cãi lộn. Người có thể sẽ phát hiện, nguyên lai trên người nàng cũng có khuyết điểm. Nguyên lai trừ đi mỹ nhan cùng lọc kính, nàng cũng chỉ là một cái bình thường phàm nhân. Đồng dạng sẽ so đo được mất, đồng dạng sẽ vì tư lợi, đồng dạng sẽ phát biểu một chút đánh quyền ngôn luận. Nàng thậm chí không làm việc nhà không làm cơm, cũng xưa nay không đánh ít vệ sinh. Trần Viễn cố nhiên có thể mời bảo mẫu, nhưng cũng không thể mọi chuyện đều dựa vào bảo mẫu a. Nguyên lai Bạch Nguyệt Quang chỉ có thể sống ở trong lòng. Ngươi thật cùng người kia tiếp xúc về sau, tựa hồ hết thảy cũng thay đổi. Đặc biệt là, không có so sánh liền không có thương tổn. Liễu Doanh Doanh đồng dạng cũng là Bạch Phú Mỹ, nhưng nàng liền hoàn toàn không có những thứ này ma bệnh. Đầu tiên Liễu Doanh Doanh thành tích học tập càng tốt hơn, càng thêm thông minh, cũng phi thường có thương nghiệp chiến lược ánh mắt. Tuổi còn trẻ, vừa mới đầy 20 tuổi, liền đã giá trị bản thân chục tỷ, cái này vẫn là không có dựa vào trong nhà trợ giúp tình huống phía dưới, dần dần nó năng lực cá nhân mạnh bao nhiêu. Nàng đầu tư hạng mục, không có một cái nào là không kiếm tiền. Nàng mua cổ phiếu, từng cái mức tới hạn. Đồng dạng là trực tiếp mang hàng kiếm vài tỷ, Liễu Doanh Doanh một năm quản lý tài sản ích lợi, liền lật ra gấp 5 lần. Trước mắt tài sản cá nhân đã vượt qua 150 ức. Càng kỳ quái hơn chính là, nàng không chỉ có biết kiếm tiền, tính cách còn đặc biệt tốt, sẽ còn làm việc nhà, càng là làm một tay sở trường thức ăn ngon. Chu nghệ có thể so với khách sạn 5 sao đầu bếp. Nàng còn biết chơi game, Trần Viễn nhàm chán thời điểm, có thể bồi Trần Viễn cùng tiến lên phân. Nàng nhất là am hiểu chơi phụ trợ, cơ hồ là mạnh nhất vương giả cấp bậc ý thức cùng trình độ, đều có thể đi đánh chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Nàng sẽ còn chơi bóng rổ, biết ca hát, biết khiêu vũ, sẽ yoga, biết tính toán cơ lập trình, sẽ viết thơ văn xuôi tập. Đồng thời dương cầm 10 cấp, đàn vi ô lông 10 cấp, sẽ còn đánh nhau từ trống. Anh ngữ, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung, tinh thông sau thứ tiếng. Cùng Liễu Doanh Doanh tiếp xúc càng nhiều, liền càng sẽ phát hiện nàng tài hoa hơn người. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Mấu chốt là nàng còn rất điệu thấp, xưa nay không trang bức, sẽ chỉ dùng phương thức của mình, yên lặng nỗ lực. Mấu chốt này lễ, sẽ chuẩn bị cho Trần Viễn không tưởng tượng được kinh hỉ. Thật là càng so trên lệch lại càng lớn. Trần Viễn thời gian dần trôi qua, bắt đầu hối hận. Hắn nguyên lai thật bỏ qua trên thế giới này tốt nhất nữ nhân. Thời gian nhoáng một cái, liền đi qua 3 năm. Trần Viễn cùng Tiêu Nhược Vũ quan hệ trong đó càng thêm chuyển biến sâu. Thầm mến nhiều năm Bạch Nguyệt Quang, cuối cùng vẫn không thể trốn qua 3 năm chi ngứa. Bọn hắn chia tay. 3 năm này Trần Viễn sự nghiệp cũng rất xuống ngàn trượng. Tại Tiêu Nhược Vũ nhiều lần yêu cầu phía dưới, Trần Viễn bị ép cùng Liễu Doanh Doanh kết thúc hiệp ước, giải trừ hợp tác cộng tác quan hệ. Sau đó các đại mang chủ hàng truyền bá, như nấm mọc sau mưa mang đồng dạng xông ra. Thị trường cạnh tranh càng lúc càng lớn. Trần Viễn không có Liễu Doanh Doanh, người trực tiếp mang hàng, lượng tiêu thụ không lớn bằng lúc trước, dần dần bị cái khác đỉnh lưu thay thế. Mà Liễu Doanh Doanh lại lắc mình biến hóa, trở thành nguồn năng lượng mới thế lực trưởng môn nhân. Công ty thành công đưa ra thị trường, giá trị bản thân đột phá 1000 ức. Sau đó nàng lại đầu tư nước Mỹ một nhà trí năng khoa học kỹ thuật công ty, tại AI trí năng lĩnh vực, lấy được cự đại đột phá. Ngắn ngủi 3 năm, nàng đã leo lên Forbes phú hào toàn cầu 10 vị trí đầu. Là tất cả lưới đỏ xuất thân trong đám người, nhất án lệ thành công. Liêu Doanh Doanh toàn cầu fan hâm mộ đột phá 500 triệu. Trước mắt giá trị bản thân siêu 1000 ức đô la. Trái lại Trần Viễn, bị Tiêu gia kéo vào vũng bùn, cuối cùng Tiêu gia khả năng vẫn là chạy không thoát phá sản vận mệnh. May mà Tiêu Nhược Vũ còn chưa có kết hôn. Tựa hồ Lâm thị tập đoàn đại thiếu, đối Tiêu Nhược Vũ có mấy phần ý tứ, Tiêu Nhược Vũ cùng Trần Viễn sau khi chia tay, Tiêu gia định đem nàng giới thiệu cho Lâm gia đại thiếu, nhìn xem có thể hay không đổi lấy một điểm đầu tư. Nhưng mà để Trần Viễn không nghĩ tới chính là, ngay tại Trần Viễn cùng Tiêu Nhược Vũ chia tay một ngày này, biết được tin tức Liêu Doanh Doanh, đêm đó liền cưỡi tự mình máy bay tư nhân, trong đêm từ nước Mỹ bay trở về. Nàng vô cùng hưng phấn gõ Trần Viễn nhà cửa phòng. "Trần Viễn, ngươi cùng Như Mưa đồng học chia tay sao?" "Phải." Trần Viễn một thân mùi rượu, hơi có vẻ nghèo túng. "Cái kia ngươi cùng với ta đi, nhìn xem ta vì ngươi đánh xuống Giang Sơn." Cái này bên trong túi giấy là ta lấy danh nghĩa của ngươi, đầu tư tất cả sản nghiệp, trước mắt thành phố giá trị đã vượt qua 7000 ức, đây đều là ngươi. Chương 1928, một giấc mộng dài. Doanh Doanh, ngươi. Trần Viễn chấn kinh. Hắn thật không nghĩ tới, cho dù đã cách nhiều năm, Liễu Doanh Doanh đối với hắn yêu, y nguyên như thế cực nóng, như thế chân thành tha thiết, kiên định như vậy, thậm chí muốn đem tất cả tài phú đều đưa cho hắn. Trần Viễn nội tâm lập tức bị xúc động, thậm chí cảm giác được xấu hổ không hiểu. Nhiều năm như vậy, hắn thật cô phụ Liễu Doanh Doanh thực sự rất nhiều. Từ cao trung bắt đầu, dòng dã 9 năm, Liễu Doanh Doanh đối với hắn yêu, liền cho tới bây giờ cũng không có động ra qua. Nàng lại như thế thuần túy, tươi đẹp như vậy. Trái lại Trần Viễn, những năm này làm sự tình, đơn giản không bằng heo chó, lang tâm cẩu phế, tội lỗi chồng chất. Liễu Doanh Doanh đều như thế giúp hắn, hắn năm đó còn muốn cùng Liễu Doanh Doanh giải trừ hiệp ước, đoạn tuyệt hết thảy quan hệ hợp tác. Đơn giản không phải người. Về nhớ năm đó, Liễu Doanh Doanh mượn hắn chép làm việc, trợ giúp hắn học bổ túc bài tập, từng chút tăng lên thành tích học tập của hắn. Không có Liễu Doanh Doanh, hắn chỉ sợ ngay cả cái ba quyển đều thi không đậu. Lên đại học, hắn bị Lâm Thư Đồng nhục nhã, vừa suýt nữa biến thành liếm chó lốp xe dự phòng. Lại là Liễu Doanh Doanh ở lúc mấu chốt cứu chàng, vãn hồi hắn mặt mũi, trợ giúp hắn nhặt lại tự tôn. Thậm chí để sự nghiệp của hắn đột nhiên tăng mạnh, bắt lấy thời đại đầu gió. Không phải Liễu Doanh Doanh, hắn chỉ sợ ngay cả tháng nhập hơn vạn công tác cũng không tìm tới, 80 bình phòng ở cũng mua không nổi, 10 vạn xe cũng là hy vọng xa vời. Chính là cái không xe, không nhà, không có tiền tiết kiệm điều ti. Dòng dã 9 năm, Liễu Doanh Doanh giúp hắn thực sự rất nhiều, lại chưa từng có tác thủ qua bất luận cái gì hồi báo. Mà Trần Viễn lại chỉ là đang không ngừng tại cô phụ nàng. Cái gì đều đừng nói nữa, đây hết thảy đều là lỗi của ta. Nếu như năm đó ta không đem ngươi tặng cho Tiêu Như Vũ, nếu như ta có thể chủ động đi cạnh tranh một chút, có lẽ sự tình sẽ không là như vậy. Ta cho là ta buông tay, có thể để ngươi cùng ngươi thích nhất người cùng một chỗ, nhưng sự thật chứng minh ta sai rồi, ta thích ngươi 9 năm, lần này, ai cũng đừng nghĩ đem ngươi từ bên cạnh ta cướp đi. Liễu Doanh Doanh nói xong lời nói này, trực tiếp liền nhào vào Trần Viễn trong ngực. Hai người thâm tình hôn ở cùng nhau. Một ngày này, Trần Viễn triệt để luân hãm, lâm vào Liễu Doanh Doanh ôn nhu hương bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Tựa hồ tại thời khắc này hắn mới rốt cuộc minh bạch, nguyên lai người hắn yêu vẫn luôn là Liễu Doanh Doanh. Nàng tại tính mạng của hắn bên trong cũng sớm đã không thể chia cắt. Nếu là không có Liễu Doanh Doanh, có lẽ tính mạng của hắn đem không có chút ý nghĩa nào. Nhân sinh bởi vì có Liễu Doanh Doanh mà trở nên đặc sắc tuyệt luân, bởi vì mất đi Liễu Doanh Doanh mà trở nên ảm đạm không ánh sáng. Nàng tựa như ánh nắng, giống cầu vồng, chiếu vào Trần Viễn sinh mệnh bên trong, cho nhân sinh của hắn mang đến ngũ quang thập sắc. Rất nhanh, 10 năm trôi qua, Trần Viễn cùng Liễu Doanh Doanh kết hôn. Bọn hắn cưới sau 10 phần yêu nhau, Liễu Doanh Doanh đối với hắn tương kính như tân. Tình cảm giữa hai người càng ngày càng tốt, đã không thể chia cắt. Trần Viễn được sự giúp đỡ của Liễu Doanh Doanh, sự nghiệp lần nữa quật khởi, như mặt trời ban trưa, tại trí tuệ nhân tạo lĩnh vực, lấy được vượt thời đại tiến bộ, khai sáng ra một cái tiệm thời đại mới. Trần Viễn thân gia đột phá 9000 tỷ Mỹ kim, đang đỉnh toàn cầu nhà giàu nhất bảo tọa. Lúc này Trần Viễn mới vừa vặn 35 tuổi, hắn đã trở thành một thời đại vĩ nhân. Thời gian nhoáng một cái, 30 năm trôi qua. Trần Viễn thân thể ngày càng sa sút, hắn năm nay đã 65 tuổi, thân thể không lớn bằng lúc trước. Hắn có thể cảm giác được sinh mệnh trôi qua. Đối với hắn dạng này siêu cấp phú hào mà nói, có lẽ trường sinh bất lão mới là hắn tối cao truy cầu. Bởi vì thế gian này có quá nhiều đáng giá hắn lưu luyến đồ vật. Nhưng là Liễu Doanh Doanh tâm thái cũng rất tốt, cho dù đối mặt tử vong, nàng tựa hồ cũng chưa từng sợ hãi qua. Khả năng cũng chính bởi vì dạng này, nàng mới lộ ra rất trẻ trung. Hơn 60 tuổi người, dài giống hơn 30 tuổi, phong vận vẫn còn. Một ngày này, địa cầu dị biên, thiên địa linh khí khôi phục, không ít người phản lão hoàn đồng, mở ra lúc tu luyện thay mặt. Liễu Doanh Doanh lôi kéo Trần Viễn, tiến đến thăm dò văn minh thời thượng cổ cấm địa. Tại nàng tức chi đam lưu an bài xuống, Trần Viễn cùng Liễu Doanh Doanh một đường quá quan chẳng tướng, thông qua được thượng cổ cấm địa trùng điểm khảo nghiệm. Cuối cùng thu được thượng cổ công pháp truyền thừa Chí Thiện Công Đức Quyết, tu luyện công pháp này có thể đạt được vô thượng công đức khí vận hộ thể. Chỉ phải làm cho tốt sự tình, làm việc thiện tích đức, liền có thể làm tu vi tiến bộ. Trần Viễn dốc lòng lĩnh hội, rốt cục thấy được con đường. Đợi sau khi trở về, Trần Viễn cùng Liễu Doanh Doanh bắt đầu làm việc thiện tích đức, toàn cầu quyên tiền, sáng tạo chính nghĩa liên minh công hội, thành lập hy vọng tiểu học, cung cấp càng nhiều vào nghề cương vị, ước thúc giác tỉnh giả giết chóc người bình thường hành vi. Trần Viễn phát hiện mình tại dùng tiền phương diện này, tựa hồ đặc biệt có thiên phú, không đến thời gian một năm, vì làm việc thiện tích đức, hắn liền bại quang mấy chục vạn ước mỹ kim kết sủ tài sản. Thu vi tốc độ tiến bộ, tự nhiên cũng là tiến triển cực nhanh. Vẹn vẹn thời gian một năm, liền đột phá tới vũ trụ bá chủ chi cảnh. Nhưng mà để Trần Viễn có chút im lặng là, Liễu Doanh Doanh thiên phú cao hơn, đồng thời nàng có thể cứu rỗi càng nhiều người. Trần Viễn đột phá vũ trụ bá chủ thời điểm, Liễu Doanh Doanh liền đã đột phá đến vũ trụ tôn giả chi cảnh. Mà thời kỳ này địa cầu giác tỉnh giả, tối cao cũng liền tỉnh không cấp cấp độ. Lúc này Trần Viễn mới rốt cục ý thức được Chí Thiện Công Đức Quyết đến cùng là một bộ cỡ nào cường đại công pháp. Nguyên lai làm việc tốt, có thể làm tu vi tốc độ tiến bộ trở nên nhanh như vậy. Làm việc thiện tích đức, mới có thể thu được nội tâm chân chính khoái hoạt. Kỳ thật làm một cái thánh mẫu, giống như cũng rất không tệ. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Trần Viễn tư tưởng quan niệm, ngay tại thay đổi một cách vô tri vô giác lấy phát sinh cải biến. Rất nhanh, 10 vạn năm trôi qua. Cái này 10 vạn năm, Liễu Doanh Doanh ngồi tiếp Trần Viễn cùng một chỗ sông sáo vũ trụ tinh không, cứu vớt vô số tinh cầu. Cứu ức vạn sinh linh tại nước sôi lửa bỏng bên trong. Tích lũy vô số công đức khí vận, Trần Viễn tu vi đột phá tới vũ trụ thần chủ chi cảnh, Liễu Doanh Doanh lấy tâm chứng đạo, đột phá thiên đạo thánh nhân chi cảnh. Nàng phát hạ hoài nguyện, thề phải cứu thiên địa thương sinh tại thủy hỏa, tỉnh lại thế gian tất cả ác người nội tâm chân thiện mỹ. Trần Viễn nội tâm bị nàng thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng tới 10 vạn năm, đã sớm bị nàng đồng hóa. Cái này 10 vạn năm mưa gió, để giữa bọn hắn tình nghĩa đã sớm không thể phá vỡ, bọn hắn kinh lịch vô số lần nguy hiểm, vô số lần biến nguy thành an, đồng sinh cộng tử, không phân khác biệt. Thời gian cực nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa. Thoáng chớp mắt, 100 triệu năm qua đi. Trần Viễn tu vi đột phá nửa bước Hồng Mông chân thần chỉ cảnh. Liêu Doanh Doanh thuận lợi đột phá Hồng Mông chân thần. Cái này 100 triệu năm ảnh hưởng, Trần Viễn cơ hồ bắt đầu đối liễu. Doanh Doanh nói gì nghe nấy. Bởi vì vô số lần giáo huấn cùng kinh nghiệm nói cho hắn biết, Liêu Doanh Doanh làm mỗi một cái quyết định đều là đúng. Chỉ cần vô nao đi theo là được rồi. Liêu Doanh Doanh không chỉ có là vợ của hắn, càng là tính mạng hắn bên trong chí cao vô thượng quý nhân. Tin Doanh Doanh, đến vĩnh sinh. Nàng so thánh chỉ đều có tác dụng. Trần Viễn đã trở thành nàng trung thành nhất liếm chó. Rất nhanh, 100 ức năm qua đi. Trần Viễn tu vi đột phá Hồng Mông chân thần đệ thất cảnh. Liêu Doanh Doanh đột phá Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh. Bọn hắn đều trở thành thế gian này cường giả tuyệt đỉnh, nhưng lại y nguyên không quên sơ tâm. Tình cảm giữa bọn họ cho tới bây giờ cũng không có thay đổi chất qua. "Sa, ta đã cùng ngươi yêu nhau chục tỷ năm, nếu có một ngày làm ngươi phát hiện, cái này hơn 100 triệu năm, khả năng chỉ là một giấc mộng dài, ngươi sẽ còn hoàn toàn như trước đây yêu ta sao? Có lẽ chúng ta cuối cùng có một ngày sẽ tách ra, thậm chí mỗi người một ngả." Chương 1929, ngược lại đem một quân. "Không có khả năng. Ta không tiếp thụ. Chúng ta chục tỷ năm đồng sinh cộng tử, đã sớm tình so kim kiên, không có chuyện gì có thể chia rẽ chúng ta. Coi như cái này thật chỉ là một giấc mộng dài, ta cũng nhận. Ngươi biết, ta đã không thể rời đi ngươi, ta cả đời này đều bởi vì ngươi tồn tại, mới trở nên có nhiều như vậy ý nghĩa, nếu như mất đi ngươi, nhân sinh của ta đem lâm vào bóng tối vô tận. Ta nguyện ý vì ngươi nỗ lực hết thảy, cho dù là sinh mệnh." Trần Viễn một mặt chém đinh chặt sắt nói. Cuộc đời phù du, Trần Viễn đã ở trong giấc mộng trầm luân hơn 100 triệu năm. Hắn đã không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh. Rất khó nói, đến cùng hạng người gì sinh mới là chân thực. Hơn 100 triệu năm, so đời này của hắn kinh lịch sự tình, đều phải hơn rất nhiều. Mộng cảnh thế giới cùng thế giới hiện thực, thật sự có người có thể phân rõ sao? Đến cùng cái gì mới là chân thực? Đạt được Trần Viễn trả lời như vậy, Liêu Doanh Doanh rốt cục hài lòng cười. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, như nụ hoa chấm nó. Y dị hệt năm đó lên cấp 3 lúc, nàng ghim một đầu nhẹ nhàng khoan khoái bím tóc đuôi ngựa. Đem bài tập ở nhà cho mượn Trần Viễn chép. Trải qua hơn 100 triệu năm lịch sử chìm nổi, năm đó lần đầu gặp gỡ cảm giác, y nguyên rõ mồn một trước mắt. Nàng thật thật đẹp mắt. Đáng tiếc, mộng muốn tỉnh. Liêu Doanh Doanh thân thể đột nhiên hóa thành điểm điểm tinh quang, theo gió phiêu tán. Toàn bộ mộng cảnh thế giới bắt đầu sụp đổ. Trần Viễn mặt mũi tràn đầy thống khổ thêm không thể tưởng tượng nổi, làm Liêu Doanh Doanh hoàn toàn biến mất trong ngáy mắt. Hắn đột nhiên miệng méo cười một tiếng. Vạn hóa quy nhất, nhất niệm vĩnh hằng, thượng thiện nhược thủy, cuộc đời phù du. Đinh. Chúc mừng túc chủ cảm ngộ siêu thoát, thành công đột phá Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh, vạn hóa cảnh. Đinh. Bản thể vũ trụ thăng cấp tiến hóa, thiên đạo ý chí tăng cường. Đinh. Túc chủ lĩnh hội cuộc đời phù du, ý chí linh hồn tăng cường 10 vạn lần. Đinh. Chúc mừng túc chủ lĩnh ngộ chí thiện công đức quyết Liêu Đế suốt đời cảm ngộ toàn bộ áo nghĩa. Đinh. Liêu Đế gặp tâm linh phản phê, linh hồn trọng thương, 30 tỷ năm khí vận công đức, chia đều túc chủ một nửa. Phốc. Liêu Đế từ trong mộng tỉnh lại, đột nhiên phun ra một ngụm máu huyết. Nàng một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Viễn. Rõ ràng cuối cùng nàng đã thành công. Trần Viễn tại 100 ức năm mộng cảnh kinh lịch bên trong, đã sớm bị nàng thuần hóa, đối nàng nói gì nghe nấy, tựa như liếm chó, căn bản là không thể rời đi nàng. Vì cái gì cuối cùng thất bại trong gang tấc rồi? Đây không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Liêu Đế, phi thường cảm tạ ngươi cho mộng đẹp của ta, nếu như không phải ngươi, có lẽ ta còn không dễ dàng như vậy đột phá Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh. Là ngươi cho ta cuộc đời khác nhau thể nghiệm, cũng là ngươi đưa ngươi suốt đời cảm ngộ tâm đắc đều chia sẻ cho ta, mới khiến cho ngươi ta ở giữa không phân khác biệt, linh hồn giao hòa, ta mới có thể phân đi ngươi một nửa công đức khí vận. Chúng ta kỳ thật đã không phân khác biệt, không bằng ngươi liền theo ta đi. Trần Viễn một tay chắp sau lưng, mỉm cười. Cái này sóng máu kiếm không lỗ. Tựa hồ chục tỷ năm ngộng cảnh kinh lịch cùng tình cảm, đối với hắn mà nói căn bản không có ảnh hưởng chút nào. Ngươi đến cùng là lúc nào tỉnh táo lại? Liêu Đế sắc mặt tái xanh lấy hỏi. Từ ngươi cho ta mượn chép làm việc một khắc kia trở đi, ta liền đã tỉnh táo lại. Cho nên ngươi một mực tại theo giúp ta diễn kịch, ngươi diễn dòng dã 100 ức năm hí. Liêu Đế chân kinh. Hơn 100 triệu năm à, nàng cho tới bây giờ đều không có phát hiện qua Trần Viễn là đang diễn trò. Cái này diễn thực sự quá giống như thật. Ngươi mẹ nó quả thực là cái diễn viên. Mặc dù chỉ là mộng cảnh, nhưng là thời gian trôi qua cảm giác tuyệt đối là chân thực. Ngươi đến cùng là thế nào diễn đi xuống? Ngọa tào ngươi lập lớn. Ngươi đối thực lực của ta hoàn toàn không biết gì cả. Phù sinh nhược mộng cẩm, tuy là Hồng Mông đỉnh tiêm thần khí, nhưng chỉ có thể đối cái khác Hồng Mông cựu cảnh giới trở xuống cường giả, tiến hành linh hồn cùng tâm linh khống chế. Tại ta mà nói, cái này phù sinh một giấc chiêm bao, đừng nói là chục tỷ năm, liền xem như trăm tỷ năm, cũng đừng nghĩ giao động ta một tơ một hào. Tại trong vũ trụ này, ta vì thiên đạo ý chí, dung hợp một tỷ ước thiên đạo thánh nhân nguyên thần, tụ tập chúng sinh niệm lực, ngươi như muốn thông qua linh hồn thủ đoạn đến khống chế ta, trước hết muốn khống chế một tỷ ước thiên đạo thánh nhân linh hồn. Điểm này, đừng nói là ngươi, chính là Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, cũng làm không được. Vẫn là phải cảm tạ ngươi giúp ta đột phá Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh. Trong lòng ta, ngươi kỳ thật cùng lão bà của ta đã không có gì khác biệt, chỉ là cùng trong ngộng cảnh khác biệt chính là ta không có khả năng chỉ có ngươi một cái. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ngươi vô sỉ. Liêu Đế tức hồn hển mắng. Giờ khắc này, nàng không còn mây trôi nước chảy, lại có điểm phá phòng. Lấy tính cách của nàng tính dưỡng, giống như vậy mắng chửi người, còn là lần đầu tiên. Nàng cảm giác tự mình bị trước nay chưa từng có lừa gạt. Bị người lừa gạt dòng dã 100 ức năm tình cảm. Đến cuối cùng rồ kệ đúng là chính nàng. Cánh cửa vũ trụ mở. Trần Viễn tâm niệm vừa động, một tòa cửa không gian hộ ẩm vang mở rộng. Ngươi đi đi, ta nói qua, Tiên Thần Điện đại môn tùy thời vì ngươi rộng mở, cũng tuyệt đối sẽ không hạn chế tự do của ngươi, chủ mạch chứng đạo cơ hội ta giữ lại cho ngươi. nếu là có một ngày ngươi nghĩ thông suốt, có thể tùy thời tới tìm ta. Dù sao, ta là ngươi 100 ức năm lão công. Liêu đế, độ thiện cảm 1. Liêu đế, độ thiện cảm 1. Liêu đế, độ thiện cảm 1. Lúc này Liêu đế trên đỉnh đầu độ thiện cảm, ngay tại từng chút đi lên tiêu thăng. Căn bản không dừng được. Nguy rồi, bị bí pháp phản vệ. Lúc này Liêu đế trong đầu đang không ngừng hiện ra nàng ở trong giấc mộng cùng Trần Viễn thân mật hình tượng. Đây chính là cuộc đời phù du ký ức phản vệ dấu hiệu. Một giấc mộng dài, chục tỷ năm mộng cảnh kinh lịch. Liêu đế làm thi thuật giả, lúc đầu có thể từ trong đó cấp tốc tháo xuống, không nhận mộng cảnh kinh lịch ảnh hưởng. Nhưng là thời khắc mấu chốt, Trần Viễn ngược lại đem một quân phá nàng cuộc đời phù du, dẫn đến Liêu đế linh hồn bị thương, ký ức phản vệ. Cái kia hơn 100 triệu năm tình cảm kinh lịch, giống như là thủy triều phun ra ngoài, dẫn đến chính nàng bắt đầu chia không thanh mộng cảnh cùng hiện thực. Nàng không bị khống chế đối Trần Viễn sinh ra một tia đặc thù tình cảm. Ký ức càng ngày càng nhiều, tình cảm càng ngày càng đậm. Tất cả kinh lịch tất cả đều rõ mồn một trước mắt. Nàng tại Trần Viễn trên thân nỗ lực thực sự rất nhiều, có quá nhiều chìm không thành phẩm. Liêu đế hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế, lại như thế buổi chiều, sợ là muốn xảy ra vấn đề lớn. Liêu đế quả quyết thoát ra cánh cửa vũ trụ, biến mất vô tung vô ảnh. Trần Viễn phát hiện nàng rời đi lúc, trên đỉnh đầu độ thiện cảm đã bạo đã tăng tới 60 điểm. Đây là bị ký ức phản phệ sao? Nói phân hai đầu. Lúc này, dị ma yêu biển sâu chỗ, chính nghĩa liên minh trụ sở, Bạch Tử Thiện bế quan độ phủ, lúc này Bạch Tử Thiện trải qua 2 năm rưỡi phân thân dung hợp về sau, 50 vạn phân thân rốt cục toàn bộ hòa làm một thể. Nương tựa theo cùng đế Nam Thiên đỉnh phong một trận chiến lúc cảm ngộ, tăng thêm đại lượng dị hóa linh thủy, hắn xung kích đệ bát cảnh thành công, thuận lợi đột phá Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh. Ta đột phá, ta rốt cục đột phá Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh. Ha ha ha ha ha ha. Trần Viễn, đế Nam Thiên, các ngươi hai cái này cậu vật, cho lão tử rửa sạch sẽ cổ trở lấy. Liêu đế, hiện tại ta rốt cục có tư cách đứng ở trước mặt ngươi, đối ngươi biểu đạt tâm ý. Đột phá đệ bát cảnh, ta đã xưa đâu bằng nay, rốt cục cùng ngươi là cùng một cảnh. Chương 1930, Bạch Tử Thiện thổ lộ bị cự. Bạch Tử Thiện lòng tin bạo tăng. Tự tin bắt nguồn từ thực lực. Là một cái nam nhân thực lực không bằng nữ nhân mình thích lúc, hắn sẽ từ trong đấy lòng tản mát ra một loại tự ti. Điểm này, liền xem như Hồng Mông chân thần cấp cường giả đều không cách nào tránh khỏi. Mà Bạch Tử Thiện bây giờ đột phá đệ bát cảnh, hắn rốt cục thu được thổ lộ dũng khí. Trùng hợp lúc này, Liêu đế trở về. Lam Nang nhìn thấy Bạch Tử Thiện trong ngay mắt, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. "Tử Thiện, ngươi đột phá Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh sao? Ngươi bây giờ thần quang nội liễm, pháp tắc tùy tâm, đại đạo giao hội, vạn tượng quy nhất, tựa hồ cùng lúc trước so sánh, đã thoát thai hoàn cốt." Lúc này Bạch Tử Thiện một tay chắp sau lưng, phong độ nhẹ nhàng, phong thần tuấn lãng, dáng vẻ bất phàm, khí chất siêu phàm, hắn một bộ áo trắng, xuất khí bức người. Bạch Tử Thiện một mặt mỉm cười nhìn Liêu đế, trong ánh mắt mang theo một vòng khắc chế si mê. "Liêu đế, 30 tỷ năm, ta rốt cục đột phá Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh, cùng ngươi đạt đến cùng một cảnh giới, cuối cùng đuổi kịp cước bộ của ngươi." Bạch Tử Thiện một mặt thổn thức không thôi cảm khái nói, những năm này, hắn truy thực sự quá cực khổ. Không ai có biết, hắn vì đuổi kịp Liêu đế tốc độ tu luyện, đến cùng bỏ ra bao nhiêu. Trong đó chua cùng bất đắc dĩ, chỉ có hắn tự mình biết. "Chúc mừng ngươi. Cái này mấy chục tỷ năm qua, ngươi vẫn luôn rất cố gắng, so ta càng thêm cố gắng, tăng thêm ngươi vốn là thiên tư siêu quần, có thể có hôm nay chỉ thành tựu, cũng coi là trong dự liệu. Bây giờ ngươi có thể đột phá Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh, đối với chúng ta chính nghĩa liên minh mà nói, cũng coi là tăng thêm một sự giúp đỡ lớn. Ngươi áo trắng kiếm đế chỉ danh, nhất định sẽ càng thêm lấp lánh, một ngày nào đó, có thể uy chân lục đại cao duy vũ trụ, cầm kiếm giúp đỡ thiên hạ chính nghĩa." Liêu đế một mặt thưởng thức khích lệ nói. Đạt được Liêu đế ôn nhu cổ vũ, Bạch Tử Thiện lập tức càng thêm tâm viên ý mã. Hắn dự định rèn sắt khi còn nóng, mượn cơ hội này, trực tiếp biểu đạt tâm ý, xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Cơ hội này, hắn đã đợi chờ đợi trên trăm ức năm, cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị. Chỉ gặp Bạch Tử Thiện đột nhiên lấy ra một bộ dây chuyền. Đây là Vĩnh Hằng Thần Kim chế tạo khuynh thế dây chuyền. Vĩnh Hằng Thần Kim chính là thế gian này quý giá nhất vật liệu luyện khí, có thể dùng tại chế tạo đến cao hồng được thần khí. Vật này không nhận thời gian trôi qua ảnh hưởng, có thể trải qua ước vạn kỷ nguyên thương hải rộn râu, y nguyên mới tỉnh như lúc ban đầu. Khuynh thế dây chuyền càng là một kiện đỉnh cấp Hồng Mông thần khí. Đeo người có thể miễn dịch nhân quả pháp tắc tổn thương, cũng không thụ thời gian pháp tắc khống chế, có thể thanh xuân mãi mãi, trường sinh bất tử, vĩnh bảo thanh xuân, miễn dịch Hồng Mông chân thần cấp trở xuống hết thảy công kích, miễn dịch Hồng Mông chân thần bát cảnh cường giả trở xuống 90% công kích tổn thương. Dù cho ngươi chỉ là một phàm nhân, chỉ cần đeo khuynh thế dây chuyền, liền mãi mãi cũng sẽ không chết. Vật này không chỉ có giá trị liên thành, còn đại biểu vĩnh hằng bất biến, đến chết cũng không đổi tình yêu. Đây là Bạch Tử Thiện không biết hao tốn giá lớn bao nhiêu, mới đến chí bảo thần khí. "Liêu Nhi, này tấm khuynh thế dây chuyền là ta vì ngươi chuẩn bị lễ vật. Kỳ thật có lẽ là rất sớm trước kia, ta liền đã đối ngươi vừa gặp đã cảm mến. Qua nhiều năm như thế, ta một mực đi theo ngươi trái phải, ta nghĩ ngươi cũng hẳn phải biết tâm ý của ta đối với ngươi. 30 tỷ năm, ta ở trước mặt ngươi, chưa từng có dũng khí chân chính biểu đạt ta nội tâm chân thực cảm thụ, bởi vì ta biết ta không xứng. Mà bây giờ, ta đã là Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả, cơ hồ đứng ở thế gian này đỉnh, ngoại trừ Hồng Mông chân thần cựu cảnh thái cổ đại năng ta so ra kém, thế gian này cường giả, tất có ta Bạch Tử Thiện một chỗ cắm rủi. Liêu Nhi, mời ngươi cùng với ta đi, ta thật thật rất yêu ngươi, ta so yêu chính ta cũng còn muốn yêu ngươi." Bạch Tử Thiện một mặt chân thành biểu đạt nói. Như thế ngay thẳng tỏ tình, như thế mãnh liệt thế công, lấy khuynh thế dây chuyển làm thành ý. Cái này đã đủ để chứng minh hắn thực tình. Nhưng mà Liêu đế giờ phút này lại trực tiếp vào bức. Trong đầu của nó tự động nổi lên một bóng người. Người này chính là Trần Viễn. Nàng cùng Trần Viễn tại chục tỷ năm mộng cảnh kinh lịch bên trong, cũng sớm đã đồng sinh cộng tử, không phân khác biệt. ai đều không cách nào đem bọn hắn tách ra. Nếu như lúc này hướng nàng thổ lộ người lúc Trần Viễn liền tốt. Đáng tiếc, hắn không phải hắn. Liêu Đế trong đầu đột nhiên toát ra một cái kỳ quái ý nghĩ, sau đó đột nhiên thanh tỉnh. Ký ức phản phệ ảnh hưởng vẫn là quá lớn. Ta làm sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy? Nhìn xem một gối quỳ xuống, hai tay nắm nâng khuynh thế dây chuyển tỏ tình Bạch Từ Thiện. Liêu Đế có chút không thể làm gì lắc đầu. Từ Thiện, ngươi nên biết, trong lòng ta chỉ có đối thế gian này thường sinh bác gái chỉ tâm, mà cũng không nam nữ tư tình chỉ tiểu ái. Ta cũng không phải là không yêu ngươi, chỉ là ta không có cách nào tiếp nhận ngươi, ta đối với ngươi yêu, cũng không phải nam nữ tư tình, cho tới nay, ta đều chỉ là đem ngươi trở thành bằng hữu tốt nhất cộng tác. Chúng ta có cộng đồng lý tưởng, cộng đồng phương hướng, cùng một chỗ cứu vớt thế gian này thường sinh, cùng một chỗ giúp đỡ chính nghĩa, cái này chẳng lẽ không thể so với nhi nữ tư tình muốn vĩ lớn rất nhiều sao? Liêu Đế lần này trả lời. Để Bạch Tử Thiện nguyên bản lóe sáng ánh mắt, trong nháy mắt lại ảm đạm xuống. Kỳ thật kết quả này hắn cũng có đoán trước. Dù sao hắn đối Liêu Đế tính cách hiểu rõ vô cùng. Đối phương xác thực đôi nam nữ tư tình, không thế nào cảm thấy hứng thú. Đây cũng là Bạch Tử Thiện mấy chục tỷ năm đều chậm chạp không dám thổ lộ nguyên nhân. Hắn cũng đoán được đại khái suất sẽ bị tự tuyệt. Chuyện không có nắm chắc, kỳ thật thật không cần thiết đi làm. Cái này ngược lại sẽ ảnh hưởng hai người quan hệ trong đó. Bất quá thật bị tự tuyệt, hắn vẫn là rất mất mát, rất thống khổ, rất không cam tâm. Thế nhưng là Liễu Nhi, ta cũng không cho rằng nam nữ tư tình chính là tiểu ái, bác gái thương sinh chính là đại ái, hai cái này nhưng thật ra là không xung đột ta. Mà lại cứu vớt thiên hạ thương sinh, đó cũng không phải lý tưởng của ta chỉ là vì ngươi a. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, ngươi cho tới bây giờ liền không có thích qua ta sao? Bạch Tử Thiện còn muốn tiếp tục tranh thủ một chút. Giờ phút này hắn hèn mọn tựa như một đầu liếm chó. Có lẽ ngươi nói đúng, thế gian này cũng không đại ái tiểu ái phân chia, ta chỉ là thật đôi nam nữ tư tình không có hứng thú. Ta yêu đã để lại cho thiên hạ thương sinh, chú định không có khả năng chỉ thiên vị một người, nếu như những năm này ngươi làm tất cả mọi thứ đều chỉ là vì lấy lòng ta, kỳ thật rất không cần phải. Có lẽ từ trên bản chất, chúng ta cũng không phải là một loại người. Liêu Đế lắc đầu thở dài nói, trong giọng nói mang theo một vòng thất vọng. Tựa hồ Bạch Tử Thiện cô phụ nàng chờ mong. Đã trải qua nhiều năm như vậy, Bạch Tử Thiện làm tất cả mọi chuyện cũng không phải thật tâm thực lòng. Hắn chỉ là vì đạt tới mục đích nào đó, cũng không có từ chân chính cứu vớt thương sinh bên trong thu hoạch được khoái hoạt. Thật xin lỗi, Liêu Nhi, ta mới vừa nói đều là nói nhảm. Ngươi biết, ta chỉ là càng thêm quan tâm ngươi thôi. Ta biết trong lòng ngươi cũng không nam nữ tư tình, có lẽ ta hôm nay không nên nói những chuyện này, cái này đều là lỗi của ta, ngươi không muốn để vào trong lòng. Chúng ta vẫn là giống như trước đồng dạng có được hay không? Ta mãi mãi cũng là ngươi tốt nhất cộng tác. Bạch Tử Thiện hèn mọn khẩn cầu nói. Chương 1931, đối Trần Viễn nhớ mãi không quên. Bạch Tử Thiện lòng như dao cắt, nhưng vẫn là cố nén nội tâm khổ sở, chủ động đi hòa hoãn trước mắt không khí ngột ngạt, đồng thời thành khẩn nói xin lỗi. Hắn cũng biết mình làm như vậy, liền tựa như một đầu liếm chó. Thế nhưng là có liếm, dù sao cũng so không có liếm mạnh hơn. Hắn không hy vọng cùng Liễu Đế ngay cả bằng hữu đều không có làm. Chí ít hắn bây giờ còn có thể hầu ở Liễu Đế bên người, chí ít hắn bây giờ là Liễu Đế bên người người thân cận nhất. Chí ít Liễu Đế còn không có thích qua nam nhân khác, cũng không có đối với người nào nhìn với con mắt khác qua. Cho nên hắn vẫn là có nhất định ưu thế. Nếu là có một ngày, Liêu Đế muốn đi thể nghiệm một chút nam nữ tư tình, hắn tuyệt đối là thứ nhất lựa chọn, có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. 30 tỷ năm hắn cũng có thể chờ. Đợi thêm cái mấy trăm ức năm thì thế nào? Kiên trì chính là thắng lợi, một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ thành công. Làm Hồng Nông chân thần bắt cảnh cường giả, quả nhiên đạo tâm không là bình thường kiên định. Đối bất cứ chuyện gì đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nội tâm có khó có thể tưởng tượng chấp nhất. Bất luận kinh lịch dạng gì ngăn trở, đả kích, dày vò, hắn đều sẽ kiên trì tới cùng. Đây mới là trở thành một tên cường giả chân quý nhất phẩm chất. Hắn nhận định sự tình tuyệt không lay được. Từ Thiện, ngươi mãi mãi cũng là ta tốt nhất cộng tác. Ta tín nhiệm đối với ngươi, vượt xa bất luận kẻ nào, ngoại trừ nam nữ tư tình, ngươi tại ta chỗ này là đặc thủ nhất, ta vẫn luôn đối ngươi mười phần thưởng thức. Ta thưởng thức ngươi phẩm đức, thưởng thức thực lực của ngươi, thưởng thức cách làm người của ngươi, thưởng thức năng lực của ngươi, thưởng thức ngươi đối thương sinh bảo vệ, ngươi, áo trắng kiếm đế Bạch Tử Thiện, vĩnh viễn là ta bằng hữu tốt nhất. Liêu Đế một mặt khẳng định nói. Đạt được dạng này của Vũ, Bạch Tử Thiện sa sút tâm tình, lập tức liền tốt hơn nhiều. Chí ít hắn tại Liêu Đế trong mắt là tồn tại đặc thủ. Liêu Đế là thưởng thức hắn, cố gắng của hắn cũng không có uổng phí. Chuyện này với hắn mà nói, là một loại to lớn vui mừng. Cảm ơn ngươi, Liêu Nhi. Cảm ơn ngươi lấy ta làm bằng hữu, ta Bạch Tử Thiện cả đời này đều bởi vì có ngươi, sinh mệnh mới trở nên như thế sáng chói. Coi như ngươi không thể trở thành người yêu của ta, ngươi cũng là ta có thể đánh đổi mạng sống bản thân, ta Bạch Tử Thiện định không phụ ngươi. Đúng rồi, lần này ngươi tiến đến thu phục Trần Viễn cùng Đế Nam Thiên, sự tình tiến triển như thế nào, còn thuận lợi sao? Bạch Tử Thiện đổi đề tài, cuối cùng nói đến chính sự. Liêu Đế nghe vậy, lập tức sắc mặt có chút khó coi. Mộng cảnh trong trí nhớ, cùng Trần Viễn thân mật hình tượng lại bắt đầu nổi lên. Đây không thể nghi ngờ là đang động giao ý chí của nàng, để nàng ý loạn tình mê, không phân rõ hiện thực cùng trong mộng cảnh tình cảm. Không quá thuận lợi, Trần Viễn cùng Đế Nam Thiên không dễ đối phó, như muốn thu phục, để bọn hắn cam tâm tình nguyện quy thuận chính nghĩa liên minh, chỉ sợ không phải một kiện chuyện dễ. Mà lại cái kia Trần Viễn, bây giờ tu vi đã đột phá đến Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh, chỉ sợ càng thêm không tốt thu phục. Lại thêm hắn còn có Hồng Mông kim thư cùng Hồng Mông phục chế kính, hai đại Hồng Mông chí cao thần khí, nghĩ muốn mạnh mẽ thu phục, độ khó rất cao. Liêu Đế một mặt thất bại nói, kỳ thật nàng có một số việc cũng không có toàn bộ nói ra, khả năng cũng chính bởi vì ký ức phản vệ, dẫn đến nàng đối Trần Viễn sinh ra một chút đặc thù tình cảm, cho nên hắn đối Trần Viễn bí mật có chỗ giấu giếm. Trần Viễn đột phá Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh sao? Xem ra là khó đối phó, bất quá không quan hệ, ta sẽ giúp ngươi. Bạch Tử Thiện mở lời an ủi nói, phân thân của hắn cùng Đế Nam Thiên giao thủ qua, tự nhiên biết thực lực của đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đế Nam Thiên tuyệt đối không phải một cái dễ đối phó tồn tại, tại thất cảnh cường giả bên trong, cơ hồ thuộc về đồng cấp vô địch. Cái kia Trần Viễn hắn mặc dù không có tự mình giao thủ qua, nhưng đối phương có thể chạm sát nhân ma lão tổ Lý Thế Tà, đã đủ để chứng minh Trần Viễn đồng dạng không đơn giản. Loại này cấp bậc cường giả, không thể thu phục cũng rất bình thường. Bởi vì thu phục một tên cường giả đỉnh cao, khả năng so chém giết hắn còn muốn càng thêm khó khăn. Trần Viễn tại Dị Ma Thành bên trong, thành lập một cái thế lực tổ chức, tên là Yên Thần Điện. Hắn làm Hồng Mông Kim Thư người sở hữu, đã công khai hứa hẹn, ai nguyện ý gia nhập Yên Thần Điện, liền có thể miễn phí vận dụng Hồng Mông Kim Thư đem nó phục sinh. Bởi vì Dị Ma Thành bên trong mỗi ngày giết chóc không ngừng, khiêu chiến không ngừng, cơ hồ Thiên Thiên Đô có cường giả quyết đấu vẫn lạc, Hồng Mông Kim Thư có thể phục sinh cơ hội, liền hiện đến trọng yếu vô cùng. Bởi vậy vô số cường giả chen chúc mà tới, nhao nhao đều gia nhập Yên Thần Điện, Trần Viễn cùng Đế Nam Thiên đám người xây dựng thế lực, dùng tốc độ khó mà tin nổi cấp tốc bành trướng. Hắn rất có thể sẽ trở thành dị ma yêu trên biển, lại một cái có thể sánh vai ma đế cửa siêu cấp thế lực. Nếu có thể thu phục Trần Viễn, chúng ta chính nghĩa liên minh liền có được chống lại ma đế cửa tư bản, cho nên Trần Viễn là phi thường mấu chốt một vòng, chúng ta không thể từ bỏ đem hắn tranh thủ lại đây bất luận cái gì khả năng. Liêu Đế nói như thế, nhưng Bạch Tử Thiện hiển nhiên không quá tán đồng quan điểm của nàng. Trần Viễn có trọng yếu không? Trọng yếu cái quặp lông. Tiên Thần Điện có thể cấp tốc bành trướng, còn không phải là bởi vì hắn có Hồng Mông Kim Thư. Đem Trần Viễn chém, cướp đoạt Hồng Mông Kim Thư, hắn phân một chút loại liền có thể tổ kiến ra một cái Bạch Đế Điện. Hồng Mông Kim Thư mới là mạnh nhất lực hiệu triệu. Như thế thần khí, tất nhiên là có năng giả cư chi. Hắn áo trắng kiếm đế lấy phi kiếm nhập đạo, chủ công sát phạt, chiến lực vô song, có được cùng cảnh bên trong mạnh nhất bộc phát. Chém Trần Viễn, hắn nhất định có thể thay vào đó. Bất quá Trần Viễn đồng dạng là bát cảnh cường giả, mà lại có Hồng Mông Kim Thư hộ thể, sợ sợ không là bình thường khó giết. Coi như giết cũng có thể phục sinh. Sát thực khó giải quyết, trừ phi đem hắn dẫn vào trận pháp đặc biệt bên trong, cầm cố lại Hồng Mông Kim Thư phục sinh trị lực, sau đó lại đem nó chém dụng. Dạng này liền có thể phòng ngừa hắn sống lại, cũng có thể thuận lợi cầm tới Hồng Mông Kim Thư. Bất quá áp dụng, điều kiện tương đối hà khắc. Xác thực như thế, Liêu Nhi ngươi nói đúng, đã Trần Viễn trọng yếu như vậy, vậy chúng ta nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, đem hắn tranh thủ lại đây. Bạch Tử Thiện tranh thủ thời gian phụ hòa nói. Mặc dù trong nội tâm là ý tưởng khác, nhưng hắn ngoài mặt vẫn là vô cùng đồng ý Liêu Đế quan điểm. Dù sao hắn chỉ là cái liếm chó, ý kiến của hắn không trọng yếu, Liêu Nhi vui vẻ mới trọng yếu nhất. Hắn vừa mới tự tiện thổ lộ hành vi, đã để Liêu Nhi tức giận. Hiện tại vẫn là đừng có bất luận cái gì ý kiến cho thỏa đáng. Dù sao Liêu Đế nói cái gì đều đúng. Ngươi cũng cho là như vậy sao? Vô luận như thế nào, coi như không thể đem Trần Viễn thu phục, cũng muốn để hắn khuynh hướng chính nghĩa cho thỏa đáng. Kẻ này mặc dù ma căn sâu nặng, nhưng cũng không thị sát, chỉ có thể thông chẳng qua thời gian chậm rãi dẫn đạo, hy vọng hắn có thể hoàn toàn tỉnh ngộ đi. Lúc này Trần Viễn đã bắt đầu tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Tại đông đảo vây quanh yến vờn quanh phía dưới, hưởng thụ lấy vui sướng sinh hoạt. Trái tay ôm lấy Lạc Thần, phải tay ôm lấy Cổ Nguyệt Tử. Đế Cơ rót rượu, Cửu Liên phiêu vũ. Ngọc Giao tấu nhạc, đàn âm đánh đàn. Bách Biến ca hát, đoá đoá múa kiếm. Thanh đàn, Băng Tuyết, Hàm Hàm. Vô Song, Nhạc Nhạc, Lạc Lạc, Kỳ Kỳ, Toàn Âm, Thu Tử, Ngộng Ngộng, Nạ, Tử Lăng, 11, Trăng Sao, Ngộng Lu, Ngọc Mặc, Nhược Hy, chờ một đám Hồng Mông chân thần cấp thần nữ, tề tụ một đường, muôn hoa đua thám khoe hồng. Mà đúng lúc này, Đế Nam Tiên thành công đột phá Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh. Tiên thần điện dị ma yêu biện phân đà, đệ tử nhân số thành công đột phá 8000 vạn. Trước 1932, Đế Nam thuần chuyển biến. Ngay tại Liêu Đế còn tại đối Trần Viễn nhớ mãi không quên, canh cánh trong lòng, không có cam lòng thời điểm. Trần Viễn cũng sớm đã đưa nàng quên sạch sành sanh. Đồng thời đem trọng điểm công lược mục tiêu đặt ở Đế Nam thuần trên thân. Dù sao hắn bận rộn như vậy, có nhiều như vậy cũ liếm cho đối tượng muốn trấn an, lại có mới liếm cho đối tượng muốn công lược. Căn bản không có không đi nghĩ một cái không tại nữ nhân bên cạnh hắn. Liêu Đế mặc dù mỹ mạo tuyệt thế, quốc sắc thiên hương, tính cách dịu dàng, hiền lương thục đức, thực lực siêu quần, nhưng còn là chưa đủ lấy để Trần Viễn nhớ mãi không quên. Nhiều năm như vậy kinh lịch, để Trần Viễn càng thêm khắc sâu minh bạch. Trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu. Là ngươi, chung quy sẽ là ngươi, không phải ngươi, ngươi vô luận như thế nào liếm đều không phải là của ngươi. Tán gái là cái xác suất học vấn đề. Ngâm một cái cô nàng tỷ lệ thành công là 5%. Ngâm 20 cái xác suất thành công chính là 100%. Người quen biết nhiều, tự nhiên sẽ tìm tới thưởng thức ngươi người. Không cần bởi vì đối phương không thích ngươi mà cảm thấy thống khổ. Đây vốn chính là một cái lẫn nhau sàng chọn quá trình. Lúc này Đế Nam Thuần, gần nhất cũng có một chút tâm phiền ý loạn. Bởi vì ca ca của mình Đế Nam Thiên, tu vi đã thành công đột phá Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh. Cái này nhờ vào Trần Viễn bản thể, thứ 7 cao duy vũ trụ nhanh chóng phát triển. Theo dị ma yêu biện chứng đạo cường giả càng ngày càng nhiều, đồng thời những cường giả này phổ biến tu vi tiêu chuẩn đều tương đối cao. Đế Nam Thiên là chủ mạch chứng đạo người, là có thể không ràng buộc chia sẻ những thứ này chứng đạo cường giả tu vi càng ngộ. Mà lại thứ 7 cao duy vũ trụ mạnh lên, chủ mạch chứng đạo người ích lợi cũng lớn nhất. Sẽ tự động thúc đẩy tu vi đẳng cấp, có vũ trụ tiến hóa chi lực ngoài định mức giá trị. Đế Nam Thiên vốn là ở vào Hồng Mông chân thần đệ thất cảnh đỉnh phong cực hạn, đột phá đệ bát cảnh, chỉ kém nửa bước. Bây giờ cái này sóng đột phá, cũng coi là nước chảy thành sông. Có thể Đế Nam Thiên thành công đột phá đệ bát cảnh, lại làm cho Đế Nam thuần nội tâm trở nên có chút lo âu, bởi vì nàng cùng Kakashi ở giữa chênh lệch trở nên càng lúc càng lớn. Trước kia nàng trên cơ bản cùng Đế Nam Thiên ở vào cùng một trình độ, tu vi cảnh giới không kém nhiều, cho dù có một chút xíu trên thực lực chênh lệch, nhưng tu vi cảnh giới còn là giống nhau. Bây giờ Đế Nam Thiên đột phá Hồng Mông Chân Thần đệ bát cảnh, mà Đế Nam Thuần Y nguyên dừng lại tại Hồng Mông Chân Thần đệ lục cảnh. Lần trước cảnh giới rơi xuống về sau, cho tới bây giờ cũng còn không có khôi phục, trọn vẹn kém hai cái cảnh giới. Mặc dù là thân ca ca, nàng cũng hy vọng đối mới có thể trở nên càng tốt hơn, trở nên càng mạnh. Nhưng tương tự xem như cả đời mạnh hơn Đế Nam Thuần mà nói, nàng vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Cũng không phải là không tiếp thụ được Đế Nam Thiên trở nên mạnh như vậy ngu bức, mà lại không tiếp thụ được tự mình trở nên như thế đồ ăn. Ca ca là nàng so sánh cọc tiêu, cũng đồng dạng là nàng đối thủ cạnh tranh. Trong nội tâm nàng cũng vẫn luôn cho là mình cùng ca ca là thuộc về cùng một cấp vô thượng khác yêu nghiệt. Nàng có bất tử hệ thống, Đế Nam Thiên có phụ năng lượng thu thập hệ thống. Bọn hắn đều là bị thượng thiên chọn chúng hệ thống người sở hữu, mà lại đều người mang Hồng Mông thập đại mạnh nhất hệ thống một trong, đều là tuyệt thế yêu nghiệt, đều là đế gia huyết mạch. Trong nội tâm nàng nhưng thật ra là không chịu thua, chỉ là bị hiện thực ba ba đánh mặt. Mà lại, từ khi nàng lần này phục sinh về sau, liền không dám tùy ý tử vong. Bởi vì lần trước tử vong, bất tử hệ thống cũng không có thể làm cho nàng thành công phục sinh. Có thể là tử vong số lần quá nhiều, đã vượt ra khỏi hệ thống phụ tải hạn mức cao nhất. Mà lại là Hồng Mông chân thần cấp bậc cường giả, tử vong hơn ngàn lần, cái này chỉ sợ đối hệ thống phụ tải càng thêm nghiêm trọng. Nàng nghiêm trọng hoài nghi, tự mình khả năng đã không có phục sinh cơ hội, cũng không dám lại tùy ý tìm đường chết. Làm bất tử hệ thống người sở hữu, nếu là bất tử mấy lần, căn bản cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn có cái gì lần đột phá a. Đây quả thực là tuần hoàn đắc tính. Nàng càng là cẩn thận, ngược lại liền càng hạn chế tu vi của nàng tiến bộ. Cho nên gần nhất trong khoảng thời gian này, Đế Nam Thuần nội tâm có chút dao động. Đặc biệt là nhìn xem Yên Thần Điện, những cái kia mới gia nhập đệ tử, có thật nhiều người gia nhập về sau, tu vi đều xuất hiện vừa đến hai cấp bậc đột phá. Nàng liền càng thêm không nhẫn nại được. Những thứ này tu vi đột phá ví dụ, cũng không chỉ có một hai cái, mà là có một đồng lớn. Bọn hắn thậm chí đại đa số người đều chỉ thu được thứ 5 chi mạch chứng đạo, thứ 6 chi mạch chứng đạo, thậm chí thứ 7, thứ 8, nhanh thứ 9 mạch chứng đạo cơ hội. Có thể thu được thứ 3 chi mạch chứng đạo cường giả, số lượng đều phi thường thưa thớt. Chỉ ít cần Hồng Mông chân thần cấp trở lên tu vi mới có tư cách này. Có thể thu được thứ 2 chi mạch chứng đạo, không sai biệt lắm cần Hồng Mông chân thần ngũ cảnh trở lên cường giả chủ động gia nhập Tiên Thần Điện, mới có thể cầm tới thứ 2 chi mạch chứng đạo danh hạch. Mà chủ mạch chứng đạo cơ hội, cho đến trước mắt, căn bản cũng không có đã cho bất luận kẻ nào. Chư của mình ca ca để Nam Thiên, tăng thêm cái kia hơn 10 vị rất sớm trước kia liền đã đi theo Trần Viện Yên Thần Điện nguyên lão. Những người khác căn bản cũng không có cơ hội này. Kinh lịch thời gian 2 năm gì, nàng đối Yên Thần Điện có càng sâu hiểu tố. Mới biết được lúc trước Trần Viễn mời nàng chủ mạch chứng đạo cơ hội, đến cùng đến cỡ nào chân quý. Không nói xa, liền nói một tháng trước, dị ma yêu trong biển, phi thường nổi danh hai vị cường giả, tay trái kiếm thần La Mây Sông, tay phải đao thần Tây Môn Sóng, hai đại Hồng Mông chân thần sáu cảnh cường giả chủ động tìm nơi nương tựa Yên Thần Điện. Cứ như vậy như bước cao thủ, cuối cùng cũng chỉ xin đến hai cái thứ hai chỉ mạch chứng đạo danh lệch. Căn bản không chiếm được chủ mạch chứng đạo cơ hội. Vậy mà mặc dù như thế, bọn hắn lấy thứ hai chỉ mạch sau khi chứng đạo, thế mà thành công đột phá Hồng Mông chân thần đệ thất cảnh, đại thiên cảnh. Thực lực tăng vọt. Đồng thời hai người này còn chủ động thừa nhận bọn hắn là Ma Đế môn phái đến Yên Thần Điện nội ứng. Mục đích là lấy Hồng Mông chân thần đệ lục cảnh cường giả thân phận, nhập chủ Yên Thần Điện cao tầng, cùng Ma Đế cửa nội ứng ngoại hợp, đỡ không Trần Sa cùng Đế Nam Thiên thực quyền, đến một đợt rút tuổi dưới đáy nổi. Kết quả tại chỗ liền làm phản rồi. Bọn hắn kiên định cho rằng, đi theo Trần Viễn điện chủ, so đi theo Vô Thủy Ma Đế có tiền đồ hơn. Bởi vì Vô Thủy Ma Đế hắn chỉ là tự mình mạnh, nương tựa theo quét ngang hết thảy thực lực, tới dọa bách những cường giả khác quy thuận Ma Đế cửa. Nhưng là Trần Viễn đại đế là bồi dưỡng thuộc hạ cùng một chỗ trở nên cường đại. Cái này vừa so sánh, thấp, lập tức phân cao. Đế Nam Thuần biết được sự kiện này sau, cả người đều bị chấn tê. Ngoại tào ngươi lập lớn, cái này mẹ nó đơn giản. Thứ hai chỉ mạch chứng đạo đều có thể làm sáu cảnh cường giả đột phá, cái kia chủ mạch chứng đạo hiệu quả chẳng phải là càng mạnh? Căn cứ ca ca của nàng Đế Nam Thiên miêu tả, chủ mạch chứng đạo ít nhất phải so thứ hai chỉ mạch chứng đạo hiệu quả mạnh hơn gấp 5 lần trở lên. Trải qua nhiều như vậy án lệ, Đế Nam Thuần rốt cục ý thức được, chủ mạch chứng đạo đơn giản như bức thượng tiên. Chỉ là Trần Viễn trong vòng 2 năm sau đó nửa giảm, cơ hồ không còn có chủ động mời qua nàng. Cái này khiến nội tâm của nàng loáng thoáng sinh ra một tia ý hối hận. Muội muội, ngươi thật nghĩ được chưa? Chuyện này ta có thể giúp ngươi biện hộ cho, nể tình ta, chúa công có lẽ còn là sẽ cho ngươi một cái chủ mạch chứng đạo cơ hội, nhưng là ngươi một khi đi lên con đường này, liền không quay đầu lại nữa khả năng, cũng đồng đẳng với từ bỏ kế thừa tổ truyền đế vị cơ hội. Ta đã nghĩ kỹ, phải chăng kế thừa đế vị cũng không trọng yếu, thực lực mới trọng yếu nhất, ta trước đó chính là quá bảo thủ, ca ca ngươi đã gia nhập thứ 7 cao duy vũ trụ, ta đế gia lại há có thể đưa mình nằm ngoài mọi việc, còn không bằng cùng một chỗ phân đấu, xông ra một mảnh mới thiên địa. Lần này, ta nguyện ý được ăn cả ngã về không." Đế Nam Thuần một mặt chém đinh chặt sắt nói. Chương 1933, Đế Nam Thuần tơ tình nảy mầm. Như thế cũng tốt, căn cứ theo ta hiểu rõ, chúa công hẳn không phải là một người tại đối mặt hết thảy, sau lưng của hắn có thế lực thần bí tại chèo chống. Trận này bố cục cùng đánh cờ, dính líu trong đó cường giả, có thể sẽ vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta. Thứ 7 cao duy vũ trụ như thành công thành lập, ta đế gia đem sẽ trở thành thời đại tiếp theo tân quý. Mọi người cũng hẳn là sớm tính toán. Người thiên tư tuyệt thế, lại đạt được bất tử hệ thống, cùng nhau đi tới, nghiền ép vạn giới thiên tiêu, quét ngang phạm thiên vũ trụ chỗ có thế hệ trẻ tuổi yêu nghiệt. Cơ hồ không có cái nào một nhà thế gia đại thiếu có thể để cho ngươi để ý mắt, bây giờ xem ra, có thể ổn ép ngươi một đầu cùng thế hệ nam tử, cũng chỉ có Trần Viễn chúa công. Nếu là ngươi có thể gả cho chúa công, trở thành Yên Thần Điện điện chủ phu nhân, cũng coi là ngươi kết cục tốt nhất. Đế Nam Thiên đột nhiên quỷ thần xui khiến để như thế lời miệng. Muội niên kỷ cũng không nhỏ, đều hơn 1000 tuổi, còn không có nói qua yêu đương. chủ yếu chính nàng ánh mắt thực sự quá cao, phổ thông thiên kiêu yêu nghiệt, nàng căn bản là không để vào mắt. Bởi vì nàng tìm bạn trai tiêu chuẩn, đối ngọn chính là mình thân ca ca Đế Nam Thiên. Cái này mẹ nó ai có thể so ra mà vượt. Sáu trụ siêu thần bảng hấp nhất, há lại đùa với ngươi. Nghĩ tới nghĩ lui, có thể chân chính phù hợp muội muội tất cả yêu cầu, giống như ngoại trừ tự mình, cũng chỉ có Trần Viễn chúa công. Tự mình làm chí thân, đương nhiên không có khả năng. Như vậy thì chỉ có chúa công có thể phù hợp muội muội kén vợ kén chồng yêu cầu. Đế Nam Thiên lời này vừa nói ra, Đế Nam Thuần đột nhiên sửng sốt một chút, cho khuôn mặt nhỏ có chút phím hồng, bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Kỳ thật nàng có lẽ là trước kia cũng cân nhắc qua vấn đề này. Thở thiếu thời đã từng chờ mong qua có thể có một đoạn oanh oanh liệt liệt tình yêu. Đáng tiếc nàng từ không tìm được qua để cho mình hài lòng. Bởi vì nàng nhận biết những cái được gọi là thiên kiêu yêu nghiệt, thế mà ngay cả ca ca của mình một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Đây không phải khôi hài sao? Ai có thể để ý loại phế vật này a? Vừa mới bắt đầu còn có một số nàng cho rằng là phế vật con em thế gia theo đuổi nàng. Kết quả về sau nàng càng ngày càng biến thái, thực lực càng ngày càng cao, tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh. Đơn giản đã xảy ra là không thể ngăn cản, làm cho tất cả mọi người theo không kịp. Về sau liền không còn có người dám theo đuổi nàng. Nàng cũng thành công độc thân 1000 vạn năm. Về sau nàng dứt khoát tự chém tự tình, không suy nghĩ thêm nữa nam nữ tình yêu sự tình. Một lòng truy cầu vô thượng đại đạo, trở thành thế gian này tuyệt thế cường giả chân chính. Bây giờ bị Đế Nam Thiên tiểu nói này, nàng đột nhiên ý thức được, tự mình trong suy nghĩ, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phù hợp nàng tất cả yêu cầu lý tưởng tồn tại. Vậy mà trong lúc vô tình, đã xuất hiện. Người này chính là Trần Viễn. Xuất khí bên trên, không thua Đế Nam Thiên. Trên thực lực, không thua Đế Nam Thiên. Khí chất bên trên, không thua Đế Nam Thiên. Cơ hồ là toàn phương vị nghiền ép, hắn thậm chí còn thu phục ca ca của mình cho hắn thuộc về hạ. Nam nhân như vậy, không đúng là mình một mực mong đợi chân mệnh thiên tử sao? Đột nhiên nghĩ thông suốt vấn đề này về sau, Đế Nam Thuần nguyên bản chặt đứt tơ tình, thế mà lần nữa mọc rễ nảy mầm. Tựa như cỏ dại đồng dạng, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Bị đè nén nhiều năm tình yêu khát vọng, bị tỉnh lại. Đã khô cạn 1000 vạn năm khát vọng, lần này bị đột nhiên tỉnh lại, trong nháy mắt biến đến vô cùng mãnh liệt. Ồ, Nam Thiên, Tiểu Thuần, các ngươi đều tại a? Vừa vặn ta có chút việc muốn thương lượng với các ngươi, gần nhất ma đế cửa, phái ra không ít nội ứng, ẩn nút tiên yên thần điện, muốn thông qua phủ để chịu tần cách làm, đến đem chúng ta tăng dã. Bọn hắn coi là chúng ta yên thần điện ai đến cũng không có cự tuyệt, ẩn nút nội ứng là một kiện phi thường sự tình đơn giản, ý đồ thông qua xếp vào gián điệp đến âm thầm khống chế yên thần điện. Nhưng là hiển nhiên, ma đế câu đối hai bên cánh cửa yên thần điện căn bản hoàn toàn không biết gì cả, bọn hắn nội ứng, tại gia nhập yên thần điện, hoàn thành chứng đạo một khắc này, hoặc là trực tiếp làm phản, hoặc là tại chỗ đi chết. Căn bản không có khả năng có nội ứng có thể tại yên thần điện bên trong hoàn mỹ ẩn tàng. Bất quá ma đế cửa lần này cách làm, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với chúng ta, yên thần điện nếu muốn ở dị ma yêu trong biển trở thành thứ nhất cự đầu thế lực, diệt trừ ma đế cửa, bắt buộc phải làm. Ta quyết định trước cho ma đế cửa một đợt mị si ẩn ỉm họ sẽ lệ, bọn hắn không là ưa thích nội ứng sao? Vậy liền cho bọn hắn một chút lòng tin, để ma đế cửa cao tầng lầm cho rằng bọn họ đã đối yên thần điện hoàn thành thực quyền khống chế, để bọn hắn cho rằng yên thần điện phát triển chỉ là đang vì ma đế cửa cuối cùng một đợt thu hoạch làm áo cưới. Dạng này, hắn là liền sẽ có càng nhiều ma đế cửa nội ứng đến đây ẩn nút. Trần Viễn lông mày nhướng lên, miệng méo cười một tiếng. Quản ngươi là ma đế cửa vẫn là chính nghĩa liên minh, phàm là ngươi gia nhập yên thần điện, tại thế giới thụ trước hoàn thành lấy thân hợp đạo. Như vậy mặc kệ ngươi là thế lực nào người, cuối cùng đều lại biến thành yên thần điện người. Lấy thân hợp đạo người sẽ không bị khống chế sinh ra ba loại phản ứng dây chuyền. Thứ nhất, nguyên thần của ngươi cùng thế giới này dung hợp, ngươi sẽ bản năng sinh ra một loại vô cùng cảm giác thân cận, sau này đối yên thần điện cái thế lực này tổ chức, cảm giác được dị thường thân cận. Thứ hai, lấy thân hợp đạo về sau, ngươi bản thân lợi ích cùng Trần Viễn bản thể vũ trụ triệt để khóa lại, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nếu là phản bội, muốn từ trạm đạo cơ, nhẹ thì tu vi sụt giảm 9 cái cảnh giới, nặng thì tu vi mất hết, biến thành phế nhân. Thứ ba, yên thần điện cho tiền càng nhiều, cho lợi ích càng nhiều, có càng lớn hơn lên không ở giữa. Lựa chọn thế nào? Những cái kia nội ứng trong lòng nhất thanh nhị sở, thiên hạ rộn ràng đều là lợi hướng. Coi như ngươi thật là đối vô thủy ma đế trung thành tuyệt đối tâm phúc, đến yên thần điện, dạng này đến bên trên một đợt, cơ hồ có rất ít người có thể nhịn được không làm phản. Coi như ngươi đạo tâm kiên định, đối vô thủy ma đế trung tâm tuyệt không lay được, vậy cuối cùng cũng sẽ biến thành thế giới thụ phân bón. Tất cả tham dò yên thần điện nội ứng, cuối cùng đều lại biến thành song mặt gián điệp. Ngay cả Liêu đế vị này hồng mông chân thần bát cảnh cường giả đều kém chút không có đứng vững, còn lại những tiểu lâu la kia, phái tới chính là đưa tiểu đệ. Đế Nam Thuần, độ thiện cảm 20. Đế Nam Thuần, độ thiện cảm 20. Đế Nam Thuần, độ thiện cảm 20. Trước mắt độ thiện cảm 60 điểm. Lúc này Trần Viễn trong đầu đột nhiên nhớ tới liên tiếp âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đế Nam Thuần độ thiện cảm đột nhiên không hiểu thấu liền tăng lên. Cái này khiến Trần Viễn cảm giác được phi thường ngoài ý muốn. Gần nhất 2 năm rưỡi, hắn giống như đều không chút phản ứng Đế Nam Thuần a. Cái này muội tử độ thiện cảm vì cái gì đột nhiên tăng nhiều như vậy? Đế Nam Thuần nhìn xem Trần Viễn ánh mắt rơi vào trên người nàng, đột nhiên gương mặt hơi đỏ lên. Lúc này Đế Nam Thuần đột nhiên lại liên tưởng đến một vấn đề. Trước đó Trần Viễn chủ động mời nàng lấy chủ mạch chứng đạo, đồng thời không nói hai lời, liền để nàng trở thành tài vụ đại chủ quản. Đây có phải hay không là nói rõ, Trần Viễn nhưng thật ra là đối nàng có ý tứ. Nếu không chủ mạch chứng đạo cơ sẽ quý giá như thế, vì cái gì hết lần này tới lần khác liền cho nàng rồi? Nàng trước đó tưởng rằng tự mình tu vi cường đại, thiên phú tuyệt luân, Trần Viễn nhìn chúng năng lực của nàng. Nhưng là bây giờ nghĩ lại, hiển nhiên không phải. Bởi vì Yên Thần Điện căn bản không thiếu người mới a. Một cái hồng mông chân thần đệ lục cảnh, bây giờ tại Yên Thần Điện thật đúng là không tính là cái gì. Chẳng lẽ Trần Viễn thích ta? Chương 1934, Đế Nam Thuần chủ mạch chứng đạo. Nghĩ tới đây, Đế Nam thuần chỉ cảm thấy trong lòng hiệu con sông loạn. Ai nha, thật mắc cỡ chết người. Đều do ca ca cái miệng rộng này, không có việc gì nói những chuyện này làm gì, hại đến người ta hiện đang miên man suy nghĩ. Trần Viễn đến cùng đối ta có không có gì hay, còn căn bản không xác định đâu, vạn nhất ta hiểu lầm, đây chẳng phải là rất mất mặt. Nữ hài tử tóm lại là muốn thận trọng một điểm, nếu như biểu hiện rất chủ động, đây không phải là lộ ra rất tùy tiện. Đế Nam thuần giờ phút này, cùng một cái đôi tám phương hoa hoại xuân thiếu nữ cơ hồ không có gì khác nhau. Làm nữ nhân thích một người thời điểm, liền sẽ tự động trở nên ngây thơ. Điểm này, ngay cả Hồng Mông chân thần cấp cường giả đều không ngoại lệ. Chúa công anh minh. Như thế như vậy, thu phục ma đế cửa cùng chính nghĩa liên minh ở trong tầm tay. Chỉ sợ không được bao lâu, Yên Thần Điện liền có thể nhất thống toàn bộ dị ma yêu biển, chúng ta dùng cái này địa làm căn cơ, phát triển thứ 7 cao duy vũ trụ, cũng là cái lựa chọn tốt. Dị ma yêu biển làm hỗn độn biển thứ nhất kinh khủng tuyệt địa, bản thân hoàn cảnh địa lý liền phi thường đặc thù, có thể nói là dễ thủ khó công, chỉ thích hợp đơn đả độc đấu, bất lợi cho đại quân công phạt. Cái kia vô cùng vô tận dị hóa yêu nước, có thể nói là thiên nhiên phòng ngự bình chướng, nếu là có thể lợi dụng thỏa đáng, chưa hẳn không thể ngăn lại Hồng Mông thủy tổ cường thế trấn sát. Đế Nam Thiên một mặt lý trí phân tích nói, kỳ thật thu phục ma đế cửa cùng chính nghĩa liên minh, đối với Yên Thần Điện nội tình mà nói, căn bản không tính là việc khó gì. Mặc dù Trần Viễn tu vi hiện tại thực lực, mặt ngoài còn so ra kém Vô Thủy Ma Đế, nhưng kỳ thật ưu thế của hắn phi thường to lớn, gần như có thể đứng ở thế bất bại. Mà lại thực lực của hắn tăng trưởng nhanh chóng, tuyệt đối có thể miễu sát Vô Thủy Ma Đế cùng Liêu Đế. Dựa theo hiện tại phát triển xu thế, Ma Đế cửa cùng chính nghĩa liên minh bị Yên Thần Điện chiếm đoạt, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trần Viễn phải chăng có thể thật xây thành thứ 7 cao duy vũ trụ? Mấu chốt ở chỗ hắn có thể hay không tiếp nhận Hồng Mông thủy tổ lựa giận. Lục đại Hồng Mông thủy tổ, sớm tại vô số trăm triệu năm trước, liền từng định ra quy tắc. Thế gian này không còn cho phép mới cao duy vũ trụ xuất hiện, nếu không sẽ bị coi là dị đoan tà ma, trời chu đất diệt. Hồng Mông thủy tổ chí cao vô thượng, một lời có thể định đại đạo quy tắc, nhất niệm có thể thay đổi thiên đạo ý chí, một câu có thể phá thế gian văn pháp, đâu đâu cũng có, không gì làm không được, thổi khẩu khí cũng có thể diệt hết ước vạn vũ trụ. Chúng sinh đều là Hồng Mông thủy tổ ý chí chỗ thúc đẩy. Nếu là Trần Viễn ngăn không được Hồng Mông thủy tổ trấn sát, cái kia vô luận hắn cỡ nào cường đại, bản thể trong vũ trụ bồi dưỡng được nhiều ít Hồng Mông chân thần, đây hết thảy đều đem hóa thành hư vô. Cuối cùng đều là ảo ảnh trong mơ, không chung lâu cát. Hiện tại vô luận hắn phong quang dường nào, cuối cùng đều là hình thần câu diện kết cục. Liên như là năm đó Thâm Viên chỉ chủ đồng dạng, cuối cùng vẫn lạnh tấu. Nhưng nếu hắn có thể ngăn trở Hồng Mông thủy tổ chân sát, trở thành mới thứ 7 Hồng Mông thủy tổ. Như vậy mới thứ 7 cao duy vũ trụ, đem ứng kiếp mà sinh, bị thế gian tán thành. Toàn bộ hỗn độn biển đều sẽ nên đón một cái tiệm thời đại mới. Dạng này hành động vĩ đại, ngẫm lại liền khiến người hưng phấn. Nam Thiên, ngươi nói rất đúng. Lần trước ta ẩn nút tiên vào Hồng Mông vũ trụ, đang thoát đi Hồng Mông vũ trụ trước, mơ hồ cảm nhận được một cô vĩ đại ý chí thức tỉnh. Cho nên, lưu cho chúng ta thời gian, khả năng đã không nhiều lắm, Yên Thần Điện nhất định phải tăng tốc phát triển tốc độ. Chỉ có bản thể của ta trong vũ trụ có càng nhiều cường giả chứng đạo, ta mới có thể rút ngắn cùng lục đại cao duy vũ trụ chênh lệch. Hiện tại kém y nguyên còn có rất nhiều. Người ta Hồng Mông vũ trụ có 10 vạn giới vực, mà Trần Viễn bản thể vũ trụ chỉ có 5000 giới vực. Chênh lệch tròn vẹn hai hơn gấp 10 lần. Mấu chốt là, Hồng Mông vũ trụ giới vực thế giới, rõ ràng muốn so Trần Viễn diễn hóa giới vực thế giới muốn cường đại hơn rất nhiều. Chí ít chênh lệch gấp trăm lần. Cho nên chỉ là ở phương diện này so sánh, Trần Viễn so Hồng Mông vũ trụ liền tròn vẹn kém 2000 lần. Đây là voi cùng chuột khác nhau, căn bản không so được. Nội tình vẫn là kém nhiều lắm, chỉ có tăng thêm tốc độ phát triển, gia tăng bản thể vũ trụ nội tình, mới có thể có cơ hội tranh thủ một chút hy vọng sống. Chúa công, bây giờ Yên Thần Điện chính là lúc dùng người. Muội muội ta kỳ thật cũng coi là một nhân tài, nếu nàng có thể gia nhập Yên Thần Điện, hẳn là sẽ đối chúa công có chỗ trợ giúp. Đế Nam Thiên thừa cơ giới thiệu nói, đã chủ đề đã trò chuyện tới đây, nói thế nào cũng phải cấp muội muội tranh thủ một chút. Ồ, Nam Thuần không phải muốn trở về kế thừa tổ truyền đệ vị sao? Lần trước ta còn hỏi qua nàng, muốn không phải trở thành Yên Thần Điện đệ tử, ta nguyện ý cho nàng chủ mạch chứng đạo cơ hội, có thể nàng lúc ấy đã cự tuyệt ta. Trần Viễn lời này vừa nói ra, để Nam Thuần mặt bên trên lập tức hiện ra vẻ lúng túng. Đây không phải trước khác này khác sao? Trước đó nàng cũng không biết chủ mạch chứng đạo uy lực mạnh như vậy a. Lại nói người ý nghĩ là sẽ cải biến. Nữ nhân giỏi thay đổi một chút, đây không phải là rất bình thường sao? Tiểu Thuần trong khoảng thời gian này cũng nghĩ lại một chút tự mình, hy vọng chúa công có thể lại cho nàng một cái cơ hội. Đế Nam Thiên một mặt thành khẩn nói, ngươi cái này nói là nơi nào lời nói, Tiểu Thuần cái kia chủ mạch chứng đạo danh lệch, ta vẫn luôn cho nàng giữ lại đâu. Tại bản đế trong mắt, Tiểu Thuần cùng người khác là không giống, nàng là chính chúng ta người. Ta kỳ thật còn sợ nàng không muốn chứ. Trần Viễn nói xong cười nhìn Đế Nam Thuần một nhãn. Lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ là cực lớn cho Đế Nam Thiên một đợt mặt mũi, càng làm cho Đế Nam Thuần trong lòng ấm áp. Bởi vì Trần Viễn nói nàng là người một nhà. Cái gì là người một nhà? Hắn là hắn muốn lấy ta làm vợ, hoặc là nạp ta làm thiếp. Nếu như chỉ là nạp thiếp lời nói, ta đến cùng có đáp ứng hay không đâu, dù sao ta cũng là đế gia đích hệ huyết mạch, tiên tổ đã từng đi theo Hồng Mông thủy tổ, nếu là luân làm thiếp thất, chỉ sợ có hại đế gia mặt mũi, mà lại ta nói thế nào cũng là Hồng Mông chân thần sáu cảnh cường giả, há có thể làm thiếp. Nếu như là cưới vợ, vậy ta hẳn là cầm ra bao nhiêu đồ cưới phù hợp đâu? Ta đế gia cũng là danh môn vọng tộc, ca ca ta là Hồng Mông chân thần bát cảnh cường giả, nếu như lấy chồng, đồ cưới khẳng định không thể quá keo kiệt, làm Hồng Mông chân thần sáu cảnh cường giả xuất giá, nói thế nào cũng muốn xuất ra một kiện Hồng Mông chí cao thần khí, mang cho nhà chồng, mới có thể không mất mặt mũi. Đế Nam Thuần, độ thiện cảm 10. Đế Nam Thuần, độ thiện cảm 10. Trước mắt độ thiện cảm 80 điểm. Lúc này Đế Nam Thuần, trong đầu liên gả trang là cái gì đều kém chút nghĩ kỹ. người khác cũng làm nàng là tuyệt thế nữ thần. Cao lãnh băng sơn, hẳn là cái gì xáo lộ đều gặp. Nhưng trên thực tế Đế Nam thuần hoàn toàn là cái yêu đương tiểu bạch, lại bị ca ca Đế Nam Thiên bảo hộ rất tốt. Nàng thậm chí ngay cả tiểu thuyết tình cảm đều chưa có xem, cho là có điểm hảo cảm, liền có thể trực tiếp chạy kết hôn đi. Cái kia độ thiện cảm cũng là xoạt xoạt xoạt dâng đi lên, khiến cho Trần Viễn đều một mặt ngộp bức. Vậy được, chuyện này ta đến an bài đi, 3 ngày sau, ta đem tự mình mang theo tiểu thuần, tại Yên Thần Điện chúng đệ tử chứng kiến lên dưới, lấy chủ mạch chứng đạo. Dù sao Yên Thần Điện hiện tại đã là một cái quái vật khổng lồ. Chủ mạch chứng đạo, có thụ chú mục. Tự nhiên đến khiến cho long nặng một chút mới được. Chương 1935, Đế Nam thuần đột phá. Một ngày này, bản thể vũ trụ, thứ 33 trọng thiên. Một tòa khổng lồ đến khó có thể tưởng tượng siêu cấp đại lục ở bên trên, Yên Thần Điện 1 tỷ ức thiên đạo thánh nhân đã tề tụ một đường. Lít nha lít nhít vây quanh thế giới thụ ngồi một vòng. Hết hạn cho đến trước mắt, Yên Thần Điện đã có được Hồng Mông Chân Thần bắt cảnh cường giả hai vị, Trần Viễn cùng Đế Nam Thiên. Hồng Mông Chân Thần thất cảnh cường giả, La Mây Sông, Tây Môn Sóng, Yêu Nguyệt, Quỷ Dị, Lạc Thần, Trung Nam vị. Hồng Mông Chân Thần sáu cảnh cường giả, Cổ Nguyệt Tử, Đế Cơ, Tuyết Hoàng, Đan Âm Tiên Tử, Bách Biến Tiên Tử, Cửu Liên, Đồng Linh, Ngọc Giao, Long Nữ, Lý Hạo Quân, Cẩu Tam, Hàn Thiên Quân, Đế Nam Thuần, tổng cộng 13 vị. Hồng Mông Chân Thần ngũ cảnh cường giả, Quỷ Mạnh, Quỷ Thắng, Thạch Hầu, Heo Cương, Thương Châu, Phong Yêu, Thỏ Yêu, Côn Bằng, Thương Thần, Kiếm Ma, Hiên Viên Đoá Đoá, Lâm Chỉ Lạc, Từ Nhạc Nhạc, Dược Thanh Đản, Tử Lan, Lam Tinh Nguyệt, Yêu Tiểu Thất, Thủy Mộng Lu, Nguyệt Lăng Sương, chờ một chút một đám cường giả, tổng cộng 9 thập bát vị. Hồng Mông Chân Thần tứ cảnh cường giả, 301 thập bát vị. Hồng Mông Chân Thần ba cảnh cường giả, 972 vị. Hồng Mông Chân Thần nhị cảnh cường giả, 2,735 vị. Hồng Mông Chân Thần nhất cảnh cường giả, 5,361 vị. Trần Viễn dưới cỏ, Yên Thần Điện Hồng Mông Chân Thần cấp trở lên cường giả, trước mắt đã vượt qua 9000 vị. Những người này ở đây Yên Thần Điện bên trong, thuộc về tuyệt đối cao tầng. Tiếp theo chính là Hỗn Độn Chân Thần cấp trở lên cường giả, đã bao hàm nửa bước Hồng Mông Chân Thần, trước mắt đã vượt qua 30 vạn. Còn lại cường giả càng là vô số kế. Đây cũng là bây giờ Yên Thần Điện nội tình, cũng là Yên Thần Điện phô trương. Làm Trần Viễn mang theo Đế Nam Thuần, từ hư không giáng lâm. Trong lúc nhất thời, 1 tỷ ức tiên đạo thánh nhân tập thể lễ bái. Chúng ta bái kiến Trần Viễn đại đế, bái kiến Yên Thần Điện chủ. Chúng ta bái kiến Trần Viễn đại đế, bái kiến Yên Thần Điện chủ. Chúng ta bái kiến Trần Viễn đại đế, bái kiến Yên Thần Điện chủ. Trong lúc nhất thời, 1 tỷ ức tiên đạo thánh nhân tập thể lễ bái. Núi kêu biển gầm thánh nhân lễ bái thanh âm, vang vọng tương cùng, chấn động thiên địa. Trang diện kia đơn giản rung động đến cực điểm. Cho dù Đế Nam Thuần gia thế bất phàm, kiến thức rộng rãi, nàng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế rung động chẳng cảnh. 1 tỷ ức thiên đạo thánh nhân tập thể lễ bái. Đây cũng là đại đế uy nghiêm sao? Đây cũng là Yên Thần Điện chủ bài diện sao? Khó trách thế nhân đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào truy cầu quyền thế, nguyên lai quyền thế ngập trời lại là như vậy. Giờ khắc này, Trần Viễn cường đại mị lực, đơn giản tán phát huy vô cùng tinh tế. Đối với bất kỳ nữ nhân nào mà nói, đều có chí mạng đồng dạng lực hấp dẫn. Thượng như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Cho dù biết rõ nam nhân như vậy, không có khả năng độc sủng tự mình một người, cũng muốn liều mạng đi lên nào. Nam nhân trung cực mị lực hiện ra, chính là quyền thế ngập trời, sau lưng tiểu đệ vô số. Ra lệnh một tiếng, ước vạn đại quân áp cảnh, quét ngang vô địch. Xã hội đại ca vì sao lại có nữ nhân cam tâm tình nguyện đi theo? Cổ thay mặt hoàng đế vì cái gì có thể có tam cung lục viện? Đây cũng là quyền thế mang tới nhân cách mị lực. Loại người này cách mị lực thậm chí vượt qua dung mạo ngươi có đẹp trai hay không, ngươi đến cùng có tiền hay không. Rất xin lỗi, những thứ này Trần Viễn tất cả đều có. Đế Nam Thuần, độ thiện cảm 5. Đế Nam Thuần, độ thiện cảm 5. Trước mắt độ thiện cảm 90 điểm. Giờ này khắc này, Đế Nam Thuần không thể nghi ngờ là bị Trần Viễn ra sân bài diện cho đẹp trai đến. Đơn giản đẹp trai phá thương khung, nổ tung toàn trường. Chư vị đều đứng lên đi. Trần Viễn lạnh nhạt nói. Hắn nói chuyện âm thanh rất bình thản, cũng không lớn âm thanh, nhưng trong nháy mắt quét sạch thương khung. Ngón tay nhẹ nhàng một đài, 1 tỷ ức thiên đạo thánh nhân tất cả đều bị một cô vô hình chỉ lực cho tự động đỡ dậy. Đế Nam Thuần tại vạn chúng chú mục phía dưới, loáng thoáng cảm nhận được một tia áp lực. Tiên Thần Điện cường giả như vân, có tư cách lấy chủ mạch chứng đạo người, xa không chỉ nàng một cái. Người ta nhiều người như vậy đều không có cơ hội này, nàng lúc trước thế mà còn cự tuyệt qua một lần. Bây giờ nghĩ lại, quả thật có chút không biết tốt xấu. Còn tốt Trần Viễn cũng không có cùng nàng so đo. Hôm nay ta Yên Thần Điện đệ tử tề tụ một đường, chứng kiến Đế Nam Thuần lấy chủ mạch chứng đạo. Nàng là ta Yên Thần Điện chấp pháp đường đại trưởng lão, Đế Nam Thiên thân muội muội, cũng từng vì ta Yên Thần Điện dị ma yêu biện phân đả, làm ra qua không ít công hiến. Cho nên, nàng đem có tư cách lấy chủ mạch chứng đạo. Trần Viễn lời này vừa nói ra, lập tức ước vạn thiên đạo thánh nhân một mảnh xôn xao. Không ít người thậm chí đã bắt đầu khó chịu. Nghe Trần Viễn đại đế ý tứ này, cái này Đế Nam Thuần rõ ràng là đi cửa sau à, đại đế bất quá là cho ca ca của nàng Đế Nam Thiên một bộ mặt. Vậy cũng không nha, người ta thế nhưng là Hồng Mông Chân Thần bắt cảnh cường giả, mặt mũi rất lớn đâu. Tây Môn Sóng một mặt khó chịu nói, hắn đều chỉ có thứ hai chi mạch chứng đạo, dựa vào cái gì Đế Nam Thuần có thể chủ mạch chứng đạo? Hắn gia nhập thời điểm cũng là Hồng Mông Chân Thần sáu cảnh, chẳng lẽ Đế Nam Thuần liền đặc thù một chút sao? Chấp pháp đường đại trưởng lão, không thể trêu vào a, cái này để Nam Thiên ỷ vào tự mình tu vi cao, thực lực mạnh, ngay tại Yên Thần Điện nội bộ chế định các loại điều lệ chế độ, đơn giản mẹ nó quá phận, lão tử có cái huynh đệ phạm sai lầm, trực tiếp bị hắn nghiêm hình tra tấn, kém chút phế đi tu vi, đơn giản mẹ nó tâm ngoan thủ lạn. Đúng đây, ta lần trước tìm tới chấp pháp đường cầu tình, hắn thế mà một chút mặt mũi cũng không cho ta. La Mây Sông đồng dạng khó chịu nói, chấp pháp đường cái ngành này, bản thân liền dễ dàng đắc tội với người, bởi vì xử trí đều là nội bộ huynh đệ. Nếu như ngươi bận tâm thể diện, như vậy Yên Thần Điện chấp pháp đường, chẳng khác nào thùng rông kêu to. Nhưng là nếu như ngươi một chút mặt mũi cũng không cho, tất cả mọi người là yên thần điện người, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, quá nghiêm khắc, cũng dễ dàng đắc tội với người không phải. Nhưng là chức vị này liền phi thường thích hợp Đế Nam Thiên. Hắn thích nhất làm sự tình, chính là đắc tội với người. Đinh. Đến từ Lam Mây Sông mặt trái năng lượng giá trị 1 tức điểm. Đinh. Đến từ Tây Môn Sóng mặt trái năng lượng giá trị 1 tức điểm. Đinh. Đến từ nào đó nào đó nào đó mặt trái năng lượng. Trong lúc nhất thời vô số tâm tình tiêu cực năng lượng, điên cuồng hướng phía Đế Nam Thiên tràn vào. Cái này sóng trực tiếp để hắn tăng vọt không ít mặt trái năng lượng giá trị. Cứ việc tất cả mọi người có chút khó chịu, nhưng là Trần Viễn Đại Đế đã quyết định để Đế Nam thuần lấy chủ mạch chứng đạo, đó chính là dù ai cũng không cách nào sửa đổi sự tình. Bởi vì Trần Viễn Đại Đế ý chí cao hơn hết thảy. Nhìn xem Trần Viễn đỉnh lấy áp lực lớn, cũng muốn để nàng lấy chủ mạch chứng đạo, Đế Nam thuần lập tức trong lòng càng thêm áy náy. Tiểu Thuần, ngươi bắt đầu đi. Tin tưởng chủ mạch chứng đạo, nhất định có thể để ngươi trở lại đỉnh phong. Cảm ơn ngươi, Trần Viễn điện chủ. Đế Nam thuần ánh mắt dần dần càng phát ra kiên định. Nàng đem nguyên thần xuất hiếu, trở tại Trần Viễn chỉ dẫn phía dưới, nguyên thần trốn vào một đầu tráng kiện vô cùng thế giới thụ chủ mạch bên trong, cũng tới dung hợp. Một sát na này ở giữa, Đế Nam thuần trong nháy mắt đốn ngộ. Nàng phảng phất biên thành thiên đạo ý chí, đứng tại thượng đế thị giác, quan sát chúng sinh. Hơn 5000 cái thế giới giới vực, vạn ức tinh hệ, vô cực tinh thần, vi mô hạt nhân, các hạt đều tại nàng trong khống chế. Một đông hoa một thế giới, một diệp một bồ đề. Đại thiên thế giới đều tại tay ta. Đế Nam thuần khí tức điên cuồng tăng vọt, càng ngày càng mạnh, liên tục tăng lên. Cơ hồ không phế chút sức lực, liền trở lại Hồng Mông chân thần đệ thất cảnh, đại thiên cảnh. Nhưng là khí tức tăng vọt, lại căn bản không có dừng lại. Chương 1936, Đế Nam thuần đột phá đệ bát cảnh. Đế Nam thuần nguyên bản trước đó đã đột phá qua Hồng Mông chân thần đệ thất cảnh. Lần này mượn nhờ lấy thân hợp đạo, trở lại đệ thất cảnh, cũng coi là nước chảy thành sông. Mà lại nàng vẫn là lấy chủ mạch chứng đạo. Bây giờ bản thể vũ trụ nội tình lần nữa gia tăng, chủ mạch chứng đạo uy năng trở nên càng mạnh. Rất nhanh, tại 1 tỷ ức thiên đạo thánh nhân vây xem phía dưới, toàn bộ vũ trụ cũng bắt đầu vì đó biến đổi lớn. Ước vạn năm ánh sáng hư không bên trên, không gian còn như sóng biển đồng dạng nhộn nhạo lên vô tận sóng cả. Dựa vào bản thể vũ trụ phía trên, một cái thế giới mới giới vực, sau lưng Đế Nam thuần ra đời. Nàng bất tử hệ thống, lúc này bị triệt để luyện hóa. Hóa thành thế giới chi cơ, một lần nữa ngưng tụ thành một phương giới vực. Cái này giới vực vì bất tử giới vực. Tùy thân hệ thống, vốn là vũ trụ chí cao thiên đạo ý chí biến thành. Bất tử hệ thống làm Hồng Mông thập đại mạnh nhất hệ thống một trong. Giờ phút này biến thành Đế Nam thuần thế giới giới vực thiên đạo. Trong chốc ngắn này, Đế Nam thuần mơ hồ cảm nhận được, tự mình lại một lần nữa thu được bất tử bất diệt, vô hạn trùng sinh năng lực đặc thù. Nàng giới vực thế giới bắt đầu biến đến mức dị thường cường hành, trực tiếp trở thành thứ 7 cao duy vũ trụ, hơn 5000 cái giới vực trong thế giới mạnh nhất giới vực, không có cái thứ hai. Đế Nam thuần khí thế trên người lại lần nữa tăng vọt, liên tục tăng lên, điên cuồng kéo lên. Không đến trong chốc lát, liền kéo lên đến Hồng Mông chân thần đệ thất cảnh đỉnh phong. Bất quá nàng cảnh giới càng nộ, giống như còn thiếu một chút. Muốn nhất cử đột phá Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh, còn có chút khó khăn. Thôi được, đã ngươi đã đạt đến trình độ này, bản tọa không ngại lại giúp ngươi một tay. Ta là vũ trụ thiên đạo chúc phúc. Trần Viễn tâm niệm vừa động, trên trời cao một đạo thần quang bảy màu hạ xuống, không có vào Đế Nam thuần đỉnh đầu. Trần Viễn đem hắn cùng Đế Nam Thiên đối với Hồng Mông chân thần bát cảnh cường giả cảm ngộ, trực tiếp lấy thiên đạo chúc phúc hình thức rót vào Đế Nam thuần trong óc, trợ giúp nàng hoàn thành một bước cuối cùng cảnh giới cảm ngộ tăng lên. Rốt cục tại thiên đạo chúc phúc rót dưới đỉnh, Đế Nam thuần trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa, đủ để khiến 1 tỷ ước thiên đạo thánh nhân cũng vì đó sợ hãi khí thế khủng bố. Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh, vạn hóa cảnh, nàng đột phá. Cái này, đây là Hồng Mông chân thần bát cảnh cường giả chỉ huy sao? Nàng vén vẹn chỉ là đứng ở chỗ đó, cũng đủ để ảnh hưởng thời không nhân quả. Đế Nam thuần ngưng tụ bất tử giới vực, lại đã đạt tới có thể so với loại cực lớn vũ trụ cấp độ, nó thế giới không gian đường kính, chỉ sợ đã vượt qua 90 vạn ức năm ánh sáng. Chủ mạch chứng đạo tăng lên, lại đáng sợ như thế, từ Hồng Mông chân thần đệ lục cảnh, trực tiếp đột phá đến Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh. Bình thường cái này cấp bậc, nghĩ muốn tăng lên đến đệ bát cảnh, bình thường chí ít cần mấy ngàn ức năm khổ tu tích lũy, mới có thể bước vào đệ bát cảnh, còn chưa nhất định có thể thành công, bởi vì Hồng Mông chân thần 6 cảnh bên trong, rất nhiều cường giả khả năng cả đời cũng liền dừng bước tại 6 cảnh, cũng sẽ không theo thời gian trôi qua, tu vi liền sẽ một mực đi lên tăng lên. Thời gian đối với tại Hồng Mông chân thần cấp cường giả mà nói, là không có bất kỳ ý nghĩa gì, dù sao cũng đều là vĩnh sinh bất tử, có thể hay không đột phá cảnh giới cao hơn, chỉ nhìn người cảm ngộ. Nhưng là chủ mạch chứng đạo lại có thể trực tiếp cất cao đến đệ bát cảnh, đây quả thực kinh khủng như vậy. Trần Viễn điện chủ cơ hồ là tiện tay sáng tạo ra một cái có thể so với Liêu đế cùng Vô Thủy Ma đế cấp bậc tồn tại. Ngoại tào ngươi lập lớn, ta nếu có thể lấy chủ mạch chứng đạo tốt biết bao nhiêu a. Lúc này ở nơi trốn có Yên Thần điện đệ tử, cơ hồ tất cả đều bị rung động. Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả, nhiều khi, cho dù là tại 6 đại cự đầu thế lực bên trong, cũng thuộc về là trần nhà cấp bậc tồn tại. Tuyệt đối như bức tuyệt thủ. Bởi vì Hồng Mông chân thần cựu cảnh đại lão, loại này cường giả bình thường đều sẽ không dễ dàng xuất thủ. Dù sao mặt mũi quá lớn, cùng tiểu bối động thủ, là thật có chút tự hạ bức cách. Cho nên bắt cảnh cường giả đủ để tại toàn bộ hỗn độn biển xương vương xương bá, ngay cả 6 đại cự đầu thế lực đều chọn cho dạng này cường giả mấy phần chút tình mọn. Bây giờ để Nam thuần đột phá Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh, điều này đại biểu lấy Yên Thần điện đã có được 3 vị Hồng Mông chân thần bát cảnh cường giả. Quét ngang dị ma yêu biển, bây giờ chỉ là vấn đề thời gian. Một đám Yên Thần điện đệ tử chính mắt thấy Hồng Mông chân thần bát cảnh cường giả sinh ra, bọn hắn phảng phất đã thấy tương lai mình tiền đồ quang minh, cả đám đều cùng đánh kê huyết giống như. Đế Nam thuần, độ thiện cảm 5, trước mắt độ thiện cảm 95 điểm. Đinh, Chúc mừng túc chủ thành công lịch tập liếm chó để 5 tuần, đối phương chuyển hóa làm túc chủ liếm chó. Đinh. Túc chủ vì nên liếm chó đối tượng tổng cộng tiêu phí liếm chó kim, 1000 nước hồng mông tệ, ban thưởng trở lại lợi tức chán, 100 nước hồng mông tệ. Đinh. Ban thưởng túc chủ khí vận cường hóa điểm, 1 nước điểm. Ban thưởng kỹ năng, bất tử thánh tâm quyết, túc chủ đã xem công pháp này lĩnh ngộ cảnh giới tối cao, thu hoạch được 1000 lần bản thể vẫn lạc sau sống lại chi lực, lại mỗi tử vong một lần, tu vi liền mạnh lên một lần, mỗi tử nhất lần, liền đốn ngộ một lần. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được bất tử bất diệt lĩnh vực. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền nghịch tập thành công. Chủ mạch sau khi chứng đạo, Đế Nam Thuần sẽ cùng Trần Viễn linh hồn ý chí tiến hành một lần nước sữa hòa nhau. Nàng sẽ bản năng đối Trần Viễn sinh ra một loại càng thêm cảm giác thân cận. Cho nên sau khi chứng đạo độ thiện cảm gia tăng, đã là một cái thông thường quá trình. Lần này nghịch tập ban thưởng vẫn là rất phong phú. Có thể nói là Trần Viễn nghịch tập qua tất cả liếm chó đối tượng bên trong, ban thưởng phong phú nhất. Bất quá cái này sống lại 1000 lần kỹ năng, nhìn qua giống như có chút gân gà. Bởi vì Trần Viễn vốn là có Hồng Mông kim thư, đã có thể vô hạn phục sinh. Lại tới một cái 1000 lần sống lại, tựa hồ liền có chút trùng điệp. Nam Thuần bái kiến Trần Viễn điện chủ. Đa tạ điện chủ giúp ta đột phá Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh, lần này ân tình, tiểu thuần khắc trong tâm khảm, sau này ổn thỏa vì Yên Thần Điện sông pha khói lửa, không chối từ. Ta nhất định sẽ báo đáp Trần Viễn ca ca. Câu nói sau cùng, Đế Nam Thuần là dùng truyền âm nhập bí thần thông nói ra được, chỉ có nàng cùng Trần Viễn nghe được. Lúc này Đế Nam Thuần nhìn qua Trần Viễn ánh mắt, là một mặt nhu tình mật ý, làn thu thủy gợn sóng, ta thấy mà yêu, phong tình vạn chủng, thiên tiểu bá mị. Còn kém hận không thể đem tự mình hết thảy đều dâng hiến cho Trần Viễn đồng dạng. Nàng căn bản không biết mình giữa bất tri bất giác đã biến thành một đầu liếm chó. Dù sao tâm tâm niệm niệm, đầy trong đầu đều là muốn báo đáp Trần Viễn ý nghĩ. Bây giờ nàng đột phá Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh, cơ hội là lấy tốc độ nhanh nhất, san bằng nàng cùng ca ca Đế Nam Tiên Tri ở giữa chênh lệch. Một bước liền leo lên đỉnh phong. Vốn cho là cho dù có chủ mạch chứng đạo, nàng tối đa cũng liền có thể trở lại Hồng Mông chân thần đệ thất cảnh. Ai biết kinh hỉ tới đột nhiên như vậy. Nàng phi thường biết rõ, nếu như vừa mới Trần Viễn không có thiên đạo chúc phúc, không có đem tự thân đệ bát cảnh cường giả cảm ngộ chia sẻ cho nàng, nàng là không thể nào thuận lợi như vậy đột phá. Trần Viễn cử động lần này đối nàng mà nói, đơn giản ân trọng như núi, không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Vừa vặn nàng đối Trần Viễn cũng có tâm động cảm giác,